Chương 2580, theo như nhu cầu. Ngươi không phải tiên di chi địa chi nhân, chẳng lẽ ngươi cũng là tự đứng ngoài mặt tiến vào nơi đây linh giới tu sĩ hay sao? Đối với Tần Phượng Minh dựa vào thân pháp cấp tốc tránh né đếm rõ số lượng đạo phong nhật, Kha Tắc cũng không có chút kinh ngạc, nhưng nghe nói Tần Phượng Minh trong miệng nói lời nói, biểu lộ chợt đột biến, trong miệng càng là kinh âm thanh mở miệng nói. Trong miệng lời nói lối ra, hai tay dĩ nhiên đình chỉ động tác. Ha ha, lão ca nói ngược lại cũng không tệ, Tần Mỗ cũng không phải nơi đây chi nhân, mà là tự đứng ngoài giới tiến vào nơi đây. Không biết lúc này, lão ca nhưng còn có hứng thú cùng Tần Mỗ tranh đấu sao? Tần Phượng Minh sở dĩ hiện thân đánh chết tên kia trúc cơ tu sĩ, vì hắn trên người linh thạch bảo vật là một phương diện, mặt khác chính yếu nhất là cùng tên này lão giả hảo hảo nói chuyện với nhau một phen. Cái này linh khí cơ hồ không có khu vực rốt cuộc là nơi nào, hắn lúc này như trước không có gì khái niệm, mà tên này lão giả, rõ ràng cho thấy một gã ngoại giới tiến vào nơi đây chi nhân, đối với ở nơi này, giống như cũng hiểu rõ rất nhiều bộ dạng. Tự trong miệng, tự là có thể làm cho minh nơi này chỗ đến cùng phải hay không linh giới. Lúc này nghe đến lão giả nói linh giới, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là không khỏi chịu kinh hỉ vừa hiện. Tốt, lão phu sẽ tin đạo hữu, bất quá người này, người muốn giao cho Giang Mỗ. Xem liếc lúc này dĩ nhiên nửa chết nửa sống cái kia tên trúc cơ trung niên, lão giả trong mắt tinh mang thoáng hiện, tay một chỉ ngã xuống đất bất động trung niên, trong miệng đạo. Thân là linh giới từng đã là một vị đại năng chi nhân, tại không có làm cho bên ngoài trước thanh niên xuất thân lai lịch thời điểm, trong nội tâm thực cũng đã hắn đối với Tần Phượng Minh có thêm vài phần kiêng kỵ. Này khu vực cực kỳ quỷ dị, muốn tự đứng ngoài mặt tiến vào tại đây, không có thông thần cảnh giới đã ngoài thực lực, tuyệt đối khó có thể xông qua trọng hải khu vực, chính là hắn thân là một gã huyền linh sơ kỳ chi nhân, bản thể tại xông qua trọng biển về sau, cũng bởi vì trọng thương khó càng, vẫn lạc tiêu vong rồi. Vừa nghĩ tới cái kia trọng biển khủng bố, lão giả trong nội tâm tự một hồi ác hàn tập thân. Đã tên này thanh niên có thể tự đứng ngoài mặt tiến vào nơi đây, không cần nghĩ cũng biết sở hữu thực lực tuyệt đối bất phàm. Tự là một gã cùng lão giả bản thể cảnh giới tương đương thậm chí rất cao chi nhân, đều có nhiều khả năng. Tốt, chuyện nào có đáng gì, người này cùng Tần Mỗ không có chút nào tác dụng, nếu như có thể trợ Giang đạo hữu khôi phục một chút tu vi, Tần Mỗ tự nhiên hai tay dâng. Bất quá đạo hữu người trước chờ đợi Tần Mỗ một lát, chờ ta đem nơi đây các nơi linh thạch siêu tập một phen, sẽ cùng đạo hữu tìm nhất an ổn chỗ nói chuyện. Nghe đến lão giả tự xưng họ Giang, Tần Phượng Minh trong nội tâm càng thêm xác định, tên này lão giả tự là một gã đến từ nơi đây chỗ bên ngoài tu sĩ. Hai người không phải bình thường chi nhân, theo như nhu cầu, tất cả đều vui vẻ, tự nhiên không người phản đối cái gì. Hiệp thương một phen về sau, lập tức riêng phần mình hành động. Lão giả đạt được trung niên kia tu sĩ thân thể, thân hình một chuyến, liền biến mất tại động đường ở trong. Mà Tần Phượng Minh thân hình chấp động, lần nữa bắt đầu từng cái điều tra khởi còn thừa quặng mỏ. Một lúc lâu sau, Tần Phượng Minh ra cách nơi này tài nguyên khoáng sản, tại màn đêm yểm hộ xuống. Căn bản cũng không có lại để cho thủ hộ tại tài nguyên khoáng sản bên ngoài ba gã tiên sư có chút phát giác, như vậy rời xa nơi này chỗ. Tại một trong hạp cốc một chỗ sơn động, Tần Phượng Minh ngừng thân hình. Đem trường thương để đặt một bên, như vậy đã bắt đầu cấp tốc hấp thu linh thạch năng lượng. Một ngày sau, một tiếng thét kinh hãi vang lên về sau, một hồi phanh minh nổ mạnh tự tài nguyên khoáng sản chỗ xa xa vang lên, từng đợt hô quát vang lên, kịch liệt tranh đấu thanh âm tiếng nổ bắt đầu triệt không ngừng. Nhưng tranh đấu tiếp tục thời gian không dài, chén trà nhỏ thời gian cũng chưa tới, liền biến mất đã không có bất luận cái gì tiếng vang. Lần nữa đã qua hai ngày, Quýnh Lên nhanh chóng phi độn thân ảnh, hướng về Tần Phượng Minh chỗ phương hướng mà đến, dừng thân tại vài dặm bên ngoài, thần thức nhìn quét phía dưới, hơi có lão thái trên khuôn mặt, một tia kinh ngạc thần sắc thoáng hiện mà ra, suy nghĩ một chút về sau, biểu lộ một lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, thân hình kích xạ, liền đã đến Tần Phượng Minh chỗ hạp cốc phía trên. Tần đạo hữu, còn thỉnh đi ra gặp mặt. Dừng thân đứng thẳng, lão giả hai mắt tinh mang thoáng hiện, nhìn soi mói phương trong hạp cốc một chỗ sơn động, bật hơi lên tiếng đạo. Ngữ khí bình tĩnh, nhưng trong mắt đã có một tia ngưng trọng thoáng hiện. Tại hạ Tần Phượng Minh, xem ra Giang đạo hữu lần này tất nhiên có đại thu hoạch, tu vi mặc dù không có đột phá trúc cơ chi cảnh, nhưng nghĩ đến chỉ cần đem cái kia vài tên tu sĩ tinh hồn luyện hóa, đột phá tự nhiên không có chút nào độ khó. Đạo hữu chỉ để ý đáp xuống, ta và ngươi vào sơn động một tự. Đứng ở cửa sơn động, ngẩng đầu nhìn hướng không trung lơ lửng, dĩ nhiên dung nhan đại biến họ Giang ma tu, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là xảo động. Trong miệng nói xong, xông lên liền ôm quyền, Tần Phượng Minh cũng không kiêng kỵ cái gì, trực tiếp liền nói ra chính mình danh tự. Lúc này họ Giang lão giả, trước kia chán trường thái độ sớm đã biến mất không thấy gì nữa, mà chuyển biến thành chính là già vẫn tráng kiệt, một bộ tiên phong đạo cốt thần thái. Tu vi, dĩ nhiên đột phá đã đến tụ khí kỳ đỉnh phong, chỉ cần hoa chút ít thời gian, tiến vào trúc cơ ở trong tầm tay. Đối với lúc này thủ ngự tài nguyên khoáng sản hai đại vương thành tiên sư, không cần Tần Phượng Minh hỏi thăm, cũng dĩ nhiên đoán được, dùng ma đạo tu sĩ gần đây tâm tính, tất nhiên đã bị trước mặt lão giả trảm giết sạch. Đối với cái này, Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không để ở trong lòng mảy may. Ha ha, lão phu Giang Lương Hùng, Tần đạo hữu thật là làm cho lão phu ngoài ý muốn, trên người của ngươi không có chút nào pháp lực bắt đầu khởi động, nhưng thần hồn khí tức vậy mà lại có nhảy vào tăng trưởng, như thế kỳ dị sự tình, thế nhưng mà lão phu văn sở vị văn sự tình. Tiên di chi địa bên trong ám thể thuật, tuy nhiên công pháp cực kỳ quỷ dị, nhưng sở tu chi nhân bản thân pháp lực cùng thần hồn cũng là đồng thời tăng trưởng, chỉ là sử dụng tranh đấu thủ đoạn, chú trọng hơn cứng cỏi thân hình mà thôi, cùng linh giới yêu tu tựu vài phần tương tự, nhưng tuyệt đối cùng đạo hữu lúc này trạng thái bất đồng. Xem Tần Phượng Minh, lão giả trên mặt suy nghĩ chi sắc rất đậm, cũng không lại che lấp cái gì mở miệng nói ra. Lão giả tuy nhiên tu vi không cao, nhưng đối với nơi này tu luyện hệ thống ngược lại là rất quen thuộc. Giang Lương Hùng trần chờ cũng là lập tức sự tình, hai mắt xem Tần Phượng Minh, thân hình khẽ động, liền đáp xuống sơn động trước khi. Giang đạo hữu khách khí, Tần Mỗ có chút đặc thù, không tiện bẩm báo, đạo hữu kiến thức uyên bác, Tần Mỗ rất muốn cùng đạo hữu nói chuyện với nhau một phen, hy vọng đạo hữu có thể vui lòng chỉ giáo mới tốt. Tần Phượng Minh không muốn tại việc này bên trên làm nhiều dây dưa, một lời mang qua, sông lão giả lần nữa ôm quyền, thái độ tuyệt đối thành khẩn. Dễ nói, có thể ở chỗ này cùng đạo hữu gặp nhau, cũng là duyên phận cho phép, ta và ngươi lẫn nhau liên thủ, nói không chừng mấy trăm năm về sau, còn có thể thoát đi ra này một khu vực. Hai người nói xong, liền vào đến trong sơn động. Nơi đây sơn động tuy nhiên chỉ vẹn vẹn có mấy trượng lớn nhỏ, nhưng lại hình thành. Riêng phần mình tìm một chỗ hòn đá ngồi vào chỗ của mình, Giang Lương Hùng xông Tần Phượng Minh nói ra một phen không đầu không đuôi nói như vậy. Nghe nói lời ấy, Tần Phượng Minh trong nội tâm rồi đột nhiên chấn động, sắc mặt lập tức ngưng trọng vài phần. Giang đạo hữu, trước nghe đạo hữu nói nơi đây tên là Tiên Di Chi Địa, nhưng không biết này vì sao hội gọi như thế danh tự. Chẳng lẽ trong đó sẽ có cái gì ẩn tình tồn tại hay sao? Đã nói ra nơi này, Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không khách khí nữa cái gì, trực tiếp mở miệng nói ra. Nhìn xem Tần Phượng Minh, Giang Lương Hùng trong đôi mắt dĩ nhiên đã không có bất luận cái gì biến hóa, lộ ra bình tĩnh phi thường. Suy nghĩ một chút phía dưới, trong miệng bình tĩnh mở miệng nói, Tần đạo hữu có thể như thế hỏi, đủ thấy ngươi cũng không hiểu biết nơi đây sự tình rồi. Xem ra ngươi là đánh bậy đánh bạ, cực kỳ chút xui xẻo mới tiến vào nơi đây được rồi. Xem Tần Phượng Minh, Giang Lương Hùng hai mắt tinh mang lập lòe, trong mắt cuối cùng đã có một tia nhìn có chút hả hê chi ý hiển lộ. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2581 biết, đứng thẳng sơn động bên ngoài, nhìn xem Giang Lương Hùng phóng người lên, hướng về xa xa phi độn mà đi, Tần Phượng Minh tuổi trẻ trên khuôn mặt, nhìn không ra chút nào lo hỉ chi sắc. Trải qua hai canh giờ nói chuyện với nhau, hai người tuy nhiên lẫn nhau đều có cảnh giác, nhưng đối với dâu ria sự tình, hay vẫn là lẫn nhau giải thích một phen. Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không nói thẳng cáo chi đối phương chính mình là từ một người giới tiến vào nơi đây. Đối với Tần Phượng Minh lai lịch, Giang Lương Hùng cũng không miệt mài theo đuổi, hai người chỗ quan tâm, đều là nơi đây cùng với như thế nào ra cách đây chỗ tu luyện tài nguyên cực kỳ bần cùng chi địa. Giang Lương Hùng cũng là một gã quang minh chi nhân, cũng không có tận lực giấu giếm nơi đây có quan hệ tin tức. Từ đó danh phận hồn đoạt xá trùng sinh lão giả trong miệng, Tần Phượng Minh rốt cuộc đối với cái này lúc vị trí chi địa đã có một thứ đại khái hiểu rõ. Nghe xong lão giả nói, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là ngũ vị tạp trần, nói không nên lời là vui vui mừng hay vẫn là ưu sầu. Nơi này là ở linh giới một điểm không giả, nhưng vị trí chi địa lại là linh giới bên trong một chỗ trong truyền thuyết chỗ. Nơi này chỗ cũng không phải là mỗi người thậm chí nghĩ tiến vào, mà là mọi người tựu là đụng phải, cũng nguyện ý đi trốn. Nhưng nếu quả thật được bị nơi đây hút vào, còn muốn thoát đi, tự tính toán xem thời cơ cấp tốc, thủ đoạn cường đại chi nhân, có thể không lại thoát đi ra, cũng là khó liệu sự tình. Chỉ cần đụng vào tại bao khỏa nơi đây một loại kỳ dị mây mù phía trên, bất kể là thân có loại nào cường đại thủ đoạn chi nhân, cũng sẽ bị lập tức hút vào trong đó. Mà tiến vào mây mù ở trong, cửu tử nhất sinh chính là duy một con đường. Đương nhiên, muốn đụng phải chỗ này chỗ, cũng tuyệt đối cũng không chuyện dễ dàng. Bởi vì nơi này chỗ không có ở linh giới bất luận cái gì một vực trên mặt đất, mà là như là một đám mây bình thường, trôi nổi huyền không tại trong hư không. Theo gió phiêu lãng, không có cố định nơi đi, tu sĩ tự tính toán muốn vào nhập nơi đây, cũng là có thể ngộ nhưng không thể cầu sự tình. Nơi này chỗ quảng đại chi cực, mà lúc này Tần Phượng Minh nơi ở, chỉ có thể coi là trong đó một không có ý nghĩa cư xá vực. Nhưng theo như Giang Lương Hùng nói như vậy, nếu có người có thể ở bên ngoài xem ở đây chỗ, tuyệt đối sẽ cho rằng nơi này tựu là một đoàn không là rất lớn màu trắng đám mây bao vây lấy hạt cát. Bởi vì này chỗ tên là Tiên Di Chi Địa chỗ, tại bên ngoài xem ra, nó tựu là một hạt mắt thường trông thấy thạch đá sỏi, tồn tại cùng một đoàn sương mù màu trắng bao phủ bên trong. Nghe được Giang Lương Hùng như thế nói Tần Phượng Minh, trong nội tâm bên trong khiếp sợ, tất nhiên là không cần nói. Như thế kỳ dị sự tình, cùng tu di động phủ còn muốn huyền ảo đếm không hết, tự là linh giới đại năng, cũng tuyệt đối không có thủ đoạn như thế luyện chế ra như thế kỳ dị vật, cũng chỉ có Di La giới đại năng tiên nhân mới có thể có này thủ đoạn. Nhưng cụ thể nơi này chỗ vì sao gọi tiên di chi địa, Giang Lương Hùng kỳ thật cũng không xác thực biết được. Bởi vì tiến vào nơi đây linh giới tu sĩ, tuy nhiên có không ít người trải qua gian khổ ra cách nơi này, nhưng không người có thể đem nơi này chỗ hoàn toàn xác minh. Chỉ có một loại nghe đồn, nói nơi này chỗ là Di La giới tiên người lưu lại, nhưng cụ thể như thế nào, không có điển tịch có thể giải nói rõ ràng. Càng làm cho Tần Phượng Minh trong nội tâm kinh ngạc chính là, nơi này chỗ, đối với tiến vào tu sĩ, có cực kỳ cường đại khắc chế công hiệu. Tu sĩ tiến vào đến cái kia bao khỏa nơi đây cái kia đoàn mây sương mù về sau, sẽ gặp bị một loại kỳ dị chi lực bao khỏa, thân hình tại trong mây mù như là lưng đeo trọng núi, cố hết sức chi cực. Tuy nhiên bị sức lực lớn lôi kéo về phía trước, trong cơ thể pháp lực cùng thần hồn chi lực cũng sẽ dần dần ít. Loại này giảm bớt, cũng không phải tiêu hao biến mất, mà là tu sĩ bản thân cảnh giới kịch liệt giảm xuống. Chính thức xuyên qua trọng biển, tiến vào đến tiên di chi địa về sau, trên người có thể còn có pháp lực cùng thần hồn chi lực, cũng cơ bản đem biến mất không thấy gì nữa. Tựu là biến thành phàm nhân, không có chút nào cảnh giới cũng là không có gì đáng kinh ngạc kỳ. Mà Giang Lương Hùng sở dĩ tiến vào nơi này, là vì hắn bị một người tu sĩ kích thương, trốn chạy để khỏi chết thời điểm, đụng vào tại cái kia đoàn mây sương mù phía trên. Tuy nhiên biết được nơi này tuyệt đối cũng không vùng đất hiền lành, nhưng hắn hay vẫn là cường xông vào. Bản thể trọng thương khó càng, lập tức liền muốn chết tổn hại, bất đắc dĩ, mới bỏ được bỏ quên thân thể, thần hồn đoạt xá người khác, bảo trụ một mạng. Tuy nhiên Giang Lương Hùng đối với tiên di chi địa bên trong cũng là biết được không nhiều lắm, nhưng phen này ngôn ngữ nói ra về sau, hãy để cho Tần Phượng Minh đối với cái này chỗ đã có một cái đại khái hiểu rõ. Duy nhất lại để cho trong lòng của hắn bất an chính là, muốn nghĩ ra cách nơi này, tuyệt không phải chuyện dễ. Giang Lương Hùng càng là nói thẳng, chính là hắn cũng không biết như thế nào ra cách nơi này. Nhưng hắn nói thời điểm, đã có một tia khác thường tại hắn trong đôi mắt thoáng hiện. Đối với Giang Lương Hùng, Tần Phượng Minh tuy có tâm dùng sức mạnh, nhưng suy nghĩ phía dưới, hay vẫn là bỏ đi này niệm. Không có hắn, bởi vì tên này lão giả, hắn bản thể chính là một gã huyền linh cảnh giới cường giả. Như thế một gã đại năng phân hồn, coi như là tại tụ khí kỳ cảnh giới, cũng tất nhiên có một ít bảo vệ tánh mạng thủ đoạn. Hơn nữa hắn lúc này liền tụ khí kỳ 2 tầng cũng không phải, song phương kết thù, tất nhiên là lỗi thời. Đối với Tần Phượng Minh, Giang Lương Hùng cũng là hiếu kỳ, nhưng Tần Phượng Minh trong nội tâm nhiều có băn khoăn, nói sự tình, cũng là hắn tự một ít cổ xưa trong điển tịch mượn tạm nói như vậy, hư thật một phen tự thuật phía dưới, lại để cho Giang Lương Hùng cũng không biết thật giả. Nhìn xem đi xa Giang Lương Hùng, Tần Phượng Minh đứng thẳng sau một lát, trở lại cầm lấy cái kia cán trường thương, cũng theo đó đã đi ra nơi này hạp cốc. Một ngày sau, hắn dừng thân tại một chỗ che giấu chỗ, như vậy đã bắt đầu bế quan khôi phục. Cái này một đợi, là mấy tháng lâu, theo hơn 1 vạn khối linh thạch biến mất, trong cơ thể hắn song anh, cuối cùng có đi một tí thức tỉnh dấu hiệu. Tuy nhiên lúc này như trước hôn mê, nhưng ở Tần Phượng Minh nội thị phía dưới, đã không còn là một bộ chết cứng thái độ. Lần này phi thăng thượng giới, hắn tuy nhiên thành công tiến vào đã đến nơi đây, nhưng trong cơ thể hắn song anh, cũng dĩ nhiên hết sạch bản thân năng lượng. Dùng Tần Phượng Minh lúc này tưởng tượng, nếu như muốn cho song anh phục hồi như cũ, bỏ đan dược bất luận, tự là linh thạch, nếu như không có vài chục vạn khối, cũng tuyệt đối không thành. Tự tính toán lại để cho song anh khôi phục sức sống, phải chăng có thể bảo trụ hắn tụ hợp chi cảnh, cũng là chuyện khác sự tình. Nhưng có một điểm trong lòng của hắn tin tưởng, đã song anh không có nứt vỡ, cái kia đã nói lên, hắn cũng không có chính thức hao tổn hết bản thân chân nguyên, cái này lại để cho hắn đối với khôi phục tụ hợp chi cảnh, vẫn có chờ mong. Tuy nhiên hấp thu vạn khối linh thạch năng lượng, nhưng hắn lúc này trong cơ thể vùng đan điền, như trước rỗng tuếch. Bản thân cảnh giới, như trước ở vào tụ khí kỳ 1 tầng. Nhiều như vậy linh thạch, cũng không quá đáng là bổ sung trong cơ thể hắn song anh một chút năng lượng mà thôi. Nhìn xem thân thể bên ngoài bao khỏa 1 tầng mỏng manh năng lượng, Tần Phượng Minh cũng là bất đắc dĩ cười khổ không thôi. Như thế năng lượng, đừng nói mở ra thần cơ phủ cấm chế, tự là khống chế ngự không bí quyết phi độn, cũng tuyệt đối không có thể kiên trì bao lâu. Hơn nữa hắn nếu như tổn thất hết trong cơ thể trong đan điền phiêu đãng một đám năng lượng, đem không cũng tìm được bất luận cái gì bổ sung. Giờ phút này, hắn cần có nhất là tìm kiếm một chỗ có linh khí chỗ, cố gắng khôi phục bản thân tu vi. Thu thập một phen về sau, Tần Phượng Minh ra cách bế quan chi địa, phân biệt một phen xem phương hướng, hướng về buổi trưa vương thành chỗ phương hướng mà đi. 2 ngày về sau, một mảnh hiểu biết sơn mạch dãy núi xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. Xem lên trước mặt chi địa, Tần Phượng Minh trong mắt cũng là thần thái thoáng hiện, một chút do dự phía dưới, thân hình một chuyến, hướng về một chỗ đồng cỏ và nguồn nước phong phú khu vực chạy vội mà đi. Màn đêm đáp xuống, một đạo bóng đen, né qua mấy tên tuần tra gác đêm bộ tộc chi nhân, Tần Phượng Minh xuất hiện ở cung thị bộ tộc Ô Ân chỗ lều vải bên ngoài, thần thức đảo qua, trong miệng lên tiếng, lạnh nhạt lời nói, dĩ nhiên tiến vào đến trong lều vải. Ô Ân trưởng lão, Thiên Loan có việc tương kiến. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2582, Linh Khí Hiện. A, Thiên Loan, ngươi như thế nào lúc này trở về thị tộc? Nhanh tiến vào trong trướng, nghe nói bên ngoài lều lời nói thanh âm, Ô Ân không khỏi cấp tốc mà ra, vừa thấy phía dưới, trong miệng càng là kinh âm thanh lên tiếng. Vô luận cái kia một bộ lạc chi nhân, chỉ muốn gia nhập đã đến hổ thú quân, đem cùng trước kia bộ tộc không thể lại có bất kỳ liên hệ, này điểm đã sớm ghi vào bộ tộc giới luật. Lúc này thấy đến Tần Phượng Minh đứng thẳng ngoài cửa, tất nhiên là kinh hãi. Phải biết rằng, nếu như trái với buổi trưa vương thành thành quy chi nhân, đem đã bị cực kỳ nghiêm khắc trừng phạt. Không cần lo lắng, lần này ta phản hồi, cùng buổi trưa vương thành không có vấn đề gì, việc này nói rất dài dòng, không phải đoạn lúc có thể giải thích rõ sự tình. Ô trưởng lão, hiện tại thỉnh đem Mây Đen cùng Ô Lan tìm đến, Thiên Loan có việc đối với hai người nói nói. Đi theo Ô Ân sau lưng tiến vào lều vải, Tần Phượng Minh trên mặt mỉm cười, ngữ khí bình tĩnh trực tiếp mở miệng nói. Tìm Mây Đen huynh muội, tốt, ta cái này đi đem hai người gọi tới. Ô Ân vẻn vẹn là hơi chút chần chờ, liền lập tức đáp ứng một tiếng, quay người cấp tốc rời đi. Ô Ân cũng là đã sống hơn 50 năm chi nhân, tự nhiên kiến thức không tầm thường. Tuy nhiên không biết Tần Phượng Minh vì sao trở về bộ tộc, nhưng trong nội tâm biết được việc này tuyệt đối không phải đối với cung thị bộ tộc có chỗ hỏng sự tình. Một lát công phu, Ô Ân phụ giúp Mây Đen, dẫn đầu Ô Lan về tới Tần Phượng Minh chỗ lều vải. Thiên Loan ca ca, người tại sao trở về? Tần Phượng Minh xuất hiện tại huynh muội hai người trước mặt, lại để cho hai người lập tức rất là giật mình, không hẹn đồng thời mở miệng nói. Lúc này Mây Đen, như trước thân thể gầy yếu, mà Ô Lan mặc dù chỉ vẹn vẹn có 10 tuổi không đến niên kỷ, nhưng dĩ nhiên cất cao rất nhiều, khuôn mặt cũng càng phát ra tú lệ rồi. Tần Phượng Minh cũng không tiếp lời, mà là thân hình khẽ động, liền đã đến Mây Đen trước mặt, duỗi tay ra, đem cổ chân của hắn nắm trong tay, thần thức thả ra, dò xét hướng Mây Đen trong cơ thể. Một lát sau, Mây Đen chỉ cảm thấy một cỗ ôn nhuận nhiệt khí bao khỏa tại song trên đùi, một cỗ phồng lên nhức mỏi cảm giác bỗng nhiên tại song trên đùi hiện ra. Nhưng hắn còn chưa kịp la lên tiếng thời điểm, vẻ này khác thường khó nhịn cảm giác dĩ nhiên biến mất không thấy gì nữa, mà chuyển biến thành chính là một cỗ thoải mái dễ chịu vô cùng cảm giác kỳ dị. Mây Đen, sau này mấy ngày, tay ngươi vịn chèo chống chậm rãi đi lại, tự có thể hoàn toàn phục hồi như cũ. Tần Phượng Minh thu hồi hai tay, biểu lộ lạnh nhạt mở miệng nói. Lời của hắn lại để cho Ô thị phụ tử ba người sắc mặt đồng thời đại biến, hiển lộ vẻ khó tin. Tần Phượng Minh không và ba người có gì ngôn ngữ, tay một chảo, dĩ nhiên đem Ô Lan bàn tay nhỏ bé chảo trong tay. Một lát sau, biểu lộ không có chút nào dị sắc hiển lộ. Ta nhận được lúc trước Ô trưởng lão cứu trợ, lần này đến đây, một là trả lại lúc trước Ô trưởng lão tặng cho binh khí, hai là liền vân huynh muội. Ta nơi này có một quyển sách võ công công pháp, mặc dù không có cái gì quá lớn tác dụng, nhưng chỉ cần tập luyện, ngược lại cũng có thể cường gân cường tráng cốt, sẽ để lại cho Mây Đen huynh muội a. Lần này Thiên Loan sắp sửa đi xa, kiếp này đem sẽ không quay trở về. Ô trưởng lão bảo trọng. Tần Phượng Minh đem chuôi này đi theo hắn mấy năm trường thương lấy ra, để đặt tại Ô Ân trước mặt, đồng thời đem một bản hắn cố ý nhãn hiệu hỏa võ công tập tranh ảnh tư liệu xuất ra, sau đó tại ba người trợn mắt há hốc mồm phía dưới, ra cách lều vải mà đi. Đường Ô Ân cùng ra, muốn nói gì thời điểm, trước mặt dĩ nhiên biến mất không thấy Tần Phượng Minh thân ảnh. Đã đến lúc này, Ô Ân ở đâu có thể không biết, trước Thiên Loan dĩ nhiên không tại tồn tại, cái kia rời đi thanh niên đã khôi phục trí nhớ. Này thủ đoạn, rõ ràng tựu là một gã so bộ tộc cung phụng còn cường đại hơn rất nhiều tồn tại. Đối với cứu trợ qua chính mình cung thị bộ tộc, Tần Phượng Minh trong nội tâm đương nhiên hơi có cảm kích. Lần này tuy nhiên tu vi không phục, nhưng chữa trị một phen Mây Đen bị ngăn trở kinh mạch, hay vẫn là chuyện dễ như trở bàn tay. Vốn hắn muốn muội hai người phải chăng có thể tu tập ngũ hành công pháp. Nhưng một phen dò xét, Mây Đen huynh muội hai người đồng đều là phàm nhân thân thể, cũng không thích hợp tu tập ngũ hành công pháp. Vì vậy mới để lại cho hai người một bộ võ công, coi như là trò chuyện bề ngoài tất lòng rồi. Tần Phượng Minh sở dĩ tốn hao lớn như thế khí lực làm như thế, không có gì hơn tựu là muốn cho tâm tình không tồn tại bất luận cái gì ràng buộc. Kinh này một chuyện, hắn tự nhiên sẽ không lại thua thiệt Ô Ân bộ tộc chút nào rồi. Năm ngày về sau, một mảnh chiếm diện tích chừng 20-30 dặm cực lớn thành quách xuất hiện ở trước mặt của hắn. Này phiến thành quách, tuy nhiên khó có thể cùng nhân giới những cao lớn kia chiếm diện tích hơn 10 dặm rộng thành trì so sánh với, nhưng xa xa cũng là tương đương rung động. Như thế thành trì, so về cung thị bộ tộc nơi đóng quân, tất nhiên là muốn chắc chắn tiên tiến không ít. Nơi này chỗ, đúng là Tần Phượng Minh lần này chỗ mục đích, buổi trưa vương thành. Đứng tại cách thành trì hơn 10 dặm một chỗ tiểu trên ngọn núi, thần thức nhìn quét, một lát sau, hắn sắc mặt bên trong cũng là có một ít bất đắc dĩ. Hắn lúc này trên người không có bất kỳ hối đoái chi vật, tục tính toán tiến vào buổi trưa Vương Thành, cũng đem không thu hoạch được gì. Đối với tiên di chi địa, chắc hẳn tựu là buổi trưa trong Vương Thành điển tịch, cũng tuyệt đối sẽ không có cái gì ghi lại. Vì vậy Tần Phượng Minh lúc này cũng không cần lại tiến vào buổi trưa Vương Thành, tìm một chỗ che giấu chỗ, Tần Phượng Minh đã bắt đầu chờ đợi. Ngay tại tiến vào tháng 6 ngày đầu tiên, một hồi nổ vang tiếng sấm đột nhiên tự tinh không vạn lý không trung vang vọng mà lên. Theo trận này sấm sét nổ vang, mặt trời rực rỡ cao chiếu hợp lý giữa không trung, bỗng nhiên đậm đặc vân phún dũng mà hiện, như là cuồn cuộn sóng biển, cấp tốc che trùm lên buổi trưa Vương Thành quanh mình trăm dặm chi địa. Ồ, quả thật thần kỳ chi cực, cái này linh khí thật không ngờ tinh thuần. Đang nhắm mắt Tần Phượng Minh, tại tiếng sấm vang lên thời điểm, liền phi thân xuất hiện ở trên ngọn núi. Ngẩng đầu không trung đậm đặc vân phiên cổn chỗ, trong miệng không khỏi lên tiếng nói. Dùng hắn thần thức, tự nhiên có thể lúc này không trung, có một tầm hơn 10 trượng chi cự ngăm đen lỗ thủng, chính đang không ngừng phún dũng đen nhánh mây mù, ầm ầm trong tiếng nổ, đạo đạo vừa thô vừa to điện thiểm như là du long bình thường, tại mây đen bên trong kích xạ chạy. Đối mặt như thế tình hình, hắn thậm chí có một loại thiên kiếp hiện ra cảm giác. Cảm ứng đến bốn phía cấp tốc mà hiện bàng bạc ngũ hành linh khí, Tần Phượng Minh toàn thân cuối cùng thoải mái dễ chịu đại hiện. Một loại đã lâu cảm giác hiện ra, theo mây đen cấp tốc tràn ngập, trong tiếng lôi minh, không trung lập tức hạt mưa như trân châu rơi xuống, tích tí tách bắt đầu phiêu tán có mưa nước. Loại này không là rất lớn mưa, đều là sẽ kéo dài thời gian rất lâu. Một tháng, nếu quả thật có thể tiếp tục một tháng, nói không chừng thật đúng là có thể làm cho ta khôi phục bản thân pháp lực. Trong miệng nói xong, Tần Phượng Minh cũng không khác kiếm chỗ hắn, mà là như vậy khoanh chân ngồi ở trên ngọn núi. Hai mắt khép lại, như vậy đã bắt đầu cấp tốc hấp thu vào bốn phía thiên địa năng lượng. Thời gian chậm rãi đi qua, Tần Phượng Minh quanh người chi địa, chậm rãi tạo thành một cái rất nhỏ có thể vòng xoáy. Bắt đầu thời điểm vẻn vẹn là một cỗ không là rất lớn năng lượng chỗ ngưng tụ phong quay quanh, nhưng theo thời gian kéo dài, cái kia năng lượng tuyển qua bắt đầu hiện hình. Năm ngày về sau, một cái chừng lớn gần trượng năng lượng tuyển qua xuất hiện ở Tần Phượng Minh quanh người. Chỉ thấy ngọn núi vài dặm ở trong tinh thuần ngũ hành năng lượng, như là nhận lấy triệu hoán, cấp tốc hướng về Tần Phượng Minh chỗ đỉnh núi hội tụ tới. Bốn phía thiên địa ngũ hành năng lượng biến hóa, người bình thường đương nhiên sẽ không cảm giác được cái gì. Nhưng đối với lúc này buổi trưa Vương Thành hai gã trúc cơ tu sĩ cùng với mười mấy tên tụ khí kỳ tiên sư mà nói, lại cảm ứng phi thường. Mọi người nhao nhao ra cách bế quan chi địa, cũng đều như lâm đại địch hơn 10 dặm bên ngoài ngọn núi. Đó là một gã cường đại dị năng chi nhân, chẳng lẽ là sanh thấm thành một vị tiên vương cấp tồn tại hay sao? Chỗ, trong đó một gã hiển lộ trúc cơ cảnh giới hoa dâm tu lão giả mặt lộ vẻ do dự mở miệng nói. Mặc kệ người này là không phải sanh thấm thành tiền bối cao nhân, nhưng tuyệt đối không phải ta và ngươi có thể đắc tội chi nhân, các ngươi bình quân hậu nơi này, không được tùy ý ra ngoài. Ta cùng với hộ huynh tiến đến bái kiến một phen vị tiền bối kia. Hai gã trúc cơ cảnh giới đại tiên sư mặc dù không thể dò xét ra Tần Phượng Minh lúc này trạng thái cảnh giới, nhưng kiến thức còn có, vì vậy trước sau nói phía dưới, phi thân lên, hướng về Tần Phượng Minh chỗ phi độn mà đi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2583, Thiên Thanh Thành người tới. Hơn 10 dặm khoảng cách, đối với hai gã trúc cơ cảnh giới tu sĩ mà nói, ngược lại cũng sẽ không tốn hao bao lâu thời gian. Nhưng đương hai người vừa mới tiếp cận đến ngọn núi kia 5-6 dặm chỗ lúc, đột nhiên một cỗ bỗng nhiên mà hiện bàng bạc lực cản tác dụng tại hai người trên thân thể. Đồng thời một cỗ thần hồn chi lực khẽ quấn, một hồi mê muội bay thẳng trong óc. Hai gã trúc cơ tu sĩ, cơ hồ không có bất kỳ chống cự, liền hướng về phía dưới trụy lạc mà đi. Bang bang trong tiếng, hai gã buổi trưa Vương Thành tu vi cao nhất đại tiên sư, trước sau ngã đã rơi vào vùng núi phía trên. Nếu như không phải hai người xem thời cơ nhanh chóng, trong cơ thể pháp lực vội ùa, ở đằng kia cổ sức lực lớn vừa biến mất thời điểm tế ra linh khí vòng bảo hộ, tự cao vài chục trượng không rơi xuống hai người, thế tất hội xương cốt đứt gãy. Bò dậy hình, xem hướng đỉnh núi ngồi ngay ngắn thanh niên tu sĩ, hai gã trúc cơ đại tiên sư nhìn lẫn nhau liếc, trong mắt đều là sợ hãi chi ý hiển lộ. Tại vài dặm bên ngoài, có thể có thủ đoạn như thế tế ra, muốn giết hai người bọn họ, như nghiền chết con sâu cái kiến cũng không có cái gì khác nhau. Nhưng đã đến lúc này, hai gã đại tiên sư nhất thời đứng thẳng tại chỗ, không biết như thế nào tiến thối. Hai vị đại tiên sư, Tần Mỗ mượn nơi này tu luyện nhất thời, nếu có cái gì bất chu chỗ, kính xin rộng lòng tha thứ một hai, nếu như hai vị tiên sư vô sự, có thể trực tiếp hồi buổi trưa Vương Thành là được. Một tiếng lạnh nhạt đích thoại ngữ, tại hai gã đại tiên sư sắc mặt hoảng sợ không biết như thế nào cho phải thời điểm, đột nhiên vang vọng tại hai người bên tai. Này thanh âm mặc dù không có chút nào cảm xúc chấn động, nhưng lại có vẻ không thể nghi ngờ chi cực. Hai gã trúc cơ tu sĩ nghe này, tất nhiên là không dám có vi, gấp vội vàng khom người thi lễ phía dưới, bất luận cái gì ngôn ngữ cũng không nói ra, như vậy bay trở về buổi trưa Vương Thành. Trong lòng hai người biết được, đối phương dĩ nhiên hạ thủ lưu tình rồi. Ba ngày về sau, ngồi xếp bằng bên trong Tần Phượng Minh bỗng nhiên mở ra hai mắt, một đám ánh mắt hưng phấn thoáng hiện mà ra, tay vừa nhấc, ở trước ngực vung vẩy phía dưới, một chỉ chữ vật giới chỉ xuất hiện ở trong tay, lóe lên xuống, một khỏa bao khỏa ngũ thải hà quang óng ánh nhuận viên đan dược lập tức thoáng hiện mà ra. Hé miệng, óng ánh nhuận đan dược liền vào đến trong miệng. Thân hình bắn ra mà lên, hướng về không trung như trước tràn ngập không đi dày đặc mây đen kích bắn đi. Lập tức liền chui vào đã đến đậm đặc phân bên trong, biến mất không thấy tung tích. Đứng thẳng xa xa thành quách phía trên 20-30 tên buổi trưa vương thành tiên sư, mắt thấy xa xa phát sinh một màn, đều bị vẻ hoảng sợ nổi lên, kinh hô thanh âm càng là vang vọng mà khởi. Vị tiền bối kia vậy mà tiến vào đã đến lôi điện đậm đặc phân bên trong, cái này đây chính là chưa từng có sự tình. Không chung cái kia đạo đạo tia chớp, có thể đủ phá núi liệt thạch, tựu là tiên vương, tiên quân đẳng cấp tồn tại tiến vào mây đen bên trong, cũng chỉ có vẫn lạc một đường, vị tiền bối kia lại dám xâm nhập trong đó, quá mức không thể tưởng tượng rồi. Hai gã trúc cơ đại tiên sư ngưng lông mày nhìn chăm chú phương xa, trên mặt tràn đầy khiếp sợ vẻ khó tin. Mặt khác tụ khí kỳ tu sĩ càng là đại khí đều đã nhưng không xuất ra, hai mắt trợn lên nhìn phía xa trên bầu trời mây đen, khẽ nhếch miệng, thật lâu im lặng. Mọi người tuy nhiên tu vi cảnh giới không cao, nhưng cũng đều biết được, không trung đậm đặc phân bên trong cái kia đạo đạo vừa thô vừa to điện thiểm, trong đó ẩn chứa năng lượng chi khổng lồ, tuyệt đối không phải người thân có thể chống cự. Bỏ lúc này trèo lên thành quách phía trên mười mấy tên tiên sư, buổi trưa trong vương thành hơn 10 vạn tộc nhân cũng không cảm giác được chút nào khác thường. Lúc này Tần Phượng Minh, tuy nhiên đã làm được triệt hồi thần cơ phủ cấm chế, nhưng hắn cũng không có trực tiếp tiến vào thần cơ phủ dựa vào linh tuyền mắt cùng thần bí kia hồ lô khôi phục pháp lực. Không có hắn, thần cơ phủ trong mặc dù có linh khí, nhưng bất kể là linh tuyền mắt hay vẫn là âm tuyền mắt, cũng không phải lấy chi vô cùng dùng không kiệt, hắn tự nhiên cần ngoại giới năng lượng bổ sung. Mà từng vương thành hàng năm mới một tháng có linh khí xuất hiện, hắn cũng không dám như vậy tùy ý tiêu hao. Lúc này loại quỷ dị chi địa trệ ở lại bao lâu, không người có thể biết được, không có linh khí bổ sung, đừng nói tu luyện tựu là tranh đấu cũng đem không thể. Vì vậy vì bảo trì thần cơ phủ linh khí tràn đầy, Tần Phượng Minh mới không thể không tại vừa mới khôi phục một ít pháp lực phía dưới, trực tiếp y phục hàng ngày thực một khỏa ngũ linh bổ dương đan, tiến vào đã đến tầng mây bên trong. Theo thân hình tiến vào, Tần Phượng Minh lập tức cảm giác được trong đan điền một cỗ bàng bạc năng lượng mãnh liệt mà lên. Lúc trước hắn liên tiếp ăn hơn 20 khỏa ngũ linh bổ dương đan, mới dẫn động quanh người năng lượng tụ tập, lần này vậy mà chỉ cần một khỏa, đã khiến cho quanh người năng lượng tạo thành một cái vòng xoáy khổng lồ. Cảm ứng đến bốn phía tinh thuần thiên địa năng lượng mãnh liệt tới, Tần Phượng Minh biểu lộ cũng lập tức trở nên ngưng trọng vài phần. Trong cơ thể huyền vi thượng thanh quyết vội ùa, đã lâu bàng bạc năng lượng như lao nhanh nước sông, liên tục không ngừng tiến vào đã đến trong cơ thể của hắn. Tại pháp quyết dẫn đạo xuống, cấp tốc luyện hóa, dũng mãnh vào đã đến trong đan điền. Vốn khô kiệt đan hải, tại cấp tốc dũng mãnh vào bàng bạc năng lượng phía dưới, cuối cùng có đi một tí năng lượng hội tụ. Hai cỗ mê man lộ ra hơi khô quắt đan anh, càng là thân hình lơ lửng tại mãnh liệt năng lượng bên trong, hai tay bấm niệm pháp quyết, bắt đầu hiển lộ ra thêm vài phần sinh cơ. Theo ngũ linh bổ dương đan công hiệu bày ra, không trung vốn không phải cỡ nào kịch liệt phiên cồn mây đen, bỗng nhiên trở nên cuồng bạo nổi lên. Một vài mười trượng cực lớn vòng xoáy bỗng nhiên thoáng hiện mà ra. Cực lớn tia chớp tại vòng xoáy trong kích xạ chạy, lộ ra khủng bố chi cực. Như thế thiên địa dị tượng, lại để cho phía dưới hơn 10 vạn buổi trưa thị bộ tộc tộc nhân lập tức trong nội tâm sợ hãi nổi lên, nhao nhao phun lên đường đi, ngẩng đầu nhìn chỗ không trong. Tựu là đứng thẳng thành quách phía trên mười mấy tên tiên sư, tại mặt thấy vậy tràng cảnh, từ lâu ngốc đứng ở tại chỗ. Buổi trưa thị bộ tộc mọi người, này thiên tượng không phải tai nạn, bọn ngươi không cần như thế kinh hoàng, tốc tốc về ốc xá. Không được tại trên đường tụ tập ngưng lại. Hai gã trúc cơ tu sĩ cuối cùng tâm trí cứng cỏi một ít, nhìn thấy buổi trưa thị bộ tộc tộc nhân hoảng sợ thái độ, lập tức bật hơi lên tiếng, ẩn chứa năng lượng đích thoại ngữ phụt lên mà ra, lập tức liền đem chọn cái thành quách bao phủ tại chính giữa. Tụ trên không trung năng lượng tuyền qua cuốn động chi tế, đột nhiên xa xa kích xả tới hai đạo màu sắc rực rỡ độn quang. Cái này lưỡng đạo độn quang cấp tốc chi cực, cùng Tần Phượng Minh tiến vào nơi đây về sau chứng kiến đến tu sĩ tốc độ nhanh tật không biết vài lần. Cơ hồ một lát công phu, liền từ cách xa chi địa, đạt tới buổi trưa vương thành phụ cận. Buổi trưa bồng, nơi đây đã xảy ra chuyện gì như thế nào không trung tầng mây bên trong có một người tồn tại. Độn quang thu vào, một nam một nữ hai người xuất hiện ở mười mấy tên buổi trưa vương thành tiên sư phụ cận, trong đó nam tử xem liếc mọi người, ánh mắt đã rơi vào hai gã trúc cơ tu sĩ trên khuôn mặt, trong miệng hơi có vẻ ngưng trọng mở miệng trực tiếp hỏi. Một nam một nữ này tuổi tác nhìn về phía trên đều là hơn 40 niên kỷ, nam trên mặt uy nghiêm, vẻ mặt chính khí nghiêm nghị thái độ, nữ tu tuy nhiên hơi có giả yếu thái độ, nhưng như trước bộ dạng tùy mị vẫn còn, thướt tha đứng thẳng. Hai người này giống như cùng buổi trưa vương thành hai vị đại tiên sư quen biết, vì vậy vừa lên đến, liền gọi thẳng kỳ danh. Buổi trưa bồng cung nghênh hai vị tiền bối, không biết hai vị tiền bối hôm nay đến vậy, xin hãy tha lỗi. Tầng mây kia trong chi nhân, cũng không phải ta buổi trưa vương thành chi nhân, trước thời điểm, hắn vẻn vẹn là ở phía xa này tòa đỉnh núi phía trên ngồi xuống, cũng vẻn vẹn là vừa mới thời điểm, mới đột nhiên tiến vào đã đến tầng mây bên trong. Buổi trưa bồng thấy rõ người tới, lập tức xuất lĩnh chúng tiên sư nhao nhao quỳ lạy trên mặt đất, trong miệng càng là ngắn gọn giải thích đạo. Cái này hai gã nhìn về phía trên chỉ vẹn vẹn có hơn 40 tuổi nam nữ hai người, buổi trưa bồng đương nhiên không xa lạ gì, chính là đến từ Thiên Thanh Thành, chuyên môn phụ trách thu thập sở hữu vương thành tiến cống chi vật hai gã thượng sai. Buổi trưa vương thành cùng với khác này phiến sơn mạch bên trên vương thành bình thường, thuộc Thiên Thanh Thành thiết chế, tự nhiên hàng năm chỉ điểm Thiên Thanh Thành giao nạp nhất định cung phục, mà cái này hai gã thân là tiên vương dị năng chi nhân, là hàng năm đến đây đoạt lại chi nhân. Dám vào nhập lôi điện trong thu nạp linh khí năng lượng chi nhân, Thiên Mỗ còn cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy qua. Chờ hắn hiện thân, định muốn kiến thức một phen rốt cuộc là người phương nào có thủ đoạn như thế. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2584, Pháp lực khôi phục. Đậm đặc trong mây toàn lực tâm linh khí Tần Phượng Minh, đối với bỗng nhiên hiện thân hai gã thành đan cảnh giới chi nhân, thần thức sớm đã cảm ứng được, nhưng cũng không có chút lo lắng hiển lộ. Lúc này, theo trong cơ thể pháp lực bắt đầu khởi động, lưỡng đan anh dĩ nhiên khôi phục thanh tình. Mà hắn lúc này trên người khổng lồ uy áp khí tức, cũng đang tại cấp tốc tăng trưởng. Chỉ cần có thể đạt tới thành đan chi cảnh, phía dưới xuất hiện hai gã thành đan cảnh giới chi nhân, tự nhiên sẽ không đặt tại trong mắt của hắn. Theo thời gian trôi qua, hai gã tiên vương cấp bậc dị năng tồn tại, sắc mặt cuối cùng bắt đầu đột biến. Dùng hai người cường đại thần thức chi lực, tất nhiên là có thể cảm ứng được tàng hình mây đen bên trong thanh niên chân thật khí tức. Vừa đến nơi đây thời điểm, không trung thanh niên khí tức uy áp bất quá là đại tiên sư cảnh giới mà thôi, nhưng chỉ vẻn vẹn tới hai ngày, liền dĩ nhiên đạt đến tiên vương cảnh giới. Mặc dù so với hai người lúc này khí tức còn hơi có không bằng, nhưng trong lòng hai người nhưng lại ngưng trọng nổi lên, đã không có trước thong dong thái độ. Bởi vì không trung tên này thanh niên, tại hai người liếc mắt nhìn tựu trong nội tâm sợ hãi khổng lồ tia chớp công kích phía dưới, vậy mà đứng thẳng tại chỗ, cũng không tế ra cái gì thủ đoạn chống cự, tùy ý cái kia ẩn chứa bàng bạc hủy diệt năng lượng tia chớp phách chạm tại trên thân thể, không có chút không khỏe trạng thái hiển lộ. Đừng nói là đại tiên sư cảnh giới, chính là bọn họ dĩ nhiên đạt đến tiên vương chi cảnh, cũng tuyệt đối không dám chính diện đụng vào cái kia bức nhân tia chớp công kích. Hơn nữa lúc này, thanh niên khí tức trên thân như trước tại chậm chạp tăng trưởng bên trong. Lại để cho hai gã tiên vương tồn tại trong lòng càng là kinh ngạc chi cực chính là, thanh niên kia tự đại tiên sư cảnh giới tiến vào tiên vương chi cảnh, vậy mà không có bọn hắn lúc trước dẫn động thiên kiếp hàng lâm. Cái này tại còn sống mấy trăm năm lâu hai người xem ra, thế nhưng mà cho tới bây giờ không từng nghe nói qua sự tình. Thời gian lần nữa đi qua 8 ngày, lúc này hai gã tiên vương tồn tại, sắc mặt dĩ nhiên tự trước ngưng trọng, trở nên nghiêm nghị. Lúc này lơ lửng đậm đặc trong mây thanh niên, trên người chỗ hiển lộ bàng bạc khí tức uy áp, dĩ nhiên không phải hai người bọn họ có thể dò xét tra rõ ràng được rồi. Xuất hiện như thế tình hình, chỉ có một khả năng, cái kia chính là lúc này thanh niên, dĩ nhiên tiến cấp tới tiên quân chi cảnh. Vừa nghĩ tới tiên quân kinh khủng kia thủ đoạn, hai gã tiên vương tồn tại trong lòng là sợ hãi nổi lên. Toàn bộ tiên di chi địa vực quảng đại, miệng người đâu chỉ ngàn vạn, nhưng tiên quân tồn tại cũng gần kề có vài chục người mà thôi, mà so tiên quân càng cao một cấp tiên tôn tồn tại, càng là chỉ có một gã tồn tại. Nếu như người này thực tiến cấp tới tiên quân cảnh giới, đây tuyệt đối là nơi đây đỉnh đỉnh hàng đầu chi nhân, không người dám lại đối với hắn có gì vô lễ. Trên không trung lôi vũ đáp xuống thứ 26 ngày, đậm đặc trong mây cái kia đoàn vòng xoáy khổng lồ, đột nhiên ngừng lại rồi. Nhìn xem như trước lơ lửng không trung, chịu đựng đạo đạo lôi điện bổ kích thanh niên tu sĩ, ở đây mười mấy tên có thể cảm ứng được cảnh này tiên sư, đều bị trong lòng run sợ. Tựu là hai gã thành trong nội đan kỳ cảnh giới chi nhân, cũng là trong nội tâm lo sợ bất an. Lơ lửng không trung, Tần Phượng Minh biểu lộ tuy nhiên hơi có vẻ mừng rỡ, nhưng trong mắt thực sự có một tia bất đắc dĩ tồn tại. Lúc này không trung tuy nhiên như trước có bàng bạc năng lượng tràn ngập, nhưng hắn tựu là lại ăn một khỏa ngũ linh bổ dương đan, cũng dĩ nhiên không thể dẫn động năng lượng mãnh liệt tiến vào trong cơ thể. Đối với cái này, Tần Phượng Minh đương nhiên biết được nguyên nhân, hắn lúc này trong cơ thể thu nạp luyện hóa tiến vào đan điền hoặc thân hình huyết nhục cốt cách bên trong bàng bạc năng lượng, đã đạt đến nhất định số đếm, muốn dẫn động năng lượng quán thể, trừ phi có vài chục khỏa ngũ linh bổ dương đan dược hiệu mới có thể như nguyện. Lúc này Tần Phượng Minh, chính đạo công pháp cảnh giới dĩ nhiên đình trệ tại hóa anh sơ kỳ. Nhưng quỷ đạo đan anh nhưng lại dĩ nhiên hoàn toàn khôi phục, đình trệ tại hóa anh đỉnh phong chi cảnh. Tuy nhiên không thể lại để cho chính đạo đan anh một lần hành động khôi phục đến tụ hợp chi cảnh, nhưng hắn dĩ nhiên đã minh bạch nguyên nhân, hắn lúc này trong cơ thể chính đạo đan anh, trong cơ thể tồn tại một ít đạo thương, tuy nhiên cũng không nguy hiểm đến tánh mạng, nhưng muốn chữa trị, tất nhiên cần phải tìm ăn phù hợp đan dược mới có thể. Đối với cái này, hắn cũng không như thế nào lo lắng. Đối với không thể khôi phục hoàn toàn tu vi, mặc dù tâm đến hơi có bất đắc dĩ, nhưng lúc này cảnh giới lại để cho Tần Phượng Minh hay vẫn là trong nội tâm rất là vui mừng. Đây là hơn 2 năm qua, hắn lần nữa cảm nhận được trong cơ thể bàng bạc pháp lực bắt đầu khởi động tình hình. Chỉ cần tiên di chi địa không có thông thần cảnh giới tu sĩ tồn tại, bằng lúc này tu vi của hắn thủ đoạn, tự là đối mặt một gã tụ hợp hậu kỳ chi nhân, đánh không lại, đào tẩu tuyệt đối không phải cái gì quá vi khó khăn sự tình. Ngẩng đầu nhìn xem hướng không trung cách đó không xa cái kia bắt đầu khởi động đen kịt hắc vân lỗ thủng, Tần Phượng Minh trong mắt lam mang thoáng hiện mà ra. Sau một lát, trong mắt lam mang thu lại, tuổi trẻ trên khuôn mặt hiển lộ ra suy nghĩ chi sắc. Cái kia trong lỗ thủng, tuy có linh thanh thần mục dựa vào, cũng chỉ có thể xem nhập vào nhập tầm hơn 10 trượng chi sâu, nhưng hắn hay vẫn là cảm ứng được trong đó có một cỗ rất là không gian thật lớn chi lực tồn tại. Càng là cảm ứng được đạo đạo vừa thô vừa to tia chớp ở trong đó kích xạ hiện ra. Dùng Tần Phượng Minh kiến thức, tự là có thể suy đoán, cái này đen kịt lỗ thủng, hẳn là một chỗ liên tiếp chỗ hắn không gian thông đạo. Đối mặt cái kia bàng bạc không gian chi lực, Tần Phượng Minh trong nội tâm một hồi lạnh cả người. Bằng hắn lúc này thủ đoạn, tuyệt đối không dám lại tiến vào không gian trong thông đạo rồi. Xem một lát, Tần Phượng Minh thu hồi ánh mắt, thân hình khẽ động, cực kỳ đơn giản liền thoát khỏi đạo đạo thiểm điện dây dưa. Thân hình thời gian lập lòe, liền đã đến buổi trưa vương thành phụ cận. Tham kiến tiền bối, ta hai người là Thiên Thanh Thành chi nhân, Xích Minh lão tổ là ta hai người sư tôn, như đối với tiền bối có chỗ quấy rầy, kính xin tiền bối trách phạt. Nhìn thấy thanh niên đi vào phụ cận, hai gã thành đan tu sĩ lập tức biểu lộ cung kính phi thân tiến lên, khom người thi lễ, trong miệng càng là kính cẩn nghe theo chi cực nói. Đối mặt một gã dám vào nhập không trung tầng mây tia chớp bên trong đại năng chi nhân, lúc này hai gã Thiên Thanh Thành tiên vương cảnh giới tu sĩ trong nội tâm nào dám có chút bất kính, lúc này hai người cũng minh xác biết được, trước mặt người này quỷ dị tự đại tiên sư cảnh giới, trực tiếp tiến cấp tới tiên quân cảnh giới chi nhân, tuyệt đối không phải hai người có thể tùy ý đắc tội khởi. Vì vậy hai người cung kính tiến lên, lời đầu tiên biểu lộ thân phận, càng là nói ra chính mình sư tôn Minh Vĩ. Không sao, các ngươi là Thiên Thanh Thành chi nhân, cái này lại vô cùng tốt, Tần Mỗ chưa bao giờ đi đến qua Thiên Thanh Thành, đang có tiến đến đánh giá ý định, có nhị vị dẫn tiến, cũng có thể tránh khỏi không ít phiền toái, không biết hai vị có bằng lòng hay không. Nghe được nam tu nói như vậy, Tần Phượng Minh trong nội tâm không khỏi khẽ động, cũng không như thế nào chần chờ, liền tiếp lời nói ra. Lúc này Tần Phượng Minh cũng không đem trên người khí tức hoàn toàn phóng thích, nhưng chỗ hiển lộ ra khí tức cũng là hóa anh sơ kỳ chi cảnh. Cái này đủ để cho hai gã thành đan tu sĩ sinh lòng sợ hãi rồi. Có thể vi tiền bối dẫn đường, là vãn bối chi phúc. Hai người tuy nhiên không biết thanh niên trước mặt vì ai, nhưng đối mặt một gã cùng hắn sư tôn cùng cấp cảnh giới chi nhân, hai gã sống 7-800 năm tiên vương cảnh giới tu sĩ, tự nhiên không có chút nào làm trái. Độn quang cùng một chỗ, Tần Phượng Minh trực tiếp liền đem hai người cuốn vào đã đến độn quang bên trong. Tại buổi trưa vương thành chúng tiên sư còn chưa thấy rõ thời điểm, dĩ nhiên biến mất không thấy gì nữa tại chỗ. Những chỉ vẹn vẹn có này tụ khí kỳ cảnh giới tiên sư, tại Tần Phượng Minh liếm khí ẩn hình phía dưới, tự nhiên không có khả năng có chút phát giác. Đã tiên di chi địa có năm đại thành trì, vì càng thêm hiểu rõ nơi đây sự tình, Tần Phượng Minh tự nhiên muốn đi đến cái này năm đại bên trong thành trì hảo hảo dò xét một phen. Lúc trước Giang Lương Hùng cũng vẻn vẹn là nói một phen nơi đây tình hình chung, đối với ngũ đại chủ thành, hắn cũng là biết rất ít. Dùng Tần Phượng Minh cá tính, đã lúc này dĩ nhiên khôi phục đại bộ phận tu vi, tất nhiên là muốn đem nơi đây làm cho Minh mới yên tâm. Năm ngày về sau, một cái cực lớn vọng lâu xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. Xem lên trước mặt cực lớn vọng lâu, cảm thụ được bốn phía tràn đầy thiên địa năng lượng, Tần Phượng Minh trong nội tâm tràn ngập tò mò cùng khó hiểu. Đổi mới nhanh nhất, đọc thỉnh. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2585, Xích Minh Lão Tổ. Thiên Thanh Thành, quản hạt phạm vi cực kỳ quảng đại, dùng Tần Phượng Minh độn tốc, tuy nhiên vẻn vẹn là dùng bình thường hóa anh tu sĩ tốc độ bay độn, năm ngày cũng đủ để phi chui ra khỏi mấy trăm vạn dặm xa. Chỗ qua địa, tuy nhiên lộ ra hoang vắng, nhưng chứng kiến miệng người cũng có mấy trăm vạn chi chúng. Trên đường đi, lọt vào trong tầm mắt đều là nồng đậm sông núi rừng rậm, có thể gặp được bộ tộc cũng là thưa thớt phân tán, cùng nhân giới nhân viên đông đúc so sánh với, nơi này chỗ lộ ra thật sự hoang vu. Lại để cho Tần Phượng Minh cảm thấy kinh ngạc chính là, từ khi hắn bay khỏi buổi trưa vương thành về sau 2 ngày, nguyên lai không có chút nào linh khí trong không khí, lại hiển lộ ra mỏng linh khí năng lượng. Tuy nhiên cực kỳ mỏng, nhưng cuối cùng trước kia không có một điểm linh khí đã có thật lớn bất đồng. Mà 3 ngày về sau, chỗ qua địa, linh khí dĩ nhiên cùng nhân giới thời điểm, cũng không có bao nhiêu phân biệt rồi. Lúc này đứng ở cao lớn vọng lâu phụ cận, tinh thuần linh khí tựu là so về tông môn bên trong những linh mạch kia, cũng dĩ nhiên không kịp nhiều lại để cho. Nhìn xem cao lớn vọng lâu phía trên thoáng hiện lấy cấm chế ánh huỳnh quang, Tần Phượng Minh cuối cùng lộ ra một tia vẻ mặt. Cái này tiên di chi địa tu luyện tài nguyên thiếu thốn rõ ràng, nhưng chính là như thế phía dưới, còn có thể có cường đại như thế pháp trận bố trí, đây chính là đại gia hắn dự kiến. Trên đường đi, tuy nhiên ba người nói chuyện với nhau không nhiều lắm, nhưng ở Tần Phượng Minh hỏi thăm phía dưới, hai gã thành đan cảnh giới nam nữ tu sĩ thật cũng không có giấu giếm cái gì, đối với Tần Phượng Minh kỹ càng nói một phen Thiên Thanh Thành tình hình chung. Thiên Thanh Thành, cùng thị tộc bất đồng, nó cũng không phải một cái thị tộc quản hạt thành trì, mà là như cùng một cái tông môn bình thường, dùng tu sĩ vi trưởng khống giả thế lực. Cái này có chút giống như Nguyên Phong Đế quốc cấu thành. Tu sĩ ở trong đó, vẻn vẹn là khởi một cái ổn định tác dụng, phần đông phàm nhân sự tình, hay vẫn là do phàm nhân tự chủ. Từ hai gã thành đan tu sĩ trong miệng biết được, Thiên Thanh Thành tương ứng, thành đan tu sĩ chừng hơn 100 người nhiều, trúc cơ tu sĩ thêm nữa, chừng 5.000-3.000 số lượng. Nhưng tương đương với hóa anh cảnh giới chi nhân, lại chỉ vẹn vẹn có 3 người. Cái này trong 3 người, tu vi cao nhất chi nhân, là đạt tới tiên quân trung kỳ chi cảnh hai người sư tôn Xích Minh Lão Tổ. Bỏ Thiên Thanh Thành bên ngoài, còn có số lượng không ít tán tu, trong đó tự nhiên cũng có tiên quân cảnh giới chi nhân tồn tại. Cái này cùng nhân giới cũng không có cái gì khác nhau. Nơi đây tuy nhiên không tại linh giới trên đại lục, nhưng thiên địa pháp tắc cùng linh giới hay vẫn là cực kỳ tương tự. Vẻn vẹn là tụ khí kỳ tu sĩ, thọ nguyên đều có hơn 200 tuế nguyệt. Thành đan tu sĩ càng là đạt đến 100.000 nhiều tuổi. Mà hóa anh chi cảnh tu sĩ, trên lý luận dĩ nhiên có thể thọ nguyên vô tận, nhưng mỗi 3.000 năm, liền muốn kinh nghiệm một lần tiểu thiên kiếp tẩy lễ. Chỉ cần có thể chịu qua thiên kiếp tẩy lễ, thọ nguyên đem lần nữa gia tăng 3.000 năm. Lúc này Tần Phượng Minh tu vi cảnh giới định dạng tại hóa anh chi cảnh, dùng hắn lúc này mới 700 linh mấy tuổi, tự tính toán không thể ra cách nơi đây, tại tiểu thiên kiếp đáp xuống trước khi, cũng chừng hơn 2.000 năm thọ nguyên có thể sống. Có như thế trường thời gian, Tần Phượng Minh tự nhiên có lòng tin khôi phục đến tụ hợp chi cảnh. Phải biết rằng, hắn ban đầu ở tiên sơn bí cảnh bên trong, từng đạt được qua một ít quý trọng chữa thương thánh dược, chỉ cần có thời gian ăn luyện hóa, tự tính toán không thể trị hết hắn chỗ thụ đạo thương, nghĩ đến cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều. Tần tiền bối, trước mặt là Thiên Thanh Thành, vãn bối cái này phát truyền âm phù, cáo chi lưu thủ sư thúc một tiếng. Tần Phượng Minh gật gật đầu, cũng không ngăn trở hai gã thành đan tu sĩ. Ngàn họ nam tu không dám lãnh đạm, cấp tốc tế ra một đạo truyền âm phù. Một gã tiên quân cảnh giới đại năng đã đến, đối với Thiên Thanh Thành mà nói, cũng là một đại sự. Tại tiên di chi địa, tiên quân tu sĩ, đã nhưng xem như nhất cao cấp nhất chi nhân rồi. Tuy nhiên dùng Thiên Thanh Thành thực lực, cũng không đúng được sợ hãi Tần Phượng Minh, nhưng có thể không đắc tội một gã tiên quân tồn tại, tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Ha ha ha, không biết là vị đạo hữu nào đi tới ta Thiên Thanh Thành, dẹp húc đặc tới đón nói tiếp hữu. Theo xa xa cực lớn trên tường thành cấm chế ánh huỳnh quang thoáng hiện, một đạo độn quang, hướng về Tần Phượng Minh ba người đứng thẳng chỗ kích xạ mà đến. Đồng thời một tiếng cởi mở cười nói thanh âm cũng tự vang lên. Người tới tốc độ cực nhanh, cơ hồ lập tức liền đã đến ba người trước mặt. Người này thân hình cao lớn, lộ ra cực kỳ khôi vĩ, tựa là so cung thị bộ tộc Ô Nạp, tựa hồ cũng muốn cường tráng hai phần. Nếu như không phải từ hắn trên người hiển lộ lấy hóa anh sơ kỳ chi cảnh uy áp khí tức, tất nhiên sẽ bị cho rằng, người này tuổi tác chỉ vẹn vẹn có không đến 40 tuổi tác đại hán, tựa là một gã bộ tộc dũng sĩ. Tham kiến sư thúc nhìn thấy người tới, ngàn họ tu sĩ cùng cái kia nữ tu gấp bước lên phía trước, khom người chào, thái độ cung kính phi thường. Ân, các ngươi hai người lui sang một bên, vị đạo hữu này lạ mặt vô cùng, trước chưa bao giờ thấy qua đạo hữu, nhưng không biết xuất thân nơi nào mắc hơn hạ xưng hô như thế nào. Nhìn quét Tần Phượng Minh một lát, đại hán trong đôi mắt hơi có suy nghĩ bày ra, trong miệng cũng là cực kỳ khách khí mở miệng hỏi. Dẹp đạo hữu mời, tại hạ Tần Phượng Minh, chính là nhất giai là người sơn giã, lần này muốn bái phỏng Thiên Thanh Thành một hai, vì vậy mới khiến cho hai vị đạo hữu chỉ dẫn đến đây. Nghe được trước mặt hóa anh sơ kỳ tu sĩ nói ra đạo hữu hai chữ, Tần Phượng Minh cũng là trong nội tâm xảo động. Xong hắn liền ôm quyền, trong miệng nói thẳng ra đến bởi vì. Ha ha ha, Tần đạo hữu muốn bái phỏng Thiên Thanh Thành, chúng ta tự nhiên hoan nghênh, nơi đây không phải nói chuyện chỗ, thỉnh đạo hữu đi vào một tự. Dẹp húc cực kỳ sảng khoái, cũng không có chút khác thường, trực tiếp liền dẫn lĩnh Tần Phượng Minh tiến vào đã đến Thiên Thanh Thành. Nhìn lên trời thanh thành cấm chế, Tần Phượng Minh tuy nhiên biểu lộ cũng không có chút biến hóa hiển lộ, nhưng trong nội tâm nhưng cũng là âm thầm gật đầu không thôi. Này tòa quảng đại thành trì hộ thành cấm chế, tuy nhiên không thể cùng Mãng Hoàng Sơn hộ tông cấm chế so sánh với, nhưng là tuyệt đối bất phàm. Tựu là vài tên hóa anh đỉnh phong tu sĩ hợp lực công kích, cũng khó có thể bài trừ. Mọi người tại một chỗ linh khí rất là đông đúc tiểu trên ngọn núi ngừng thân hình, một tòa cao lớn cung điện đứng vững trước mặt. Nơi này chỗ, dĩ nhiên cùng nhân giới những tông môn kia chi địa đã không có bất luận cái gì bất đồng. Tần đạo hiếu, dẹp mỗ tính tình ngay thẳng, có nói cứ việc nói thẳng rồi, tại tiên di chi địa, có thể tiến giai đến tiên quân chi cảnh chi nhân, dẹp mỗ cực không đều nhận biết, đạo hiếu nhìn về phía trên trẻ tuổi như vậy, nghĩ đến là tiến giai không lâu a. Song Phương ngồi xuống, dẹp húc hai mắt sáng ngời, xem Tần Phượng Minh, trong miệng trực tiếp mở miệng nói. Đạo hữu nói không tệ, Tần Mỗ tiến giai, cũng là gần 2 năm sự tình. Lần này đến đây, Tần Mỗ muốn cùng Thiên Thanh Thành hối đoái một ít cần thiết chi vật, không biết đạo hữu có thể nguyện đi này có được hay không. Tần Phượng Minh kinh nghiệm sự tình phần đông, tự nhiên sẽ không để cho trước mặt đại hán hỏi ra cái gì. Muốn hối đoái bảo vật, đương nhiên có thể, nhưng không biết đạo hữu ý định hối đoái cái nào một phương diện chi vật. Nhìn thấy trước mặt thanh niên không muốn nói chuyện nhiều bản thân sự tình, dẹp họ đại hán cũng tịnh không miệt mài theo đuổi, lập tức theo Tần Phượng Minh nói như vậy mở miệng nói. Tần Mỗ chưa từng có ra cách qua sở tu chi địa, lần này tiến giai tiên quân chi cảnh, nghĩ đến chỗ lưu lạc một phen, các loại điển tịch ghi lại sự tình, đúng là Tần Mỗ cần thiết, vì vậy ý định tìm kiếm một phen quý thành chân tàng các loại cổ xưa điển tịch, không biết đạo hữu định như thế nào. Ha ha ha, đạo hữu muốn lưu lạc tiên di chi địa, không có gì hơn là muốn đi đến Táng Tiên Sơn mạch một chuyến, bất qua cái kia xứ sở tại cực kỳ hung hiểm, xâm nhập trong đó, tựu là đạo hữu cảnh giới, cũng là giữ nhiều lành ít chi cực. Không đợi dẹp húc mở miệng, đột nhiên một tiếng cười cười nói nói thanh âm từ đại điện bên ngoài đột nhiên vang lên, tiếp theo liền thấy một gã 12-13 tuổi hài đồng bỗng nhiên hiện thân tại trên đại điện. Tên này hài đồng thân mặc một thân đỏ thẫm áo dài, tựu là một đầu tóc dài, cũng là đỏ thẫm chi sắc, toàn thân hiển lộ lấy một cỗ ấm áp khí tức, đứng thẳng tại chỗ, tuy nhiên nhìn như tuổi tác không lớn, nhưng khóe mắt đuôi lông mày, cũng chỉ có lão giả mới có thể còn có cơ trí thoáng hiện. Đồng tử xem Tần Phượng Minh, trong mắt càng là hiển lộ lấy sáng quắc chi sắc, rất có muốn đem Tần Phượng Minh nhìn thấu. Đồng tử tuy nhiên nhìn về phía trên tuổi tác nhỏ nhất, nhưng tiếng lại hiện lão thái. Xích Minh sư huynh, người xuất quan, dẹp húc cho sư huynh chào. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2586, Linh Hy Quả. Theo đồng tử hiện thân, khôi ngô đại hán cùng đứng thẳng hai bên nam nữ tu sĩ gấp bước lên phía trước, đại hán cúi người hành lễ, nhưng này hai gã thành đan tu sĩ nhưng lại quỳ sát xuống thân hình. Hai gã trưởng thành chi nhân quỳ sát một tên đồng tử, tràng diện cũng là lộ ra có vài phần buồn cười. Tên này đồng tử mặc dù nhìn như còn trẻ, nhưng trên người chỗ hiển lộ ra bàng bạc uy áp khí tức, minh xác cho thấy là một gã đường đường hóa anh trung kỳ chi nhân. Thân là có việc cầu người chi nhân, Tần Phượng Minh tự nhiên cũng đứng lên hình, xem đồng tử, cũng không động làm cái gì. Dẹp sư để cái này trăm năm qua khổ cực, vị đạo hữu này xem ra là tân tấn tiến giai ta tiên quân cảnh giới chi nhân rồi. Đồng tử hai mắt tinh mang lập lòe, đối với đại hán khách khí một tiếng, đồng thời đối với hắn hai gã đệ tử bày dưới tay, hai mắt dĩ nhiên nhìn chăm chú hướng về phía Tần Phượng Minh. Xích đạo hữu mời, Tần Mỗ đúng là tân tấn tiến giai chi nhân, đã sớm nghe nói Xích đạo hữu đại danh, lúc này vừa thấy, quả nhiên, đạo hữu tu vi thật sự là cao thâm. Tần Phượng Minh xông hắn liền ôm quyền, không kiêu ngạo không tự ti mở miệng, hắn nói ngược lại cũng không tệ, đã sớm từ cái này hai gã thành đan tu sĩ trong miệng biết được Xích Minh lão tổ tồn tại. Tần đạo hữu khách khí, lão phu chỗ tập công pháp đặc thù, vì vậy nhìn về phía trên tuổi tác còn nhỏ, kính xin đạo hữu chớ sợ. Vừa rồi từ ngoài điện nghe nói đạo hữu muốn lưu lạc tiên di chi địa một phen, bỏ cái kia Táng Tiên chi địa bên ngoài, tuy nhiên cũng có một bốn chút hít hiểm địa, nhưng bên trong đối với chúng ta cảnh giới chi nhân hữu dụng linh thảo hoặc là bảo vật, cơ bản không có. Nhưng dục muốn vào nhập Táng Tiên chi địa ở chỗ sâu trong, tựu là dựa vào ta và ngươi như thế cảnh giới, cũng là có đi không về sự tình. Cái kia trong truyền thuyết Táng Tiên chi địa, trong đó hung hiểm, không chỉ có là có cường đại yêu thú, càng là có quỷ dị khó lường dị tượng phát sinh, như không giúp đỡ, thật sự khó có thể còn sống. Đồng tử hai mắt tinh quang quang lập lòe, toàn thân hiển lộ lấy một cỗ kỳ dị bức nhân khí tức, xem hướng Tần Phượng Minh, trong miệng không vội không chậm mở miệng, một cỗ áp lực vô hình đem Tần Phượng Minh bao quanh bao khỏa. Đối mặt này cổ bức nhân khí tức, nếu thật là một gã vừa mới tiến giai hóa anh chi cảnh tu sĩ, tựu là lập tức tâm thần bị đoạt, lâm vào toàn thân kinh hãi cũng là khả năng sự tình. Tên này đồng tử tuy nhiên nhìn như cả người lẫn vật vô hại, nhưng thủ đoạn lại làm cho người khó lòng phòng bị, bức nhân chi cực. Hừ, vậy sao, Tần Mỗ tuy nhiên tiến giai không lâu, nhưng lại muốn tiến đến đánh giá. Chỉ là đối với tiên di chi địa hiểu rõ không nhiều lắm, vì vậy muốn tại Thiên Thanh Thành tìm kiếm mấy bản điển tịch, hảo hảo nghiên cứu một phen. Hừ lạnh một tiếng lóe sáng, đồng tử tự đột nhiên hiện thân, mà tận lực kiến tạo cái kia cổ khổng lồ khí tràng, lại như là bọt khí vỡ vụn, tự nhiên biến mất không thấy gì nữa. Đồng tử cái kia cổ bàng bạc bức nhân khí tràng, nơi nhằm vào đối tượng vẻn vẹn là Tần Phượng Minh, vì vậy đại hán cùng cái kia hai gã thành đan tu sĩ cũng không người bị trong đó. Vốn lấy ba người cảm ứng, hay vẫn là biết rõ đồng tử vừa rồi hiển lộ ra một loại thủ đoạn công kích. Theo đồng tử khí tràng nứt vỡ, một cỗ tàn sát bừa bãi cương phong rồi đột nhiên tại trong đại điện hiển lộ mà ra. Ở đây mấy người đều là không phàm nhân, tự nhiên sẽ không để cho này cổ cương phong tứ tán. Nhẹ nhàng nâng dưới tay, liền đem chi đè xuống. Ha ha ha, đạo hữu quả thật sở hữu dị năng tại thân, ta Thiên Thanh thành Tây Nam có một chỗ phường thị tồn tại, bên trong chắc hẳn có đạo hữu cần thiết chi vật. Bí thuật bị phá, đồng tử trên mặt cũng không có chút khác thường hiển lộ, ha ha cười cười, không chút nào để ý mở miệng nói ra. Đa tạ Xích đạo hữu đề điểm, Tần Mỗ trước hết đi đến cái kia phường thị nhìn xem. Tần Phượng Minh cũng không biểu hiện ra chút nào địch ý, theo đối phương cái kia cổ bức nhân khí tức biến mất, hắn cũng khôi phục trước thái độ. Theo lời nói của đối phương, cũng tự nói đạo, nhìn xem đi xa thanh niên, đồng tử trước đầy mặt dáng tươi cười dung nhan, chậm rãi trở nên âm trầm. Ngàn đủ, các ngươi hai người là ở nơi nào đụng phải người này, kỹ càng giải thích một phen. Đứng ở một mảnh không phải rất rộng đại khu kiến trúc phụ cận, Tần Phượng Minh biểu lộ ra vẻ thất vọng. Nơi này chỗ là một phường thị không giả, nhưng cửa hàng lại vẻn vẹn là có một hai chục gia, cùng nhân giới động trên trăm thậm chí mấy trăm gian cửa hàng đại phường thị so sánh với, thật sự lộ ra quá mức keo kiệt. Thiên Thanh Thành ở trong, chỗ tồn tu sĩ số lượng tuyệt đối không ít, Tần Phượng Minh vẻn vẹn là nhìn quét, liền phát hiện đủ có mấy vạn chi chúng, nhưng đại đa số đều là tụ khí kỳ tu sĩ. Tần Phượng Minh đi thẳng mấy nhà cửa hàng, cũng vẻn vẹn là siêu tập đã đến mấy quyển thoáng hữu dụng điển tịch. Về phần quý trọng tài liệu luyện khí hoặc là linh thảo, không có một dạng có thể nhập Tần Phượng Minh chi nhãn. Những cửa hàng này, chỗ chào hàng thương phẩm, phần lớn nơi nhằm vào là phần đông tụ khí kỳ cùng trúc cơ kỳ tiên sư cảnh giới chi nhân. Đứng ở một chỗ so mặt khác cửa hàng hơi có vẻ khí phái cung điện phụ cận, Tần Phượng Minh trong mắt hơi có tinh mang thoáng hiện. Chỗ này cửa hàng, đầu người nhún, lộ ra so mặt khác cửa hàng muốn phồn hoa rất nhiều. Tiền bối mời đến, ta Vân Thanh các cửa hàng, chính là Thiên Thanh thành lớn nhất, hàng nhất toàn bộ một nơi, tiền bối chỉ cần đi vào ta điếm, tự nhiên sẽ có chỗ thu hoạch. Đứng thẳng cửa điện một gã tụ khí kỳ tu sĩ tuy nhiên thấy không rõ Tần Phượng Minh cụ thể tu vi, nhưng trong nội tâm biết được, trước mặt người này thanh niên, chính là một gã thực lực cường đại chi nhân. Vì vậy vừa thấy Tần Phượng Minh đứng thẳng trước cửa điện, liền lập tức cấp tốc tiến lên, khách khí khom người, mở miệng nói ra. Nghe thế tụ khí kỳ tu sĩ nói như vậy, Tần Phượng Minh cũng không tiếp lời, chỉ là điểm dưới đầu, cất bước rảo bước tiến lên nơi đây cung điện. Chứng kiến những trúc cơ kia, tụ khí kỳ tu sĩ chỗ chọn lựa linh khí, pháp khí cùng với các loại cấp thấp phù lục, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không cảm thấy hứng thú mảy may, mà là thân hình một chuyến, hướng về hai tầng phía trên đi đến. Hai tầng, vốn là tiếp đãi thành đan cùng hóa anh cảnh giới tu sĩ chỗ. Vừa mới đi vào, liền có một gã trúc cơ cảnh giới đại tiên sư bước nhanh tiến lên, cung kính thi lễ, khách khí nói, hoan nghênh tiền bối đi vào ta điện, không biết tiền bối có cái gì cần hối đoái chi vật, vẫn có cái gì nhu cầu. Đối với tiên di chi địa, Tần Phượng Minh cũng không ôm cái gì hy vọng, như thế tài nguyên thiếu thốn chi địa, tựu là có cái gì quý trọng linh thảo hoặc là tài liệu, cũng sớm đã bị những tiên quân kia cảnh giới chi nhân vơ vét. Ta cần một ít giới thiệu tiên di chi địa điển tịch, bất luận là thời đại nào chi vật, chỉ cần còn có, tựu có thể lấy ra. Hơn nữa đêm này trong cửa hàng quý trọng tài liệu luyện khí hoặc là mặt khác quý trọng chi vật danh sách cũng mang tới. Tần Phượng Minh mặc dù không có cái gì kỳ vọng, nhưng đã đi tới cửa hàng, tất nhiên là muốn đụng một tìm vận may. Vì vậy phân phó tên kia trúc cơ tu sĩ về sau, hắn liền trực tiếp làm được một phương bàn phụ cận. Cửa hàng tiểu nhị đều là cơ linh chi nhân, gặp Tần Phượng Minh lớn như thế liệt làm việc, tất nhiên là không dám lãnh đạm. Vẻn vẹn thời gian qua một lát, liền đem một cái so nhân giới sử dụng chất liệu còn cao hơn một chút cấp ngọc giản tính cả một chỉ này địa quan có túi chữ vật để đặt tại trên bàn gỗ. Linh hy quả, các người tại đây vậy mà linh hy quả tồn có ở đây không? Tần Phượng Minh chỉ là cấp tốc quét mắt liếc cái kia đen nhánh ngọc giản một lát, một tiếng hơi có kinh hỉ thanh âm liền đột nhiên tự trong miệng hắn đã gọi ra. Hồi bẩm tiền bối, linh hy quả ta cửa hàng vừa lấy được một miếng, mà lại là một miếng 500 năm phần thành thục trái cây. Nhìn thấy Tần Phượng Minh kinh hỉ bày ra, người này trúc cơ tu sĩ biểu lộ cũng không có gì biến hóa, mà là khom người cung kính mở miệng nói. Ân, cái này miếng linh hy quả Tần Mỗ đã muốn, nhanh chóng đem chi mang tới. Linh hy quả, chính là đối với ngân sao trùng có thúc công hiệu linh quả. Hắn cũng không ngờ tới, tại đây tu luyện tài nguyên thiếu thốn chi cực tiên di chi địa, vậy mà sẽ có người giới không có linh hy quả tồn tại. Thực không khéo vô cùng, cái kia miếng linh hy quả, Thần Mỗ dĩ nhiên hối đoái rồi, xem ra đạo hữu lần này chỉ có thể tay không mà quay về rồi. Ngay tại Tần Phượng Minh mặt lộ vẻ kinh hỉ, trong miệng nói ra hối đoái nói như vậy lúc, đột nhiên sau lưng không xa vang lên một người trung niên thanh âm. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2587, tức giận. Theo lời nói thanh âm, một gã khuôn mặt tiều tụy trung niên tu sĩ tự thang lầu bước lên hai tầng. Người này toàn thân cơ bắp, sắc mặt khô héo, da thịt khô quắt, nếu như không phải hắn đứng thẳng hành tẩu lắc lư, tất nhiên sẽ bị người cho rằng là một cỗ cương thi tồn tại. Nhưng chính là như thế một người tu sĩ, toàn thân lại hiển lộ lấy hóa anh trung kỳ mới có bàng bạc khí tức. Này khí tức nội liếm, nếu như không phải Tần Phượng Minh thần thức vượt qua kỳ thật tại quá nhiều, cũng tất nhiên khó có thể phát giác. Nguyên lai là thân tiền bối, tu Tung trưởng đã sớm có phân phó, tiền bối vừa đến, liền lập tức có thể đi đến tung trưởng gian phòng cũ. Tên kia tiếp đãi Tần Phượng Minh trúc cơ tu sĩ vừa nhìn thấy mặt, liền lập tức khom người thi lễ, trong miệng càng là cung kính chi cực mở miệng nói ra. Người này, rõ ràng cho thấy vừa mới tự đứng ngoài mặt tiến vào Vân Thanh các chi nhân, hắn nói hối đoái nói như vậy, càng là vô trung sinh hữu sự tình. Đạo hữu mới vừa tiến vào cửa hàng, tụ nói đã hối đoái linh hy quả, có phải hay không lộ ra có chút đã qua. Cái này khỏa linh hy quả, Tần Mỗ đã muốn, nếu như đạo hữu cũng muốn đạt được cái kia miếng linh quả, đại có thể cùng Tần Mỗ cạnh tranh. Dùng Tần Phượng Minh tâm tính, nếu như là mặt khác chi vật, nói không chừng như vậy thu tay lại, không hề nói cái gì, nhưng linh hy quả lại nhưng bất đồng. Vật ấy chính là vạn linh tâm đắc bên trong nâng lên chi vật, là chuyên môn thúc ngân sao trùng sử dụng. Mà ngân sao trùng từ khi sinh sôi nảy nở qua một lần về sau, tự không bất quá gì động tính. Cái này lại để cho Tần Phượng Minh đem ngân sao trùng trở thành lưu lạc linh giới dựa, trở nên khó có thể thực hiện. Giờ phút này vậy mà gặp được một miếng linh hy quả, hắn ở đâu có thể tùy ý buông tha cho không lấy. Tần tiền bối, vị này chính là ta Thiên Thanh Thành một vị tán tu tiên quân tiền bối, gần đây cùng ta Vân Thanh các nhiều có vãng lai, ngài nếu như cần mặt khác chi vật, vãn bối tất nhiên ưu đãi thỏa mãn tiền bối cần thiết. Nhìn thấy trước mặt thanh niên tu sĩ cũng dám nói thẳng ra như thế ngôn ngữ, bên cạnh đứng thẳng trúc cơ tu sĩ lập tức sắc mặt đột biến, quay người thi lễ phía dưới, trong miệng càng là gấp nói gấp. Hắn lời ấy, không có gì hơn là nhắc nhở Tần Phượng Minh, trước mặt người này tiểu tụy trung niên, chính là Thiên Thanh Thành trong phạm vi một vị tiên quân đại năng. Mở cửa việc buôn bán, chú ý chính là hòa khí sinh tài, tuy nhiên Vân Thanh các hậu trường cường đại, cũng tuyệt đối không muốn trêu chọc đến một vị tiên quân cảnh giới cường giả. Ha ha ha, không ngờ tới, lão phu còn sống 2000 năm lâu, còn là lần đầu tiên gặp được thậm chí có người cùng lão phu nói như thế, quả thật là anh hùng xuất thiếu niên. Tiểu bối, ngươi là người phương nào, nhanh chóng nói ra tên của ngươi lai lịch. Không đợi Tần Phượng Minh mở miệng, tên kia tiểu tụy trung niên dĩ nhiên sắc mặt âm trầm nổi lên, trong đôi mắt hung lệ chi sắc thoáng hiện mà ra. Nhìn chăm chú tại Tần Phượng Minh trên khuôn mặt, trong miệng càng là nghiêm nghị lối ra. Lúc này hóa anh trung kỳ trung niên, mặc dù như trước cũng không hiển lộ ra trên người bàng bạc uy áp, nhưng một cỗ sống thượng vị giả khí thế, lại hiển lộ hoàn toàn. Tần Mỗ lai lịch, không nói cũng thế, nếu như ngươi muốn cùng Tần Mỗ đấu giá cái kia miếng linh hy quả, vậy thì nếu có thể đủ xuất ra đầy đủ một cái giá lớn mới có thể, nếu như muốn dựa vào cảnh giới mạnh mẽ bắt lấy hào đoạt, Tần Mỗ tuyệt sẽ không nhượng bộ. Tần Phượng Minh cùng trung niên kia đối mặt, không chút nào lui, biểu lộ bình tĩnh phía dưới, càng là như thế nói ra. Nói xong lời ấy, càng là trực tiếp đối mặt tên kia trúc cơ tu sĩ, nói tiểu đạo hữu, cái này trong túi chữ vật điển tịch, không là như thế nào hối đoái. Tốt, rất tốt, lão phu thân kiên ngược lại muốn nhìn, người đến cùng có gì dựa dám cùng lão phu tranh đoạt này miếng linh hy quả. Trung niên tu sĩ tuy nhiên nhìn như hung ác, nhưng cũng không như vậy phát tác, xem Tần Phượng Minh, trong mắt lệ mang thời gian lập lòe. Vậy mà đồng ý muốn cùng Tần Phượng Minh tranh đoạt cái kia miếng linh hy quả đề nghị. Trúc cơ tu sĩ xem trong mắt năm, lại nhìn xem Tần Phượng Minh, trên mặt hiển lộ lấy hoảng sợ khó hiểu chi sắc. Nhưng thấy đến trung niên tu sĩ cũng không lập tức phát tác, trong nội tâm một tảng đá lớn xem như rơi xuống. Tần tiền bối, những điển tịch này, nếu như dùng yêu thú trên người chi vật hối đoái, cần một đầu tam cấp yêu thú yêu đan tựu có thể hối đoái. Nếu như dùng đá năng lượng, tắc thì cần 200 số lượng. 200 đá năng lượng. Đối với tu luyện tài nguyên bần cùng tiên di chi địa mà nói, coi như là một không số lượng nhỏ. Nhưng Tần Phượng Minh nghe được vậy mà cần một khỏa tam cấp yêu thú yêu đan, cái này tại nhân giới mà nói, lại coi như là cực kỳ quý trọng chi vật rồi. Xem tới nơi này yêu thú số lượng hay vẫn là không ít. Nơi này là 200 đá năng lượng, thỉnh tiểu đạo hữu cất kỹ. Hơn nữa thỉnh đem cái kia miếng linh hy quả mang tới, Tần Mỗ muốn trước nghiệm xem một phen. Đem một túi chữ vật trực tiếp giao cho vị kia trúc cơ tu sĩ. Tần Phượng Minh cũng không đứng dậy, mà là trực tiếp yêu cầu đạo. Lúc này, hai tầng phía trên, dĩ nhiên có mấy danh tu sĩ đã bị kinh động, nhao nhao tự sổ gian trong phòng đi ra, hiếu kỳ nhìn về phía ngồi ngay ngắn Tần Phượng Minh cùng như trước đứng vững tiểu tụy trung niên. Trong đó mấy người vẻn vẹn là xem liếc, liền mặt lộ vẻ hoảng sợ nhao nhao lui về phía sau mở đi ra. Trúc cơ tiểu nhị không dám có chút trì hoãn, cấp tốc hướng về ba tầng chạy vội mà đi. Vẻn vẹn là một lát. Liền tại một gã sắc mặt âm trầm, dung nhan dữ tợn bộc phát lão giả dưới sự dẫn dắt về tới hai tầng đại sảnh. Người này lão giả tu vi thật cũng không bình thường, đã đạt tới thành đan đỉnh phong, vẻn vẹn chênh lệch nửa bước, tự có thể bước vào hóa anh chi cảnh. Tự tướng mạo xem chi, tên này lão giả xem xét đã biết là một gã không tốt sống chung chi nhân. Thân tiền bối đã đến, tung biển không thể nghênh đón, kính xin tiền bối chuộc tội, nơi đây không phải nói chuyện chỗ, kính xin tiền bối tuy muộn bối đi đến ba tầng. Lão giả kia trực tiếp đến đó tiểu tụy trung niên trước mặt, biểu lộ buông lỏng, khom người thi lễ, trong miệng khách khí chi cực nói. Từ đầu đến cuối, cũng không xem Tần Phượng Minh liếc. Ha ha ha, Tùng đạo hữu không vội, vị tiểu hữu này muốn cùng lão phu cạnh tranh một gã linh quả, đã đạo hữu hiện thân, chính dễ dàng cho rằng vừa thấy chứng nhận chi nhân, thỉnh đem cái kia miếng linh hy quả xuất ra, lão phu ngược lại muốn nhìn vị tiểu hữu này có thể ra gì giá cao. Nhìn thấy dữ tợn lão giả, tiểu tụy trung niên cũng là dáng tươi cười triển lộ, tựa hồ hắn cùng với người này lão giả đích sư tôn có chút giao tình, ngữ khí cũng là lộ ra cực kỳ khách khí. Thân tiền bối muốn cái kia miếng linh hy quả, chuyện nào có đáng gì, tiền bối trực tiếp cầm lấy đi là tốt rồi. Tiền bối lần này ra tay giúp đỡ ta Vân Thanh Các, ta Vân Thanh Các vạn phần cảm kích, cái này chính là một khỏa linh quả lại được coi là cái gì. Dữ tợn lão giả sớm đã nghe cái kia trúc cơ tu sĩ nói đã từng nói qua việc này, lúc này nghe được tiểu tụy trung niên nói ra, càng là tụ sườn núi hạ con lừa sảng khoái đáp. Nghe ý nghĩa tư, liền đá năng lượng đều không đã muốn. Xong tiểu tụy trung niên lần nữa khom người về sau, dữ tợn lão giả lúc này mới xem hướng Tần Phượng Minh, biểu lộ tuy nhiên không hiển lộ cái gì hung lệ khí tức, nhưng sắc mặt nhưng lại âm trầm chi cực. Vị đạo hữu này, cái kia khỏa linh hy quả, ta Vân Thanh Các không có ý định bán ra rồi, nếu như đạo hữu còn có mặt khác cần chi vật, ta Vân Thanh Các có thể ưu đãi hối đoái cho đạo hữu, nếu như không có, lão phu tự cung kính đạo hữu rồi. Tên này dữ tợn lão giả không khỏi phân trần, vậy mà trực tiếp đối với Tần Phượng Minh hạ lệnh trục khách. Tần Phượng Minh tu tiên đến nay, cái này còn là lần đầu tiên gặp được như thế thương gia. Cũng là lần đầu tiên bị người như thế bỏ qua, tự là lúc trước dùng hóa anh sơ kỳ chi cảnh, tham gia hóa anh đại tu sĩ đấu giá hội, cũng chưa từng đã bị qua như thế lạnh nhạt. Hắn trong nội tâm, bỗng nhiên một cỗ tức giận dâng lên, trong đôi mắt, càng là bỗng nhiên dần hiện ra một cỗ lăng lệ ác liệt chi sắc. Ha ha ha, Tần mỗ lưu lạc tu tiên giới, còn là lần đầu tiên gặp được như thế cửa hàng. Thật sự là khinh người quá đáng chi cực, hiện tại Tần mỗ đem lời nói lưu ở chỗ này, cái kia khỏa linh hy quả, Tần mỗ muốn định rồi, nếu như ngươi Vân Thanh Các dám can đảm không theo quy củ làm việc, Tần mỗ hôm nay sẽ đem Vân Thanh Các nhổ tận gốc, cho ngươi Vân Thanh Các tự thiên thanh thành xóa tên. Nếu như ngươi không tin, tự thử bên trên thử một lần. Một hồi trong tiếng cười, một cỗ hóa anh sơ kỳ bàng bạc uy áp, lập tức tự Tần Phượng Minh trên thân thể phún dũng mà ra, lập tức liền đem thân hình của hắn bao khỏa tại chính giữa. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2588, Đại Tu Sĩ Hiện. Từ khi khôi phục thần trí về sau, Tần Phượng Minh liền một mực ở vào cực kỳ áp lực bên trong. Trước trong cơ thể bàng bạc pháp lực đột nhiên đã không có một điểm, cái loại này không thói quen có thể nghĩ. Hơn nữa khôi phục thanh tỉnh, hắn liền một mực trong nội tâm lo lắng Tần Băng Nhi an nguy. Lúc trước Tần Phượng Minh tiến vào cái kia cự đại năng lượng tấm lụa, tiến vào không gian thông đạo, Tần Băng Nhi cũng không đi theo. Lúc này dĩ nhiên đi qua 2-3 năm lâu, Tần Băng Nhi phải chăng cũng tiến vào đến đó cực lớn tấm lụa bên trong, cũng thuận lợi phi lên tới linh giới, hắn lúc này là tuyệt không biết. Hai người thần hồn tương thông, Tần Băng Nhi đương nhiên có thể cảm ứng được Tần Phượng Minh bình yên. Lại để cho Tần Phượng Minh lo lắng chính là, Băng Nhi hội một mực chờ đợi, cũng không tiến vào cái kia mấy trăm trượng tấm lụa bên trong. Tuy nhiên dùng Tần Phượng Minh tâm trí, sẽ không bị loại này suy nghĩ tả hữu. Nhưng lúc này trước mặt phát sinh sự tình, lại làm cho hắn đem trong nội tâm áp lực hồi lâu mặt trái cảm xúc thoáng một phát dẫn để nổ rồi. À, ngươi là một gã tiên quân cảnh giới chi nhân. Bỗng nhiên cảm giác được Tần Phượng Minh bàng bạc uy áp khí tức tập thân, tên kia thành đan phong lão giả lập tức sắc mặt phải biến đổi. Trong miệng cũng là không khỏi la lên tiếng. Hắn sở dĩ đối với Tần Phượng Minh không lưu tình chút nào mặt, cốt bởi hắn cũng không đem Tần Phượng Minh xem tại trong mắt. Thiên Thanh Thành quản hạt trong phạm vi tiên quân cảnh giới chi nhân, hắn cho là toàn bộ nhận thức, chưa từng có Tần Phượng Minh tồn tại. Mà ở tiên vương cảnh giới bên trong, dùng hắn lúc này chi năng, tự nhiên căn bản không sợ đối phương cái gì. Vì vậy hắn biết rõ cử động lần này thế thất hội đắc tội trước mặt thanh niên, hay vẫn là làm như thế rồi. Nhưng lúc này, trước mặt thanh niên đúng là một gã hắn nhất định phải trịnh trọng đối đãi chi nhân, cái này lại để cho hắn cũng là trong nội tâm cả kinh. Theo Tần Phượng Minh toàn thân khí tức hiển lộ, ở đây hơn 10 tên tu sĩ, đồng thời sắc mặt kinh biến, thân hình càng là không tự chủ được cấp tốc hướng về sau lưng thối lui. Hơi lạc hậu, có càng là cấp tốc chạy vội hướng về phía lầu 1. Tiên quân cảnh giới tu sĩ cường ra, mọi người có thể cũng đều biết được, vì không tai bay vạ gió, mọi người tự nhiên muốn xa xa tránh né. Cũng chỉ có hai gã tự kiềm chế có chỗ dựa khách hàng dừng thân tại chỗ, cũng không như vậy rời đi. Tựu là lúc này đứng thẳng tại chỗ hóa anh trung kỳ tu sĩ thân kiên, cũng là nhíu mày. Hừ, nơi này là Thiên Thanh Thành, nơi nào sẽ do ngươi làm ẩu, Tùng mỗ hôm nay đã nói qua, cái kia khỏa linh hy quả, ta Vân Thanh Các không bán rồi, nơi này có thân tiền bối tại, chẳng lẽ bằng ngươi một gã tiên quân chi nhân, còn dám làm ẩu không thành. Đối mặt Tần Phượng Minh, tên này Vân Thanh Các trưởng lão, trong lòng cũng là hơi có chột dạ. Tuy nhiên lúc này dĩ nhiên khôi phục bình tĩnh, nhưng trong lời nói, hay vẫn là mang ra một tia sợ hãi chi ý. Nguyên lai đạo hữu dĩ nhiên là một gã tiên quân sơ kỳ cảnh giới chi nhân, thân mẫu thật sự là thất kính được rất, bất quá tự coi như ngươi là một gã tiên quân, chẳng lẽ ngươi thật đúng là dám đem Vân Thanh Các như thế nào ư? Phải biết rằng, Vân Thanh Các người sau lưng, thế nhưng mà Phán Thanh Khang tiền bối. Xem Tần Phượng Minh, trung niên tu sĩ trong mắt tinh mang lập lòe, hình như có một vẻ trào phúng thoáng hiện. Trong miệng thanh âm đàm thoại không lớn, nhưng lại vững vàng phi thường, không có mang chút nào hỏa khí. Hắn bản thân cảnh giới vốn là hóa anh trung kỳ, tự nhiên sẽ không sợ hãi cái gì. Phán Thanh Khang là người phương nào, Tần Phượng Minh đương nhiên không biết, hắn lúc trước vẻn vẹn là từ cái này hai gã thành đan nam nữ trong miệng biết được một gã vi hạt hổ thượng nhân tiên tôn tồn tại. Tiên tôn, thì ra là tụ hợp chi cảnh tu sĩ xưng hô. Mà quảng đại tiên di chi địa, cũng chỉ vẹn vẹn có hạt hổ thượng nhân một gã tiên tôn, mà lại hay vẫn là một gã tiên tôn sơ kỳ cảnh giới chi nhân. Lúc này nghe nói thân kiên đề cập một gã tiền bối danh tự là có thể biết được, hắn bất quá là một gã tiên quân hậu kỳ chi nhân mà thôi. Đối mặt như thế tu sĩ, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không sợ hãi cái gì. Mặc kệ Vân Thanh Các hậu trường là người phương nào, chỉ cần không theo quy củ làm việc, Tần Mỗ hôm nay liền muốn ra tay quản bên trên một ống, tung biển, Tần Mỗ cho ngươi thêm nửa chén trà nhỏ thời gian vừa đến, ngươi tự nhiên sẽ kiến thức đến kết quả. Nhìn dữ tợn lão giả, Tần Phượng Minh biểu lộ bình tĩnh chi cực, giống như tại kể ra một kiện dâu ria sự tình. Theo hắn này câu nói ngữ lối ra, một cỗ làm cho lòng người trong kinh hãi bàng bạc hung lệ khí tức cũng lập tức tràn ngập mà ra, lập tức liền đem căn phòng thật lớn bao phủ tại chính giữa. Này cổ hung lệ khí tức, tuy nhiên không phải tu sĩ bản thân cảnh giới uy áp, nhưng ở này mấy tên thành đan cảnh giới đã ngoài tu sĩ, tất nhiên là trong nội tâm minh bạch, có thể thân có như thế bàng bạc hung lệ khí tức chi nhân, tuyệt đối cũng không bình thường chi nhân. Ồ, người phương nào có lớn như thế khẩu khí, dám ở Vân Thanh Các nói ra muốn đổ diệt Vân Thanh Các ngôn ngữ, Phán Mẫu ngược lại là muốn hảo hảo nhìn chúng nhìn lên. Nhìn xem ngươi là như thế nào phá hủy Vân Thanh Các. Ngay tại Tần Phượng Minh tiếng nói vừa mới rơi xuống thời điểm, đột nhiên từng tiếng lãng đích thoại ngữ thanh âm, đột nhiên tự lầu một nơi thang lầu vang lên, tiếng nói còn chưa nói xong thời điểm, một gã mặc thanh sắc bào phục hơn 30 tuổi thanh niên tu sĩ xuất hiện ở lầu 2 trong đại sảnh. Tên này thanh niên tướng mạo đường đường, mày rậm mắt to, mũi thẳng mồm vuông, một bộ không giận tự uy thái độ. Thủy vừa bước lâm hai tầng đại sảnh, liền nhìn hướng về phía Tần Phượng Minh, trong mắt hình như có một đám khiêu khích chi ý hiển lộ. Không biết Phán tiền bối lúc này, thân kiên cho tiền bối chào. Vừa thấy được tên này thanh niên tu sĩ hiện thân, tiểu tụy trung niên tu sĩ lập tức khí thế vừa thu lại, đi nhanh hai bước, khom người thi lễ nói. Ân, lần này Phán Mỗ còn muốn đa tạ thân đạo hữu ra tay giúp đỡ, Phán Mỗ nơi này có một khỏa phượng hàng đan, đối với đạo hữu còn có chút hiệu dụng, xem như Phán Mỗ trò chuyện bề ngoài tất lòng rồi. Nhìn thấy thân kiên, thanh niên tu sĩ biểu lộ cũng là có vẻ vui mừng, tay vừa nhấc, một chỉ bình ngọc liền đưa tới thân kiên trước mặt. Tại thân kiên còn chưa lại nói cái gì thời điểm, thanh niên tu sĩ dĩ nhiên khoát tay, lại để cho hắn tránh lui đã đến một bên. Tựu là tung biển chờ vài tên Vân Thanh Các chi nhân, cũng bị thanh niên ngăn lại động tác. Chứng kiến tên này thanh niên hiện thân, Tần Phượng Minh sắc mặt cũng không có chút biến hóa, thân hình ngồi ngay ngắn, cũng không có muốn đứng người lên chi ý, mí mắt buông xuống, tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Tên này hiện thân thanh niên, tuy nhiên khí tức nội liếm, nhưng Tần Phượng Minh tự nhiên có thể thấy rõ hắn cụ thể cảnh giới tu vi, đúng là một gã hóa anh hậu kỳ cảnh giới chi nhân. Hóa anh hậu kỳ tu sĩ, tại tiên di chi địa, tuyệt đối thuộc về nhất nổi trội nhất chi nhân. Mà xem mọi người xưng hô cũng biết, hóa anh trung kỳ cùng hậu kỳ tầm đó, cũng có một đạo cái hào rộng tồn tại. Tên này thanh niên vừa hiện thân, thì có một cỗ bế nghệ thiên hạ khí thế hiển lộ, đối với Tần Phượng Minh, càng là không có chút nào để ở trong lòng. Ân, định lực cũng không tệ lắm, vậy mà tại Phán Mỗ trước mặt, còn có thể bảo trì như thế trấn định thái độ, thật sự là xem thường ngươi. Nhìn thấy Tần Phượng Minh như thế biểu lộ, thanh niên cũng là sắc mặt khẽ động, trong miệng như thế nói ra. Lúc này thanh niên tu sĩ, trong lòng cũng là suy nghĩ nổi lên. Trước mặt thanh niên tu sĩ là người phương nào, hắn tự nhiên không nhìn được, nhưng có thể ở trước mặt hắn còn có thể như thế trấn định, lại làm cho hắn cũng là trong nội tâm khó hiểu. Hắn có thể không tin, trước mặt chi nhân hội không có nghe người qua tên của hắn. Tốt rồi, thời gian đã đến, tung biển, Tần Mỗ hỏi lại ngươi một lần, ngươi có bằng lòng hay không thu hồi trước nói như vậy, xuất ra cái kia khỏa linh hy quả, lại để cho Tần Mỗ cùng thân đạo hữu cạnh tranh thời gian vừa đến. Tần Phượng Minh hai mắt liền rồi đột nhiên trợn mắt mà khai, căn bản không có xem tên thanh niên kia liếc, mà là xem hướng tung biển, trong miệng lạnh nhạt mở miệng nói. Tần Phượng Minh lời ấy vừa ra khẩu, mọi người tại đây liền đồng thời sắc mặt phải biến đổi. Lời ấy ý vị như thế nào, trong lòng mọi người tin tưởng, trước mặt người này không biết tên thanh niên, vậy mà tại một gã tiên quân hậu kỳ đại năng trước mặt, còn dám nói ra như thế ngôn ngữ, cái này thật sự lại để cho mọi người kinh ngạc đến cực điểm. Có ý tứ, Phán Mỗ còn là lần đầu tiên đụng phải như thế sự tình, tung biển, ngươi chỉ để ý nói, Phán Mỗ ngược lại muốn nhìn, người phương nào gan dám đụng đến ta Vân Thanh Các một khối vật liệu gỗ. Đối mặt với đối phương vậy mà đem chính mình bỏ qua, phán họ thanh niên rồi đột nhiên tức giận nổi lên, nói khẩu khí, cũng đột nhiên nghiêm khắc chỉ ý đại hiển. Phán Thanh Khang tuy nhiên chưa tính là Vân Thanh Các chi nhân, nhưng mỗi người đều biết hiểu, phán Thanh Khang cùng Vân Thanh Các chủ Thúy Vân tiên tử quan hệ vô cùng tốt, rất có ở rể Vân Thanh Các chi ý. Vì vậy lúc này phán Thanh Khang xuất đầu, tất nhiên là không thể phù hợp hơn. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2589, Nhất Chiến Thành Danh. Tần Phượng Minh gần đây cẩn thận, làm việc lưu ba phần, nhưng lần này, nhưng không có nảy niệm. Trong nội tâm bị đè nén đã lâu buồn bực chướng chi khí, trước đây trước Tung Hải nói thời điểm, dĩ nhiên bị hoàn toàn kích thích. Nếu như không phóng thích một phen, đối với Tần Phượng Minh bản thân cũng tuyệt đối không có chỗ tốt gì. Mà ở cái này tiên di chi địa, tự nhiên cũng không cần hắn lại che đậy cái gì, bằng hắn thủ đoạn, tự nhận sẽ không sợ hãi bất luận kẻ nào. Đã không có nỗi lo về sau, làm việc tự nhiên muốn tùy ý vài phần. Nhìn thấy đối diện đứng thẳng thanh niên như thế nói, Tần Phượng Minh thân hình chậm rãi đứng lên, ánh mắt thẳng bức Tung Hải, biểu lộ cũng tự âm trầm hai phần. Nhưng hắn cũng không nói nữa nói cái gì, yên lặng chờ Tung Hải trả lời thuyết phục. Đã nhận được một gã tiên quân hậu kỳ đại năng nhận lời, Tung Hải lúc này dĩ nhiên dũng khí nổi lên, xem Tần Phượng Minh, cũng không có chút do dự, lập tức mở miệng nói, trước Tung Mỗ nói như vậy, tuyệt không hội sửa đổi, cái kia khỏa linh hy quả, ta Vân Thanh Các thu hồi, cái này đưa cho thân tiền bối. Hơn nữa ta Vân Thanh Các không chào đón các hạ, thì ngươi lập tức rời đi. Hơn nữa sau này ta chỉ cần là Thiên Thanh Thành Vân Thanh Các chi vật, tự tuyệt đối sẽ không lại để cho các hạ đạt được. Theo Tung Hải đích thoại ngữ, hắn tay một phen, một chỉ nhìn về phía trên có vài phần khảo cứu hộp ngọc xuất hiện ở trong tay của hắn, duỗi ra phía dưới, liền đưa tới thân kiên trước người, rất có đem vật ấy trước mặt mọi người tống xuất chi ý. Nhưng ngay tại hắn đưa ra trong tay hộp ngọc thời điểm, chỉ cảm thấy một hồi gió nhẹ quất vào mặt, trong tay chợt nhẹ, vừa rồi trong tay nâng hộp ngọc, dĩ nhiên biến mất không thấy gì nữa. Ngay tại Tung Hải sững sờ thời điểm, một tiếng phanh minh thanh ở bên trong, một tiếng thanh thúy vật liệu gỗ vỡ vụn thanh âm, cũng vang vọng tại chỗ. Hừ, Tần Mỗ muốn nghĩ đến chi vật, còn chưa từng có người dám nói một cái chữ không, giờ phút này Tần Mỗ dĩ nhiên lấy linh hy quả, hơn nữa phá hủy nơi đây cung điện một căn cột sống, nếu như các vị không muốn bị cung điện chôn sống, hay vẫn là nhanh chóng rời đi cho thỏa đáng. Tần Phượng Minh đứng thẳng nguyên lai đứng dậy chỗ, giống như chưa từng có di động qua bình thường, nhưng trong tay, lúc này dĩ nhiên đã có một cái hộp ngọc tồn tại, một khỏa hiển lộ một đoàn xanh nhạt ánh huỳnh quang thanh sắc linh quả hiển lộ tại chỗ. Tuy nhiên lúc này hắn tu vi vẻn vẹn là hóa anh đỉnh phong, nhưng ở mấy trượng khoảng cách trong phạm vi, thi triển phất phong huyễn ảnh thân pháp, thật sự là lại không thể phù hợp hơn. Nơi này cung điện cũng là có một cấm chế tồn tại, nhưng loại này cấm chế cũng không cường đại, tại Tần Phượng Minh cường đại công kích phía dưới, không có chút nào ngăn cản, liền bị bài trừ rồi. Hắn tốc độ cực nhanh, tựa là đứng thẳng Tung Hải hơn một trượng xa thanh niên, đều không thể hoàn toàn thấy rõ Tần Phượng Minh động tác hư thật. Ra tay ngăn trở, càng thêm đã không có chút nào khả năng. Trong nội tâm dùng mình phía dưới, thanh niên chỉ là đến kịp đem một cỗ bàng bạc pháp lực vội ùa mà ra, một tầng kiên cố hộ thể cháo vách tường xuất hiện ở hắn ngoài thân. Tung Hải cùng thân kiên hai người, sắc mặt lúc này dĩ nhiên đột biến, trong nội tâm càng là kinh hãi không thôi. Hai người bọn họ đương nhiên biết được, ngay tại vừa rồi, trước mặt thanh niên, dĩ nhiên xuất thủ một phen. Nhưng tốc độ kia thật sự quá nhanh, hai người không có thấy rõ mảy may. Nếu như vừa rồi thanh niên kia muốn gây nên hai người liều mạng, lúc này hai người tất nhiên đã ngã lăn tại chỗ. Tần Phượng Minh tiếng tuy nhiên không lớn, nhưng ẩn chứa có một cỗ bàng bạc năng lượng, làm cho cả Vân Thanh trong các mọi người, cũng đều nghe được thanh thanh sở sở. Vốn đã nhưng biết được trên lầu có tranh đấu muốn phát sinh mọi người, nghe nói phía dưới, nhao nhao cướp đường mà ra. Tốt, ngươi thật sự là thật can đảm, đã ngươi dám can đảm đi việc này, vậy thì đem tánh mạng lưu ở nơi đây a. Thanh niên tu sĩ tuy nhiên đối mặt Tần Phượng Minh quỷ dị thân pháp trong nội tâm kiêng kỵ nổi lên, nhưng cuối cùng một gã hóa anh hậu kỳ chi nhân. Tại không có khám phá Tần Phượng Minh chân thật tu vi cảnh giới thời điểm, lui cũng tuyệt đối không phải là phong cách của hắn. Một tiếng hét to trong tiếng, thanh niên tu sĩ không chỉ có không có lui ra phía sau, hơn nữa vung tay lên, liền muốn tế ra thủ đoạn trực tiếp đánh chết Tần Phượng Minh. Đã các ngươi không đi, vậy thì lưu lại a. Không đợi thanh niên thủ đoạn tế ra, Tần Phượng Minh trên mặt mỉm cười, thân hình rồi đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Theo hắn biến mất, một hồi hãi người mộc đầu vỡ vụn thanh âm lập tức vang vọng mà lên. Xoẹt xoẹt nổ vang trong tiếng, cao tới mấy trượng độ cao to lớn cung điện, giống như bị rút đi trụ cột, ầm ầm sụp đổ tại chỗ. Theo bay đầy trời cho dâng lên, mấy đạo nhân ảnh tự đậm đặc trần bên trong kích xạ mà ra. Chính giữa một đạo thân hình nhanh chóng chi cực, vừa mới thoáng hiện không trung, liền không chút do dự hướng về hơi nghiêng phương hướng bay nhào mà đi. Tiểu bối, người hôm nay mơ tưởng còn sống ly khai Thiên Thanh Thành. Thanh âm đàm thoại ở bên trong, một đạo màu xanh da trời tấm lụa tự trong miệng kích xạ mà ra, lóe lên phía dưới, liền biến thành mấy trượng chi cực, một cỗ cường đại chi cực băng hàn năng lượng hiển lộ phía dưới, màu xanh da trời tấm lụa liền hướng về phía trước công kích mà đi. Màu xanh da trời tấm lụa chỗ qua, không khí đều tựa hồ cũng bị băng hàn chỗ đóng băng. Cùng lúc đó, mấy đạo vài thước chiều dài màu xanh da trời băng đao cũng thoáng hiện mà ra, như là đạo đạo màu xanh da trời điện quang kích tránh, cũng đồng thời phủ kín hướng về phía một gã vừa mới hiện thân mà ra thanh niên thân hình. Phán Thanh Khang ra tay, vô luận thời gian đắn đo hay vẫn là thủ đoạn tế ra, cũng đều không thể bắt bẻ. Bởi vì tại một hai chục trượng khoảng cách phía dưới, tự là ngang nhau cảnh giới chi nhân, cũng khó có thể lại tế ra thủ đoạn gì giúp cho ngăn cản này sóng tình thế bắt buộc công kích. Hừ, người thật đúng là cho rằng Tần Mỗ là dễ bắt nạt chi nhân không thành. Theo hừ lạnh một tiếng, một cái bàng bạc dày đặc âm vụ đột nhiên thoáng hiện tại chỗ, đen kịt mà lại lạnh như băng âm vụ mang tất cả phía dưới, đốn chi tiện đem Phán Thanh Khang bản mệnh pháp bảo cùng bí thuật công kích cuốn vào đã đến trong đó. Một cỗ cường đại chi cực ăn mòn giam cầm chi lực, lập tức đem sở hữu công kích cản trở tại khói đen ở trong. A, ngươi không phải tiên quân sơ kỳ chi nhân, ngươi cũng là tiên quân hậu kỳ cảnh giới. Cảm ứng đến chính mình bản mệnh pháp bảo tại chui vào đối phương âm trong sương mù lập tức, tựa như cùng tiến vào đã đến vũng bùn trong cảm giác, Phán Thanh Khang đột nhiên bừng tỉnh, có thể có cường đại như thế thực lực chi nhân, ở đâu có thể là tiên quân sơ kỳ chi nhân có thể có thủ đoạn. Tiên quân hậu kỳ, tạm thời đúng không, như thế nào, Phán đạo hữu ngươi còn muốn cùng Tần Mỗ một quyết sinh tử sao? Thân hình lóe lên, Tần Phượng Minh lần nữa xuất hiện tại Phán Thanh Khang trước mặt, hai tay để sau lưng, bỏ bên cạnh dày đặc âm vụ, cũng không tế ra cái gì thủ đoạn. Ngay tại cao lớn tòa nhà oanh sập thời điểm, bốn phía trên trăm tên tu sĩ, liền dĩ nhiên nhao nhao thoát đi mà đi. Một tòa có cấm chế hộ vệ cung điện dễ dàng như thế đã bị bài trừ, thủ đoạn như thế, dĩ nhiên vượt ra khỏi mọi người tưởng tượng. Tựu là bốn phía mặt khác trong cửa hàng mọi người, vô luận là khách hàng hay vẫn là cửa hàng chi nhân, cũng nhao nhao thoát đi mà ra, không dám tới gần Tần Phượng Minh hai người chỗ mảy may. Muốn diệt sát trước mặt tên này hóa anh hậu kỳ chi nhân, Tần Phượng Minh chỉ cần phích lịch thủ đoạn ra tay, có thể nói có 10 thành nắm chắc đoạn lúc đem chi chết ngay lập tức trước mặt. Nhưng hắn cũng không thật sự làm như thế, nơi đây tu tiên không dễ, mà hắn bất quá là một gã khách qua đường, nếu như có thể tìm được ra cách phương pháp, hắn thế tất hội rời xa nơi này chỗ. Mà tiên di chi địa tu sĩ, cùng hắn cũng không có sinh tử chi thù, có thể thiếu giết chóc, hắn tự nhiên không muốn nhiều ra tay. Vì vậy hắn khôn ngoan vừa hiển lộ thủ đoạn, liền lập tức dừng tay xuống dưới. Như thế nào sẽ phát sinh như thế sự tình, a, Phán tiền bối, Tần đạo hữu, kính xin xem ta Thiên Thanh Thành trên mặt mũi, chớ động thủ mới tốt. Ngay tại hai người đồng thời dừng tay thời điểm, xa xa độn quang kích xạ, liền lập tức có hơn 10 tên tu sĩ chạy như bay tới. Đi đầu người cầm đầu, đúng là Thiên Thanh Thành hai gã tiên quân tu sĩ, tên kia đồng tử cùng đại hán. Hắn đi theo phía sau mấy tên tiên vương cảnh giới chi nhân. Thiên Thanh Thành ba gã tiên quân tu sĩ tuy nhiên cao nhất vẻn vẹn là hóa anh trung kỳ chi cảnh, nhưng tiên di chi địa đặc thù, sở hữu thành trì, đồng đều thuộc tiên tôn thống trị, có thể nói, chỉ muốn tiến cấp tới tụ hợp chi cảnh, liền sẽ phải chịu năm đại thành trì cung phụng. Vì vậy nếu bàn về thực lực cường đại, năm đại thành trì tự tính toán không có tiên quân hậu kỳ chi nhân, cũng không có người nguyện ý trêu chọc. Năm đại thành trì tuy nhiên mỗi cách hơn mấy trăm ngàn năm sẽ gặp bộc phát một hồi đại tranh đấu, nhưng tham gia chi nhân cũng vẻn vẹn là tiên vương và phía dưới cảnh giới chi nhân, mục đích vì cái gì là khống chế tu sĩ số lượng, dùng hàng hao phí thấp. Nhìn thấy Xích Minh lão tổ dẫn người hiện thân, Tần Phượng Minh biết được này một hồi tranh đấu xem như đã xong. Kinh này một trận chiến, tiên di chi địa bên trong, tên của hắn sẽ không còn là không có tiếng tăm gì rồi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2590, Thúy Vân Tiên Tử. Không nghĩ tới, Tần đạo hữu dĩ nhiên là một vị tiên quân hậu kỳ tiền bối cao nhân, trước Xích Minh nhiều không hề cung chỗ, kính xin Tần tiền bối rộng lòng tha thứ. Phán tiền bối cũng không phải ngoại nhân, hai vị đại năng như thế tranh đấu, thật sự ảnh hưởng đến quá lớn, kính xin hai vị tiền bối có thể thu tay lại, hết thảy sự tình đều có thương lượng. Xích Minh lão tổ tuy nhiên vẻn vẹn là tiên quân trung kỳ chi cảnh, nhưng đại biểu chính là Thiên Thanh Thành, sau lưng càng là có tiên di chi địa duy nhất một gã tiên tôn lão quái chỗ dựa, tựu là Phán Thanh Khang cũng không khỏi không cho vài phần mặt mũi. Ha ha ha, không tệ, ta tiên di chi địa đi qua mấy trăm năm, rốt cục lại xuất hiện một gã hậu kỳ đạo hữu, thật sự là ta tiên di chi địa chuyện may mắn. Cái kia bách niên sau sự tình, có Tần đạo hữu tương trợ, tự nhiên sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Phán Thanh Khang trong đôi mắt thần quang lập lòe phía dưới, âm trầm biểu lộ. M chịu dừng một chút, mỉm cười xuất hiện ở trên mặt hắn. Tần Mỗ vốn là không có ý tranh đấu, nếu như Vân Thanh Các không khinh người quá đáng, tự nhiên không có này tranh đấu sự tình. Nơi này là một khỏa thất cấp yêu thú nội đan, hồi đoái cái này khỏa linh hy quả, nghĩ đến vậy là đủ rồi, về phần hủy hoại cung điện, tựu không liên quan Tần Mỗ sự tình rồi. Đã đối phương thu hồi tranh đấu chi tâm, Tần Phượng Minh đương nhiên mừng rỡ như thế, tay một phen, một khỏa tử sắc nguyên đan xuất hiện ở hắn trong tay, vung lên phía dưới, liền hướng về Dĩ Nhiên Kinh Hồn Táng Đảm Tung Hải kích bắn đi. Quay tít một vòng, lơ lửng tại Tung Hải trước ngực. Linh hy quả, tuy nhiên khó tìm, nhưng Tần Phượng Minh cũng hiểu biết, loại này linh quả, cũng không thể cùng những vài vạn năm kia linh thảo so sánh với, hắn chỉ là một loại ẩn chứa kỳ dị năng lượng trái cây, hóa anh tu sĩ ăn đan dược bên trong, tuyệt đối sẽ không dùng đến vẻn vẹn 500 năm là được thuộc một lần linh hy quả. Một khỏa thất cấp yêu thú yêu đan, hồi đoái cái này khỏa linh hy quả, dĩ nhiên dư xài. Lúc này Tung Hải cùng Thân Kiên hai người, ở đâu còn có chút bất kính tồn tại. Tuy nhiên lúc này xa xa thanh niên tu sĩ trên người uy áp như trước không có biến hóa. Nhưng có thể tại Phán Thanh Khang công kích phía dưới, đơn giản liền đem chi chống cự, thủ đoạn như thế, bỏ cùng Phán Thanh Khang ngang nhau cảnh giới chi nhân, người phương nào có thể làm được. Tung Hải lúc này trong nội tâm về sau hối hận, dĩ nhiên không lời nào có thể diễn tả được, không duyên cớ đắc tội một gã tiên quân hậu kỳ đại năng, đối với Vân Thanh Các mà nói, tuyệt đối không là một chuyện tốt. Hết thảy đều là Tung Hải chi qua, Tung Hải vạn không nên nói ra những không đầu kia não lời nói. Cái kia khỏa linh hy quả, sẽ đưa cùng tiền bối rồi, cái này khỏa yêu đan, vãn bối là tuyệt đối không dám thu. Tung Hải cuối cùng một gã bái kiến thế mặt chi nhân, tuy nhiên trong nội tâm sợ hãi, nhưng ý nghĩ hay vẫn là thanh tình. Gấp vội vàng khom người thi lễ, trong miệng càng là bồi tội lời nói lối ra, đồng thời vung tay lên, liền muốn đem trước người yêu đan đưa về. Đã Tần tiền bối nói ra, tự nhiên không có lại thu hồi chi lý, Tung Hải ngươi tựu thu lại a. Một tiếng lại để cho người nghe xong. Tự toàn thân thoải mái tuổi trẻ nữ tử thanh âm đột nhiên tự đám người về sau vang lên. Theo chuyện đó ngữ thanh âm, đám người bỗng nhiên một phần, một gã mặc màu sắc rực rỡ quần thun tịnh lệ nữ tu xuất hiện ở trong đám người. Nàng này tu thân tài thon dài, duyên dáng yêu kiều, tuy nhiên khó có thể cùng Ly Ngưng so sánh với, nhưng đều có một cỗ thu hút tâm hồn xinh đẹp tồn tại. Tuy nhiên Thiên Thanh Thành là một tòa phàm nhân thành trì, nhưng tu sĩ số lượng thực sự có mấy vạn bên trong. Không có hắn, bởi vì này tòa diện tích đạt hơn 10 dặm phương viên đại thành. Đúng là tu kiến tại một chỗ linh khí cực kỳ đông đúc chỗ. Trong thành càng là đều biết chỗ trên ngọn núi linh khí tinh thuần chi cực. Như thế chi địa, tự nhiên sẽ hấp dẫn ngàn vạn tu sĩ quanh năm lúc này bế quan. Theo cung điện oanh sập, tự nhiên dẫn động đại lượng tu sĩ chen chúc tới. Tên này nữ tu, cũng chính là hộ tống chúng tu sĩ tới chỗ này. A, các chủ, bái kiến các chủ đại nhân, là Tung Hải làm việc bất lợi, đắc tội Tần tiền bối, kính xin các chủ giáng tội. Vừa thấy hiện thân nữ tu, Tung Hải lập tức kinh hô một tiếng. Tùy theo khom người bái ép xuống thân hình. Tên này nữ tu, ở đây không ít tu sĩ, tự nhiên nhận biết, đúng là Vân Thanh các chủ Thúy Vân tiên tử. Nàng vốn tại một chỗ Thiên Thanh Thành động phủ tĩnh tu, đột nhiên nhận được phường thị truyền âm, lúc này mới cấp tốc đi tới hiện trường chỗ. Biết rõ nguyên nhân về sau, nàng mới hiện thân mà ra rồi. Ngươi sự tình, về sau bàn lại, ngươi bây giờ lui ra đi. Xem Tung Hải liếc, Thúy Vân tiên tử cũng không khác thường sắc hiển lộ, trong miệng quát lớn một tiếng, liền không hề để ý tới Tung Hải. Bổn cung Thúy Vân, lúc này bái kiến Tần tiền bối, trước sự tình là Vân Thanh Các làm việc bất chu, lại để cho tiền bối trong nội tâm tức giận, Thúy Vân đại biểu Vân Thanh Các, ở trước mặt cho tiền bối chịu tội rồi. Nơi này có một cây 3 vạn năm linh thảo, đối với tiền bối còn có chút tác dụng, tặng cho tiền bối, quyền coi như nhận chi vật rồi. Nữ tu thướt tha chậm, mấy cái chấp động, liền đã đến Tần Phượng Minh phụ cận, ngọc thủ nhẹ giơ lên, một tinh trí hộp ngọc liền đã đến Tần Phượng Minh trước mặt. Tiên tử khách khí, việc này Tần Mỗ cũng có sai lầm. Lưỡng hạng tương để, có thể nói lẫn nhau không thua thiệt, cái này gốc linh thảo, tiên tử kính xin thu hồi. Đối mặt một gã nữ tu hiện thân, Tần Phượng Minh cũng không có chút khác thường, song sau ôm quyền, cũng không tiếp cái con kia hộp ngọc, mà là pháp lực bay vọt, không có thế nào động tác, hộp ngọc liền lại lần nữa bay trở về nữ tu trước người. Thúy Vân, Tần đạo hữu xem xét cũng không phải là tính toán chi ly chi nhân, đã không thu, vậy ngươi tựu thu hồi a. Phán Thanh Khang nhìn thấy nữ tu hiện thân, vừa rồi nghiêm túc khuôn mặt, nhất thời vẻ vui mừng hiển lộ. Thu hồi bản mệnh pháp bảo, thân hình nhoáng một cái, không hề có chút cảnh giác đến nữ tu bên cạnh, trong miệng đồng thời như thế nói ra. Nhìn thấy Phán Thanh Khang như thế nói, nữ tu hung hăng nhìn chằm hắn liếc, hình như có oán trách chi ý hiển lộ. Sau đó mới lần nữa thi lễ nói, đã tiền bối chướng mắt Phật ấy, vậy thì đem này gốc linh thảo tặng cho thân đạo hữu a. Việc này đều là ta Vân Thanh Các chi qua, Phật ấy coi như là cho đạo hữu an ủi rồi. Nữ tu thủ đoạn rất là cao siêu, thân hình một chuyến. Nhìn về phía Thân Kiên, khẽ hé đôi môi đỏ mộng nói. Trước mặt hộp ngọc, cũng lập tức bay đến Thân Kiên trước người. Thân Kiên lúc này trong lòng cũng là do dự, việc này nói cho cùng, nguyên nhân gây ra là hắn dẫn dắt lên. Hiện tại Vân Thanh các chủ như thế nói, xem như cho mình thiên đại mặt mũi. Đang muốn mở miệng chối từ thời điểm, Phán Thanh Khang dĩ nhiên mở miệng lần nữa nói, tiên tử đã nói, thân đạo hữu tựu không cần khách khí rồi, nhận lấy là tốt rồi, về sau nói không chừng còn yếu đạo hữu ra tay giúp đỡ đấy. Cái này quyền cho là một ít tiền đặt cọc. Nhìn thấy Phán Thanh Khang lần nữa đoạt Thúy Vân tiên tử ngôn ngữ, mà xinh đẹp nữ tu tuy nhiên hơi có oán trách chỉ ý, nhưng là cũng không thật sự tức giận cái gì. Tần Phượng Minh nhìn xem trong mắt, cũng là hơi là kinh ngạc. Tốt, kể từ đó, tự nhiên tất cả đều vui vẻ, việc này ta Thiên Thanh Thành cũng muốn nhận một ít trách nhiệm, cái này chữa trị Vân Thanh các sự tình, tự do ta Thiên Thanh Thành phụ trách rồi, khẳng định tu kiến so nguyên lai còn tốt hơn bên trên rất nhiều. Nơi này không phải nói chuyện chỗ, Xích Minh mặt dày, thỉnh các vị đạo hữu cùng nhau đi đến nghị sự đại điện ngồi xuống, nghĩ đến các vị sẽ không cự tuyệt Xích Minh a. Xích Minh lão tổ hợp thời đứng ra, xông vào trường mấy tên tiên quân tu sĩ liền ôm quyền, mở miệng mời đạo. Hắn dáng người không cao, khuôn mặt nhìn về phía trên chỉ vẹn vẹn có hơn 10 năm tuổi, đứng ở tại chỗ, như cùng một đứa bé con tại năn nỉ mọi người. Nhưng ở trường mấy trăm tu sĩ, không một người dám cho rằng như thế. Thân là to như vậy Thiên Thanh Thành chi chủ, hắn thủ đoạn nội tình, tuyệt đối cũng không ai cũng dám tùy ý nói đùa. Tựu là Phán Thanh Khang như thế hóa anh hậu kỳ chi nhân, cũng muốn đối với hắn khách khí vài phần mới có thể. Mọi người tất nhiên là chối từ không được, độn quang cùng một chỗ liền cùng nhau về tới lúc trước cái kia gian cao lớn tòa nhà. Lần này đến nghị sự đại điện, lại dẫn xuất một kiện thiếu chút nữa lại để cho Tần Phượng Minh vẫn lạc nguy hiểm sự tình. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2591, truyền âm. Lần này phản hồi Thiên Thanh Thành nghị sự đại điện chi nhân, đều là tiên quân cảnh giới chi nhân, tựu là Xích Minh lão tổ hai gã đệ tử, cũng không có thể đi theo cùng nhau tiến vào. Tuy nhiên lúc này trong đại điện chỉ vẹn vẹn có mấy người, nhưng đều là tiên quân cảnh giới chi nhân, như thế thực lực một lớp tu sĩ, tại tiên di chi địa tuyệt đối được cho thực lực cường đại chi cực kỳ. Phải biết rằng, tiên di chi địa trong tiên quân tu sĩ, cũng không quá đáng 50 đến 60 người số lượng, mà lại trong đó đại bộ phận còn vẹn vẹn là tiên quân sơ kỳ chi cảnh. Tiên quân trung kỳ chỉ vẹn vẹn có 12-13 người, tiên quân hậu kỳ chi nhân, không tính Tần Phượng Minh, càng là chỉ vẹn vẹn có 3 gã tồn tại. Mà giờ khắc này tại trong đại điện tu sĩ, thì có 3 gã tiên quân trung kỳ, 1 gã tiên quân hậu kỳ chi nhân. Tuy nhiên tiên di chi địa tu luyện tài nguyên bần cùng, nhưng tu sĩ tranh đấu, cùng nhân giới thời điểm cũng không có gì khác nhau, đồng dạng là pháp bảo cùng bí thuật đem kết hợp. Tần Phượng Minh không có thấy tận mắt ở đây tu tiên công pháp, nhưng nghĩ đến, có lẽ cũng sẽ không quá kém. Mọi người thủy vừa vào tòa, liền nhao nhao xem hướng Tần Phượng Minh. Dùng mọi người thân phận, tự nhiên đối với đột nhiên toát ra Tần Phượng Minh đại cảm thấy hứng thú. Tần Phượng Minh bất động thanh sắc, vẻn vẹn là dùng gần đây khổ tu, không lịch sự thường lộ diện vì do bỏ qua. Mọi người đều là có đại trí tuệ chi nhân, đối với trước không hòa thuận, tất nhiên là không người nhắc lại và. Một phen nói chuyện với nhau phía dưới, lẫn nhau quan hệ, tựa hồ lại tiến một bước. Mà ở Tần Phượng Minh tận lực dẫn đạo phía dưới, vài tên tu sĩ cũng đều nói một phen tiên di chi địa một ít kiến thức dị sự. Lại để cho Tần Phượng Minh nghe cũng là liên tiếp gật đầu không thôi. Nói ra tu luyện tâm đắc, đang ngồi tự nhiên không người có thể vượt qua Tần Phượng Minh. Tuy nhiên hắn vẻn vẹn là thoáng chỉ điểm mọi người vài câu, nhưng dĩ nhiên lại để cho mọi người tại đây trong nội tâm chấn động không thôi. Tựu là Phán Thanh Khang, cũng là khẽ cau mày, cẩn thận phân tích tìm hiểu hấp thu. Tuy nhiên Tần Phượng Minh trên người khí tức như trước không lộ ra, nhưng mọi người không người hội hoài nghi, trước mặt thanh niên tu sĩ không phải tiên quân hậu kỳ cảnh giới chi nhân. Con nát một, hai canh giờ về sau, Tần Phượng Minh đầu tiên đứng dậy, đưa ra cáo từ nói như vậy. Tần tiền bối, Thiên Thanh Thành bên trong có không ít linh khí đông đúc động phủ có thể ở tạm, nếu như tiền bối không ngại, có thể tạm thời ở tại trong thành. Không biết tiền bối định như thế nào? Nhìn thấy Tần Phượng Minh dục muốn ly khai, đồng tử vội vàng đứng dậy, cung kính mở miệng nói ra. Tại Xích Minh lão tổ xem ra, Tần Phượng Minh tuyệt đối thuộc về cần tốn hao đại lực chán nản giao chi nhân. Tuy nhiên từng cái đại thành gian tranh đấu, tiên quân cảnh giới tu sĩ không được tham dự, nhưng âm thầm tranh đấu sự tình cũng là lúc có phát sinh. Mà tên này thanh niên thực lực, tuyệt đối là tiên quân hậu kỳ chi cảnh. Cường đại như thế trợ lực, tất nhiên là có thể làm cho Thiên Thanh Thành lấy được ích lợi nhiều. Mặt khác còn có một chuyện, cũng là Xích Minh lão tổ đại lực lôi kéo Tần Phượng Minh nguyên nhân, cái kia chính là Bách Niên sau hồn tai. Tuy nhiên lúc này còn có Bách Niên lâu, nói đến còn xa xôi, nhưng Bách Niên, đối với tu sĩ mà nói, lại cũng không quá đáng là trong nháy mắt sự tình. Phòng ngừa chu đáo, tự nhiên muốn sớm an bài mưu đồ. Cũng tốt, không biết ở nơi nào tiến hành động phủ thuê ở sự tình. Nghe nói đồng tử nói như vậy, Tần Phượng Minh suy nghĩ một chút, trong lòng cũng là hơi có ý động. Thiên Thanh Thành, vốn là tu kiến tại một chỗ linh mạch phía trên. Trong thành linh khí đông đúc trình độ, tự nhiên là này khu vực bên trong nhất nồng đặc chi địa. Tiền bối muốn tạm lưu Thiên Thanh Thành, ở đâu dùng được lấy tiến hành cái gì thủ tục, Xích Minh nơi này có một miếng xanh thấm lệnh bài, tiền bối chỉ cần cầm trong tay cái này một lệnh bài, tự có thể tùy ý lựa chọn sử dụng này tòa trên ngọn núi là bất luận cái gì một chỗ không người động phủ ở lại, mà lại không có thời gian hạn chế. Nghe nói Tần Phượng Minh nguyện ý ở lại Thiên Thanh Thành, Xích Minh sắc mặt lập tức đại hỉ, cung dưới khuôn mặt, một miếng thoáng hiện năng lượng chấn động lệnh bài xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước người. Dùng Tần Phượng Minh tâm trí, chỗ đó có thể không biết, chỉ cần nhận lấy cái này miếng lệnh bài, hắn sẽ gặp cùng Thiên Thanh Thành nhắc lên một ít quan hệ. Mặc dù trong nội tâm minh bạch này điểm, nhưng hắn hay vẫn là không có gì bất cứ chút do dự nào, thò tay liền nhận lấy này miếng chỉ có tiên quân đã ngoài tu sĩ mới có thể có được Thiên Thanh Thành lệnh bài. Hướng mọi người ý chào một cái về sau, Tần Phượng Minh giơ lên bước liền ra cách nơi đây đại điện, độn quang cùng một chỗ, liền hướng về cao lớn trên ngọn núi bay đi. Nhưng ngay tại hắn bước chân vừa rời đi đại điện thời điểm, một tiếng mềm mại nữ tu lời nói thanh âm tiến vào đã đến trong tai của hắn, Tần tiền bối, nếu như tiền bối có hứng thú đạt được thêm nữa linh hy quả, có thể hậu thiên đi đến Thiên Thanh Thành Đông Nam vạn dặm nhìn qua Long Sơn một chuyến. Con nát hai, đến lúc đó tự nhiên sẽ lại để cho tiền bối có sở hoạch. Bỗng nhiên nghe nói phía dưới, Tần Phượng Minh trong nội tâm khẽ động, nhưng động tác cũng không có chút đình trệ, như trước đi ra đại điện, phi độn mà đi. Lại không thấy đáp ứng đi, cũng không có truyền âm cự tuyệt. Nhìn xem Tần Phượng Minh đi xa bóng lưng, Thúy Vân tiên tử Nga Mi cũng hơi hơi nhíu một cái. Cầm trong tay lệnh bài, Tần Phượng Minh cũng không tìm cái gì, trực tiếp liền vào đến một chỗ không đưa trong động phủ. Phất tay đem một đơn giản cấm chế bố trí phía dưới, hắn mới phi thân tiến vào đã đến động phủ. Nơi đây động phủ cũng là quảng đại, phương tiện càng là đầy đủ hoàn mỹ, giường cái bàn đầy đủ mọi thứ, tựu là mấy chỗ động thất đều đã nhưng mở chỉnh tề. Thần thức trong động phủ cẩn thận nhìn quét một phen về sau, Tần Phượng Minh mới đưa thần cơ phủ để đặt tại trên bàn gỗ, thân hình lóe lên, tiến vào đã đến trong đó. Đây là Tần Phượng Minh tiến vào tiên di chi địa về sau, lần thứ nhất tiến vào thần cơ phủ. Cảm ứng đến thần cơ phủ bên trong bàng bạc tinh thuần năng lượng, trong lòng cũng là hơi có vui mừng tồn tại. Duỗi tay ra, đầu tiên đem linh thú vòng tay nhiếp đã đến trong tay, thần thức thăm dò vào trong đó. Một lát sau, thần sắc trên mặt bình tĩnh đem chi mang tại trên cổ tay. Về sau từng cái kiểm tra rồi một phen tất cả cái chữ vật giới chỉ. Tần Phượng Minh bình tĩnh khuôn mặt, cuối cùng hiển lộ ra vẻ lo lắng chi sắc. Hắn tốn hao mấy chục năm chuẩn bị ở dưới phù lục cùng mấy chục kiện uy năng cường đại cổ bảo, lúc này dĩ nhiên biến mất không thấy gì nữa, mà hắn nhất dựa liệt nhật hỗn nguyên châu, cũng không có còn lại một khỏa. Ngồi xếp bằng thần cơ phủ bên trong, Tần Phượng Minh thật lâu im lặng. Hồi nhớ ngày đó đang ở không gian thông đạo, tự là lúc này, hắn hay vẫn là cảm thấy phía sau lưng lạnh như băng một mảnh. Cái kia không gian loạn lưu khủng bố, hắn tuyệt đối không muốn lại đối mặt một lần. Nắm trống trơn chữ vật giới chỉ, Tần Phượng Minh thoáng tán loạn ánh mắt, cuối cùng một lần nữa tinh mang thoáng hiện mà ra. Con nát ba, tuy nhiên tổn thất khó có thể công tác thống kê quý trọng chi vật, hắn cuối cùng là bình yên tiến vào đã đến linh giới. Hơn nữa tự tính toán tại hóa anh chi cảnh, trên lý luận thọ nguyên, cũng dĩ nhiên có thể trường sinh. Điều kiện tiên quyết là, hắn không bị cái kia mỗi 3.000 năm một lần tiểu thiên kiếp đuổi giết. Tần Phượng Minh đương nhiên biết được, tại hóa anh cảnh giới thời điểm, có thể vượt qua 3.000 năm một lần tiểu thiên kiếp chi nhân, có thể nói từ xưa đến nay có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đó cũng không phải nói tiểu thiên kiếp tại hóa anh chi cảnh lúc tựu cường đại dị thường, mà là vì những có thể kia thừa nhận tiểu thiên kiếp chi nhân, căn bản là sẽ không đợi đến lúc tiểu thiên kiếp hàng lâm, đã nhưng tiến cấp tới tụ hợp chi cảnh. Đương hắn chứng kiến cái kia vài món hắn tận lực bảo tồn xuống pháp bảo thời điểm, Tần Phượng Minh sắc mặt, cuối cùng hiển lộ ra vui vẻ. Ngân Linh Thuẫn, Hỗn Độn Tử Khí Trung, Phiên Thiên Ấn, Lưu Huỳnh Kiếm, Liệt Nhật Hàn Quang Kiếm, Truy Hồn Châm, Tỳ Hưu Bảo Vật cùng với Thanh Liên Tứ Tượng Kiếm trở thường dùng bảo vật đều bình yên, những bảo vật này tại Tần Phượng Minh đối mặt kinh khủng kia không gian phong bạo thời điểm, cũng không có cam lòng như vậy tự bạo chống cự phong bạo, lúc này nghĩ đến, hắn như trước nghĩ mà sợ không thôi, nếu như lúc ấy hơi có do dự, nói không chừng lúc này bỏ Thanh Liên Tứ Tượng Kiếm bên ngoài, mặt khác bảo vật đều không tồn tại rồi. Về phần cái kia thần điện, càng là trước thời gian bị hắn thu vào. Thần Hoàng Tỷ, hắn căn bản cũng không có vận dụng. Mà Phệ Linh U Hỏa, Bích Hồn Ti chờ bí thuật, tự nhiên sẽ không biến mất. Theo pháp lực của hắn khôi phục, sớm đã lần nữa xuất hiện tại trong cơ thể của hắn. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2592, Huyền Cực Mịch Thủy. Tại thần cơ phủ ngồi xếp bằng hồi lâu, Tần Phượng Minh mới đưa các loại bảo vật sửa sang lại một phen, một lần nữa mang tại trên người. Đem mấy khối cực lớn huyết ngưng thạch đưa nhập ngân sao trùng bày ở bên trong, sau đó hắn tay một phen, một bộ trận kỳ trận bàn xuất hiện ở trong tay, đúng là bộ kia kinh hắn cải tiến trôi qua tụ linh trận. Đem xanh biếc hồ lô đặt trong trận, như vậy đã bắt đầu tích lũy thần bí chất lỏng. Tụ linh trận, tự nhiên không cần Tần Phượng Minh lúc nào cũng điều khiển. Đem trung phẩm linh thạch để vào pháp trận, chính hắn đã bắt đầu đọc lần này Thiên Thanh Thành thu thập đến các loại điển tịch. Hai ngày thời gian đảo mắt tựa qua, kinh hai ngày khu động pháp trận, cũng không quá đáng góp nhặt bộ phận linh dịch. Bất quá lúc này Tần Phượng Minh dĩ nhiên không có thời gian lại ngưng lại chỗ này. Lúc trước nghe nói đến Thúy Vân tiên tử truyền âm, Tần Phượng Minh đã nhưng rất là ý động. Linh hy quả, là hắn lúc này tuyệt đối nghĩ đến chi vật. Ngân sao trùng lúc này mặc dù nói đối mặt tụ hợp tu sĩ, cũng có sức đánh một trận, nhưng cùng Tần Phượng Minh kỳ vọng còn kém quá xa. Mà thúc ngân sao trùng phương pháp, hắn lúc này có thể biết được, cũng chỉ có vạn linh tâm đắc bên trong linh hy quả một loại. Loại này phương pháp có hữu hiệu hay không, không nếm thử một phen, tự nhiên không an lòng. Mà một mình một khỏa linh hy quả, tuyệt đối không thể thỏa mãn yêu cầu, được đến đại lượng linh quả, tự nhiên sẽ lại để cho Tần Phượng Minh động tâm. Thúy Vân tiên tử hẹn nhau nói như vậy, tự nhiên lại để cho Tần Phượng Minh rất là động tâm. Dùng pha loãng thần bí chất lỏng cho một phen ăn các loại linh thú linh trùng về sau, Tần Phượng Minh đem tụ linh trận linh thạch thay thế về sau, phi thân ra cách nơi đây động thất. Thuận lợi ra cách Thiên Thanh Thành về sau, hướng về đông nam phương hướng kích bắn đi. Vạn dặm xa, đương nhiên sẽ không tốn hao Tần Phượng Minh bao nhiêu thời gian. Đứng thẳng một chỗ trên núi cao, cẩn thận so sánh trong tay địa đồ ngọc giản một phen, thân hình lập lòe, liền hướng về một chỗ cao lớn ngọn núi phi độn mà đi. Tần tiền bối quả nhiên đã đến, thiếp thân Thúy Vân cung nghênh tiền bối đại giá. Ngay tại Tần Phượng Minh vừa mới dừng thân này tòa cao lớn trên ngọn núi, hai đạo thân ảnh lóe lên, một gã xinh đẹp nữ tu cùng một gã thanh niên tu sĩ dĩ nhiên tự sườn núi chỗ nồng đậm cây rừng bên trong thoáng hiện mà ra, hai người thân hình nhoáng một cái, liền đã đến Tần Phượng Minh trước mặt. Trước mặt hai người, đúng là Phán Thanh Khang cùng Thúy Vân tiên tử. Hai vị đạo hữu khách khí, Tần Mộ ưng ước đến đây, mong rằng hai vị đạo hữu không cho Tần Mộ đến không mới tốt. Tại hai người thoáng hiện mà ra thời điểm, Tần Phượng Minh dĩ nhiên trong mắt lam mang lập lòe, xem liếc hai người hiện thân chỗ, lại để cho trong lòng của hắn hơi có cảnh giác chính là, cái kia xứ sở tại trong cấm chế, lại vẫn có hai gã tu sĩ tồn tại. Tuy nhiên trong nội tâm không cho rằng Thúy Vân tiên tử hội thiết kế tính toán cùng hắn, nhưng Tần Phượng Minh trong nội tâm hay vẫn là cảnh giác chi ý nổi lên. Nhìn thấy hai người tới phụ cận, biểu lộ cũng không có chút biến hóa mở miệng nói. Tần tiền bối yên tâm, thiếp thân đã nói, tự nhiên sẽ không để cho tiền bối thất vọng, tiền bối như không chê, kính xin đi đến phía dưới một tòa pháp trận trong nói chuyện một phen, còn có hai vị đạo hữu cùng tiền bối dẫn tiến. Lần này Phán Thanh Khang cũng không nói xen vào, chỉ là trên mặt vui vẻ bày ra cùng tại nữ tu bên cạnh, song Tần Phượng Minh gật đầu ý bảo. Mà Thúy Vân tiên tử cũng không giấu giếm phía dưới pháp trận trong hai gã tu sĩ, lộ ra ngược lại cũng không có tư tâm. Tần Mỗ đã đến đây phó ước, tất nhiên là muốn cùng hai vị đạo hữu trao đổi một phen. Tần Phượng Minh đáp ứng trong tiếng, ba người liền vào đến một tòa pháp trận ở trong. Dùng Tần Phượng Minh kiến thức, tất nhiên là nhìn ra cái này nhất pháp trận bất phàm, nhưng hắn cũng vẻn vẹn là trong lòng có chỗ cảnh giác, biểu lộ bình tĩnh như trước. Tần tiền bối, vị này chính là Bước An tiền bối, vị này chính là Bước An tiền bối cao túc cảnh sóng đạo hữu. Ba người vừa tiến vào pháp trận, Thúy Vân liền thân hình lóe lên, đem hai gã ngồi ngay ngắn trên mặt đá tu sĩ triển lộ tại Tần Phượng Minh trước mặt. Đồng thời tay ngọc vươn ra, vì Tần Phượng Minh cùng hai gã khác tu sĩ dẫn tiến. Nhưng lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm buồn cười chính là, trước mặt hai gã nhìn về phía trên 6-70 tuổi lão giả, từ khi Thúy Vân tiên tử mở miệng dẫn tiến, tự không có chút nào muốn đứng dậy chi ý. Mà vẻn vẹn là mí mắt nhẹ chờ mình, xem Tần Phượng Minh liếc mà thôi. Cái này lại để cho Tần Phượng Minh vốn định khách khí một phen động tác, cũng xinh xinh bị hắn thu hồi. Cái này hai gã lão giả, một gã hóa anh hậu kỳ, một gã hóa anh trung kỳ. Như thế lưỡng thầy trò, tại tiên di chi địa, tuyệt đối thuộc về một phát chân, năm tòa đại thành đều muốn chịu rung tồn tại. Lúc này có thể có biểu hiện như thế, Tần Phượng Minh thật cũng không có cảm thấy bất luận cái gì sinh khí. Nghe nói Phán đạo hữu nói, ngươi là một gã tiên quân hậu kỳ cảnh giới chi nhân, nhưng trên người khí tức như thế nào hội không có chút nào hậu kỳ thái độ, chẳng lẽ là nói ngoa lừa gạt Phán đạo hữu không thành? Xem Tần Phượng Minh liếc, Bước An mí mắt nhảy lên, biểu lộ hào không dị dạng nói thẳng. Nghe được Bước An như thế nói, Thúy Vân tiên tử xinh đẹp trên dung nhan, cũng là hơi có không thích thoáng hiện. Nhưng đồng thời lại có một tia bất đắc dĩ tồn tại trong ánh mắt. Nhưng Phán Thanh Khang lại thần sắc tự nhiên, cũng không có chút biểu lộ biến hóa. Tần Mỗ cảnh giới tu vi như thế nào, nghĩ đến không liên quan bộ đạo hữu hiền thầy cho sự tình a. Lần này Tần Mỗ đến đây, vẻn vẹn là phó Thúy Vân tiên tử ước hẹn mà thôi. Đối với như thế tu sĩ, Tần Phượng Minh cũng lười được tới nói cái gì, ngữ khí lạnh nhạt, tựa hồ cũng không muốn cùng trước mặt thầy trò nói. Ha ha ha, hôm nay ba vị đạo hữu chính là thụ Thúy Vân cùng Phán Mỗ mời mà đến, mặt khác nói như vậy không nói cũng thế. Nhìn thấy chàng diện nhất thời cương cố, Phán Thanh Khang thân hình lóe lên, ha ha một cười ra tiếng đạo. Nói xong thời điểm, dĩ nhiên chắn Tần Phượng Minh cùng lão giả kia thầy trò chính giữa. Đã Tần tiền bối đã đến, cái kia thiếp thân tự nói một phen, chờ thiếp thân nói xong, ba vị đại năng tất nhiên là hội biết được lần này mời ba vị đến vậy nguyên nhân chỗ. theo Phán Thanh Khang cùng Thúy Vân tiên tử lời nói lối ra, Bước An cũng không dây dưa nữa Tần Phượng Minh cái gì. Vừa rồi một phen không hòa thuận, như vậy bị đơn giản bỏ qua rồi. Không biết ba vị có thể từng nghe nói qua huyền cực mịch hủy, tại Tần Phượng Minh ba người bình phục về sau, Thúy Vân tiên tử bật hơi lên tiếng, giọng điệu bình tĩnh chi cực nói ra một cái tên. Tuy nhiên nàng nói cực kỳ dễ dàng, nhưng tên này chữ xoay mình vừa ra khỏi miệng, Tần Phượng Minh cùng Bước An thầy trò liền đồng thời thân hình chấn động. Trong mắt càng là hào không ngoại lệ ánh sao kích tránh mà ra. Huyền cực mịch hủy, tiên tử nói là, chỉ cần một giọt, tựu có thể đem một cái ngọn núi tiêu dung. Nghe đồn rằng thần vật, tiên di chi địa tuy nhiên tu luyện tài nguyên thiếu thốn, nhưng Bước An kiến thức cũng không phải chênh lệch. Theo Thúy Vân tiên tử thanh âm, trong miệng hắn cũng không khỏi gấp giọng mở miệng hỏi. Nghe được huyền cực mịch hủy, Tần Phượng Minh cũng là trong nội tâm chấn động, trong đôi mắt thần thái cũng bỗng nhiên thoáng hiện. Vật ấy cũng không phải là vật bình thường, tựu là bổ thiên thạch loại này tại linh giới, cũng cực kỳ nghịch thiên quý trọng tài liệu, cũng khó có thể cùng huyền cực mịch hủy đánh đồng. Bởi vì huyền cực mịch hủy, chính là trong truyền thuyết, Di La giới bên trong thiên hà bên trong thai nghén mà thành chi vật. Tuy nhiên linh giới trong điển tịch có huyền cực mịch hủy một chút giới thiệu, nhưng đều là sơ lược. Chỉ là nói vật ấy thần kỳ cường đại chi cực, nhưng ghi lại vật ấy chân thật tồn tại qua sự tình, lại chưa từng có. Lúc này bỗng nhiên nghe nói Thúy Vân tiên tử nói như vậy, dùng ba người tâm cơ, tất nhiên là sẽ không cho là Thúy Vân tiên tử là ở bắn tên không đích, tùy ý tự thuật. Bước tiền bối quả nhiên kiến thức rộng rãi, Bác Văn Cường ký tinh thông đủ loại sách. Thiếp thân nói, đúng là cái kia trong truyền thuyết chi vật. Thúy Vân tiên tử tự nhiên cười nói, rất là thống khoái liền xác nhận đạo. Tiên tử, người không phải là nói, lần này triệu tập cảnh mỗ cùng sư tôn đến đây, là cùng cái kia huyền cực mịch thủy có quan hệ a? Tuy nhiên trong nội tâm dĩ nhiên có thêm vài phần vững tin, nhưng tiên quân trung kỳ lão giả hay vẫn là xin hỏi một tiếng. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2593, Huyền Cực Sơn Mạch. Tần Phượng Minh trong mắt tinh mang thoáng hiện, cũng không mở miệng cái gì, nhưng thần sắc lại cho thấy hắn lúc này trong nội tâm, cũng là gợn sóng bắt đầu khởi động, khó có thể bình tĩnh. Việc này quá mức rung động, lại để cho Tần Phượng Minh nhất thời cũng không thể bình phục tâm tình. Đối với huyền cực mịch hủy, hắn cũng vẻn vẹn là từ một bộ cực kỳ cổ xưa trong điển tịch nhìn thấy qua đôi câu vài lời, tuyệt đối không tính là kỹ càng. Nhưng chính là cái kia chính là sổ nói, cũng đủ làm cho hắn biết được huyền cực mịch thủy lai lịch cùng quý trọng. Hai vị tiền bối, cảnh đạo hữu, thiếp thân nói như vậy, ba vị có thể sẽ không tin hoàn toàn, nhưng này quyển sách cổ xưa trong điển tịch ghi lại sự tình, bằng ba vị chi năng, nghĩ đến có thể phán đoán thật giả. Thúy Vân tiên tử cũng không trực tiếp tự thuật, mà là ngọc thủ một phen, một chỉ phong cách cổ xưa chi cực ngọc giản xuất hiện trong tay, tay vừa nhấc, trực tiếp liền đưa tới Bước An trong tay. Này là một quyển sách dùng cực kỳ cổ xưa văn tự biên soạn chi vật, lão phu muốn biết minh, sợ phải tìm loại này văn tự so sánh kiểu chữ mới có thể. Bước An vẻn vẹn là nhìn quét một lát, liền mặt lộ vẻ bất đắc dĩ thu hồi ngọc giản, đưa tới cảnh sóng trong tay. Trong miệng càng là không có chút nào giấu giếm mở miệng nói. Chuyện nào có đáng gì, thiếp thân vì làm cho minh cái này ngọc giản phía trên văn tự, trải qua hơn bách niên thu thập, rốt cục tại đạt được mấy quyển sách loại này văn tự điển tịch. Trải qua cẩn thận cân nhắc về sau, cuối cùng nhất rốt cục đem này trong ngọc giản văn tự phiên dịch tới. Cái này quyển sách là cái kia ngọc giản văn dịch, bước tiền bối đánh giá tựu sẽ minh bạch. Thúy Vân tiên tử liệu sự tình chu toàn, tự nhiên đã sớm làm tốt đầy đủ hoàn mỹ chuẩn bị. Theo Bước An lời nói, nàng cũng môi son khẽ mở miệng nói ra, nói xong thời điểm, lại một ngọc giản liền tự trong tay nàng đã đến Bước An chi thủ. Tại Thúy Vân tiên tử nói thời điểm, cái kia phong cách cổ xưa chi cực ngọc giản, dĩ nhiên đã đến Tần Phượng Minh trong tay. Này quyển sách ngọc giản hiện lên hôi lam chi sắc, thượng diện có một tầng nhàn nhạt hào quang bao khỏa, ngọc giản phía trên càng là có không ít cực kỳ kỳ dị văn lạc nhãn hiệu họa bốn phía. Lại không xem ngọc giản thượng diện văn tự, tựu là cái này ngọc giản sử dụng tài liệu, tựu là một loại khó được chi cực bảo liệu. Thần thức chìm vào trong đó, nhìn xem trong tay ngọc giản bên trong chỗ sách văn tự, Tần Phượng Minh biểu lộ không khỏi cũng là nghiêm nghị thái độ hiển lộ. Phía trên này văn tự, hắn ngược lại là nhận biết một hai. Chính là một loại linh giới cổ đại cực kỳ đã lâu một loại văn tự. Tuy nhiên nhất thời cũng không thể đem sở hữu văn tự hoàn toàn làm cho minh, nhưng là nhận biết trong đó non nửa con số dấu vết. Cái này quyển sách văn tự, cũng không công pháp gì bí tịch, mà là một quyển sách như là tu tiên giới đã từng ghi việc điển tịch. Thượng diện có một ít nghe đồn chuyện bịa ghi lại. Ngay tại Tần Phượng Minh ý định cẩn thận phân biệt một phen lúc, ngày đó văn dịch cũng truyền đưa tới trong tay của hắn. Nhìn xem thượng diện quen thuộc văn tự, Tần Phượng Minh rất nhanh liền tìm được lần này sở muốn biết được sự tình, một đoạn có quan hệ tiên di chi địa ở bên trong, huyền cực sơn mạch tồn tại giới thiệu. Huyền cực sơn mạch, Tần Phượng Minh trải qua hai ngày này nghiên cứu điển tịch, cũng là thoáng biết được dạng núi này một ít hư thật. Nó là tiên di chi địa bên trong một chỗ hiểm địa, tuy nhiên không bằng Táng Tiên chi địa nổi danh, nhưng cũng là một chỗ tựu là tiên quân tu sĩ đều đàm chi biến sắc chỗ. Là tối trọng yếu nhất, cái kia huyền cực sơn mạch quanh năm bị một loại kỳ dị mây mù bao phủ, cái kia sương mù cực kỳ độc tính, tựu là tiên quân tu sĩ tiến vào trong đó, cũng muốn tốn hao rất nhiều khí lực đi chống cự cái kia độc tính khí thể ăn mòn. Càng làm cho tu sĩ kinh hãi chính là, cái kia quảng đại đạt mấy chục vạn dặm huyền cực sơn mạch khu vực bên trong, cũng không có linh khí tồn tại. Như thế phía dưới, huyền cực sơn mạch cơ bản cũng là một chỗ tiên di chi địa cấm khu, bất kể là tu sĩ, hay vẫn là yêu thú, cũng đều khó có thể ở trong đó còn sống. Tự nhiên cũng không có người nguyện ý cam bốc lên vẫn lạc chi hiểm, tiến vào trong đó tìm kiếm mảy may. Nhìn xem trong tay Văn Dịch, Tần Phượng Minh mặt sắc mặt ngưng trọng nổi lên. Văn Dịch trong nói, huyền cực sơn mạch lai lịch phi thường, sở dĩ tên là huyền cực sơn mạch, liền là vì trong đó có huyền cực mịch thủy chi qua. Mà cái kia quanh năm tràn ngập tính ăn mòn mây mù, cũng chính là huyền cực mịch thủy chỗ tự hành tản mát ra khí tức bị mây mù hấp thu mà thành. Này quyển sách Văn Dịch mặc dù nhìn như ngắn nhỏ, vẻn vẹn là mấy nói mà thôi. Nhưng Tần Phượng Minh lại chứng kiến, bỏ huyền cực sơn mạch bên ngoài sổ quyển sách giật nghe thấy, Thúy Vân tiên tử đều có chú giải. Hơn nữa trong đó chỗ miêu tả mấy chỗ trong truyền thuyết sự tình, từ lâu bị hậu nhân chứng thực. Cùng cái kia Văn Dịch trong chỗ miêu tả độc nhất vô nhị. Dùng Tần Phượng Minh kiến thức, tự nhiên có thể đoạn chi, này quyển sách có quan hệ huyền cực sơn mạch sự tình, có độ tin cậy hay vẫn là cực cao. Nhưng là huyền cực mịch thủy, loại này nghịch thiên cấp tiên giới chi vật, xuất hiện tại đây tiên di chi địa, lại làm cho hắn rất là trong nội tâm khó hiểu. Thúy Vân tiên tử, tự tính toán huyền cực sơn mạch bên trong thực sự huyền cực mịch thủy tồn tại, chẳng lẽ tiên tử dĩ nhiên tìm được thu thập luyện hóa cái kia nghịch thiên thần vật thủ đoạn phương pháp không thành, hơn nữa cần nhờ gần cái kia thần vật, nghĩ đến dựa vào ta và ngươi loại này cảnh giới tu vi, còn khó hơn dùng làm được. Tuy nhiên huyền cực mịch thủy mê người chi cực, nhưng Tần Phượng Minh cũng không có đầu óc nóng lên, phát nhiệt. Trong mắt tinh mang thu vào, nhẹ nhàng khép lại trong tay ngọc giản, đưa trả lại cho Thúy Vân tiên tử, trong miệng dĩ nhiên bình tĩnh hỏi. Hắn này hỏi, cũng chính là lúc này Bước An cùng hắn đệ tử hai người sở muốn biết được sự tình. Huyền cực mịch thủy tuy nhiên là nghịch thiên bảo vật không giả, như có thể có được cũng luyện hóa, tuyệt đối có thể cho rằng một cường đại bảo vệ tánh mạng thủ đoạn. Nhưng loại này nghịch thiên chi vật, cũng không phải là dễ dàng thu, tùy tiện tiến đến, cùng tự hành muốn chết, cũng không có bao nhiêu khác nhau. Thúy Vân đã đem ba vị mời đến tận đây, đương sẽ không biết rõ là tử địa, mà còn muốn tiến đến. Trải qua hơn trăm năm tỉ mỉ chuẩn bị, thiếp thân cùng Thanh Khang rốt cục luyện chế ra một kiện chuyên môn chống cự cái kia ăn mòn khói độc bảo vật. Thúy Vân tiên tử trong miệng nói xong, tay một phen, một kiện thoáng hiện màu da cam vầng sáng hơn một xích đại dạng tán chi vật xuất hiện ở hắn trong tay. Nhẹ tay nhẹ run lên, một cỗ hùng hậu thổ thuộc tính khí tức tràn ngập mà ra, hoàng mang chợt hiện phía dưới, một cái hơn một trượng to lớn tán tre xuất hiện ở nữ tu trên đỉnh đầu. Đối mặt nữ tu thi thuật, Tần Phượng Minh trong mắt cẩn thận chi sắc lóe lên tức thì, trong cơ thể pháp lực lập tức vận chuyển lên đến. Cảm ứng đến quanh người đột nhiên thoáng hiện một cỗ hùng hậu bàng bạc thổ thuộc tính năng lượng chấn động, Tần Phượng Minh biểu lộ bỗng nhiên biến đổi, đây là dùng hồng hoang thạch luyện chế bảo vật. Chẳng lẽ tiên di chi địa còn có loại này quý trọng tài liệu không thành? Hồng hoang thạch, tương truyền chính là thiên địa sơ khai, Hồng Vũ sinh ra đời thời điểm tạo ra chi vật, là lúc ấy đại năng bổ ra hỗn độn, quy hoạch thiên địa sử dụng một loại thiên địa thần vật. Hồng hoang thạch không lịch sự luyện chế, tự có thể phá núi liệt thạch, cứng cỏi chi cực, lại không sợ thiên hỏa khói độc ăn mòn. Tần Phượng Minh mặc dù không có nhìn thấy qua hồng hoang thạch, nhưng tự trong điển tịch lại nhìn thấy qua một ít giới thiệu, đối với hắn thuộc tính hay vẫn là có biết một hai. Ồ, Tần đạo hữu thật sự là bác học, chẳng lẽ đạo hữu đối với luyện khí chi thuật cũng cực kỳ tinh thông không thành? Nghe nói Tần Phượng Minh nói như vậy, vẫn đứng lập Thúy Vân tiên tử bên cạnh không có mở miệng phán Thanh Khang, trong mắt vẻ kinh ngạc kích tránh mà ra, trong miệng nhẹ kêu một tiếng đạo. Mà Bước An thầy trò cũng là rất là động dung. Phải biết rằng, luyện chế pháp bảo, sử dụng tài liệu số lượng phồn đa, tựu là mấy chục trên trăm loại đều không đủ, mà pháp bảo luyện chế sau khi thành công, tại các loại thuật chú gia chỉ phía dưới, hắn tự nhiên sẽ không lại còn có nguyên lai bất luận cái gì tài liệu luyện khí chút nào bóng dáng. Nếu như không phải đối với luyện khí cực kỳ tinh thông chi nhân, tuyệt đối không có khả năng gần kề dựa vào một kiện pháp bảo ngoại bộ biểu hiện, có thể suy đoán ra một kiện pháp bảo chủ tài là vật gì. Tinh thông cũng là chưa nói tới, chỉ là cảm thấy hứng thú mà thôi. Nhưng không biết đạo hữu trên người nhưng còn có hồng hoang thạch tồn tại ấy ư? Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2594, điều kiện. Tại Tần Phượng Minh trong ấn tượng, tiên di chi địa tu luyện tài nguyên cằn cỗi chi cực, linh thạch tựu là so về nhân giới, cũng sâu sắc không bằng. Vì vậy hắn cho tới bây giờ cũng không có nghĩ tới muốn ở chỗ này thu thập cái gì quý trọng chi vật. Nhưng chứng kiến trước mặt cái này do hồng hoang thạch luyện chế pháp bảo, trong lòng của hắn mới bỗng nhiên chấn động. Tu luyện tài nguyên cằn cỗi, có thể cũng không có nghĩa là sẽ không có quý trọng chi vật. Nơi đây thiên địa pháp tắc cùng linh giới giống nhau, vậy thì có thể đủ đem nơi đây xem là linh giới một bộ phận. Linh giới các loại quý trọng tài liệu đại thắng nhân giới chờ thấp vị giao diện, này là nhân giới tu sĩ mỗi người biết rõ sự tình. Đã nơi đây cũng thuộc về linh giới, có một ít quý trọng chi vật tồn tại, tự nhiên lại bình thường bất quá. Tần Phượng Minh lúc này trong đôi mắt thoáng hiện tinh mang, xem hướng Phán Thanh Khang, trong nội tâm dĩ nhiên muốn nghe được xác nhận trả lời. Tần đạo hữu thật sự là nói đùa, hồng hoang thạch, loại này thần tài, ở đâu là dễ dàng đạt được chi vật, lúc trước cũng là Phán Mỗ cơ duyên hạ mới đạt được một khối, không khéo chính là, lúc trước luyện chế cái này ngọc hoàng tán thời điểm, liên tiếp đã thất bại 4 lần, mà cái kia khối hồng hoang thạch, cũng bị Phán Mỗ hao tổn rồi. Phán Thanh Khang mỉm cười, cũng không chần chờ cái gì, trong miệng lạnh nhạt mở miệng nói ra đạo. Nhìn thấy Phán Thanh Khang như thế biểu lộ ngôn ngữ, Tần Phượng Minh trong nội tâm đương nhiên không tin mảy may. Vân Thanh Các, có thể nói là tiên di chi địa bên trong một cái khổng lồ thương minh, tại sở hữu đại thành bên trong, đều có hắn cửa hàng tồn tại. Không mấy năm qua, Vân Thanh Các chỗ tích lũy xuống quý trọng chi vật, tuyệt đối vượt qua Tần Phượng Minh tưởng tượng. Lúc này Phán Thanh Khang như thế phong khinh vân đạm nói, Tần Phượng Minh nếu tin tưởng, vậy hắn tự sống vô dụng rồi. Thúy Vân tiên tử, này kiện dạng tán pháp bảo, có thể chống cự thiên cực sơn mạch bên trong khói độc ăn mòn, nghĩ đến có thể làm được, nhưng muốn bằng này tự muốn tìm được cái kia nghe đồn rằng chi vật, cũng đem chi lấy đi, nghĩ đến còn khó hơn dùng làm được. Bước An cũng không để ý Tần Phượng Minh tìm hiểu hồng hoang thạch sự tình, mà là trực tiếp đối với Thúy Vân tiên tử mở miệng nói. Biểu lộ hiển lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, đối với cái kia nghịch thiên thần vật, trong lòng của hắn tự nhiên muốn chi đạt được. Quyền cực mịch thủy, nếu như đem chi luyện chế thành một bí thuật hoặc là bảo vật, hắn uy năng cường đại, ngẫm lại đều tự trong mộng cười tỉnh. Dựa vào vật ấy, 3.000 năm một lần tiểu thiên kiếp, tuyệt đối có thể nhẹ nhõm ứng đối đi qua. Bước tiền bối, này điểm không cần lo lắng, thiếp thân dĩ nhiên chuẩn bị rơi xuống năm chỉ dùng đặc thù tài liệu luyện chế dụng cụ, chỉ cần thật có thể đủ nhìn thấy cái kia huyền cực mịch thủy, tự nhiên có thể đem chi thu hồi. Về phần về sau các vị đạo hữu như thế nào luyện hóa, nghĩ đến các vị tự nhiên trong lòng hiểu rõ. Thúy Vân tiên tử nói xong, ngọc thủ lần nữa chém ra, lập tức ba con đen nhánh tỏa sáng bình nhỏ xuất hiện ở Tần Phượng Minh ba người trước mặt. Ân, cái này bình nhỏ chỉ dùng để vạn năm hàn lệ mục luyện chế mà thành, cực nhịn ăn mòn kịch độc, tuy nhiên chưa từng thấy tận mắt qua cái kia huyền cực mịch thủy, nhưng cái này bình nhỏ mới có thể đủ đem chi hàng phục. Bước An tay nắm đen nhánh bình nhỏ, khẽ gật đầu mở miệng nói ra. Từ hắn lời ấy, lại cũng có thể biết được, Bước An đối với tài liệu luyện khí, biết cũng là cực kỳ uyên bác. Tần Phượng Minh nhìn xem trong tay bình nhỏ, nhưng trong lòng có chút không cho là đúng. Vạn năm hàn lệ mộc, tuy nhiên là chống cự các loại độc vật quý trọng tài liệu, nhưng muốn nói có thể đem tiên giới đều cực kỳ chứ danh huyền cực mịch thủy cường đại ăn mòn độc tính chống cự, cũng là chuyện khác sự tình. Nên biết hiểu, điển tịch nói, một to như hạt đậu huyền cực mịch thủy, tự có thể đơn giản đem một tòa núi cao ăn mòn tiêu dung, lại để cho nham thạch hóa thành cho bụi, cường đại như thế khó dò độc tính, Tần Phượng Minh ngẫm lại tựu ra đầu một hồi run lên. Thúy Vân tiên tử, lần này Tần Mỗ đến đây phó ước, cũng không muốn đi đến huyền cực sơn mạch thu cái kia hư vô mờ mịt huyền cực mịch thủy, tiên tử bây giờ còn là nói lúc trước truyền âm Tần Mỗ sự tình a. Tần Phượng Minh cầm trong tay hơi có vẻ băng hàn bình nhỏ một lần nữa đưa trả lại cho Thúy Vân tiên tử, lông mày hơi là nhíu một cái mở miệng, nói ra một phen lại để cho mọi người tại đây chịu kinh ngạc đích thoại ngữ. Huyền cực mịch thủy, chỉ cần là một gã tiên quân cảnh giới tu sĩ, không người hội không động tâm. Nhưng trước mặt người này thanh niên tu sĩ, vậy mà đối với huyền cực mịch thủy giống như chút nào không có hứng thú, như thế chẳng cảnh, tựu là Thúy Vân tiên tử cũng không khỏi xinh đẹp dung nhan khẽ biến. Nàng đương nhiên sẽ không cho là Tần Phượng Minh một mình một người là có thể tiến vào huyền cực sơn mạch, đi tầm bảo huyền cực mịch thủy. Cái kia khói độc chi liệt, tựu là tiên tôn cảnh giới tu sĩ, cũng tuyệt đối khó có thể chống cự. Càng thêm nguy hiểm chỗ, cái kia phiến quảng đại đạt mấy chục vạn dặm khu vực, cũng không có có thể cho tu sĩ khôi phục pháp lực linh khí tồn tại. Chống cự cường đại ăn mòn khói độc, tu sĩ bản thân tiêu hao, tựu là tiên tôn tu sĩ, cũng tuyệt đối khó có thể thừa nhận. Đã không có bản thân pháp lực, tu sĩ cùng một phàm nhân cũng không có phần lớn khác nhau. Vẫn lạc trong đó, chính là không hề tranh luận sự tình. Mà lần này Thúy Vân tiên tử tốn hao lớn như thế hoảng hốt, mời Tần Phượng Minh ba người đến đây, không có gì hơn tựu là muốn dựa vào năm tên tiên quân trung kỳ đã ngoài chi nhân pháp lực, hợp lực tiến vào huyền cực sơn mạch dò xét. Bằng một hai người chi lực, tiến vào huyền cực sơn mạch, cùng lao vào chỗ chết, cũng tuyệt đối không có chút nào khác biệt. Tiền bối chẳng lẽ đối với cái kia huyền cực mịch thủy không có hứng thú hay sao? Thúy Vân tiên tử liền giật mình phía dưới, trong miệng hay vẫn là trực tiếp mở miệng nói. Huyền cực mịch thủy tuy nhiên chân quý, nhưng Tần Mỗ có tự mình hiểu lấy, huyền cực sơn mạch quá mức nguy hiểm, còn không phải Tần Mỗ lúc này cảnh giới tu vi có thể mạo hiểm tiến vào, Tần Mỗ còn muốn sống thêm vài năm, tiến vào cái kia địa phương nguy hiểm chỗ, tiên tử hay vẫn là không cần bàn lại rồi. Hai mắt tinh mang thoáng hiện, xem hướng Thúy Vân tiên tử, Tần Phượng Minh biểu lộ dĩ nhiên trở nên âm trầm vài phần. Hắn lần này đến đây, vì cái gì là linh hy quả, nhưng nếu như đối phương nói dối dụ dỗ hắn tới đây, hắn thế tất muốn làm cho đối phương cho một cái công đạo mới có thể. Tiền bối an tâm một chút, thiếp thân tuyệt đối không có muốn lừa gạt tiền bối chi ý, bằng tiền bối chi năng, lúc trước vì một miếng linh hy quả, tự ra tay tổn hại Vân Thanh Các, nghĩ đến cái kia linh hy quả đối với tiền bối cực kỳ trọng yếu mà lại cần thiết số lượng không ít, thiếp thân cả gan cùng tiền bối làm một phiên giao dịch. Nếu như tiền bối có thể tương trợ thiếp thân đi đến Huyền Cực Sơn Mạch một chuyến, mặc kệ có thể không tìm được Huyền Cực Mịch Thủy, thiếp thân cam đoan đem linh hy quả chi địa cáo chi tiền bối. Hơn nữa đem hai miếng thành thục linh hy quả đem tặng. Không biết tiền bối đối với cái này định như thế nào? Thúy Vân tiên tử biểu lộ cung kính, trên mặt chân thành chi sắc, tăng thêm ôn nhu thanh âm, coi như là một ý chí sắt đá chi nhân, trong một mềm mại thanh âm đàm thoại ở bên trong, cũng sẽ không nhẫn tâm mở miệng cự tuyệt. Nói như vậy, Tần Mỗ nếu như không đồng ý, tiên tử là không có ý định cáo chi có quan hệ linh hy quả sự tình sao? Được nghe nữ tu nói như vậy, Tần Phượng Minh sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, một tia tối tăm phiền muộn chi sắc hiển lộ mà ra, trong miệng lời nói cũng bỗng nhiên trở nên băng hàn hai phần. Tần đạo hữu, nếu như lần này ngươi trợ Phán Mỗ hai người tiến vào Huyền Cực Sơn Mạch, Phán Mỗ đem dùng một khối hồng hoang thạch đem tặng, không biết đạo hữu còn có này hứng thú sao? Theo Tần Phượng Minh đích thoại ngữ lên tiếng, Thúy Vân tiên tử bên cạnh đứng thẳng Phán Thanh Khang hai mắt hơi nhíu phía dưới, bờ môi khinh động, vậy mà âm thầm truyền âm nói. Thực không dám đấu giếm Phán đạo hữu, cái kia Huyền Cực Sơn Mạch quá mức nguy hiểm, dùng Tần Mỗ bản tâm, tuyệt đối sẽ không bốc lên này đại hiểm tiến vào trong đó, nhưng đạo hữu nói như vậy, Tần Mỗ cũng không khỏi không cân nhắc một hai. Nghe được Phán Thanh Khang như thế truyền âm, Tần Phượng Minh trong lòng vừa mới động, cũng tự truyền âm tới. Hồng Hoang Thạch, Tần Phượng Minh dĩ nhiên muốn đạt được. Như thế thần tài, tựu là linh giới bên trong, nghĩ đến cũng tuyệt đối không phải dễ dàng đạt được chi vật. Thúy Vân tiên tử, cái kia Huyền Cực Sơn Mạch nguy hiểm dĩ nhiên vượt ra khỏi Tần Mỗ gần đây trên nguyên tắc hạt, nhưng đã tiên tử cố ý muốn đi vào trong đó, xem ra cái kia Huyền Cực Mịch Thủy đối với tiên tử tất nhiên tác dụng càng là cực lớn, mà lại hay vẫn là không thể không đạt được chi vật. Muốn Tần Mỗ cùng đi một khối tiến vào, cũng không phải không thể thương lượng, Tần Mỗ nơi này có một phần tài liệu danh sách, nếu như tiên tử có thể tìm được trong đó ba thành, Tần Mỗ liền đáp ứng tiến về. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2595, hơi là khiển trách. Hừ, thực lề mề, Phán đạo hữu cùng Thúy Vân tiên tử có thể đem như thế cơ mật sự tình cáo chi cùng ngươi, đã nhưng biểu lộ ra thành ý, lúc này càng là cùng ngươi tốt nói thương lượng, ngươi lại ra sức khước từ, thật sự là có thể nhẫn nại, không có thể nhẫn nhục chi cực. Từ khi Tần Phượng Minh cùng Thúy Vân tiên tử thương lượng trao đổi, bước an thầy trò liền sắc mặt cực kỳ bất thiện. Lúc này thấy đến Tần Phượng Minh vậy mà đưa ra nhiều như vậy điều kiện, bước an không khỏi tức giận dâng lên, tiếng hừ lạnh ở bên trong, nhìn hằm hằm Tần Phượng Minh, trong miệng càng là lạnh lẽo nói ra. Bộ đạo hữu, đây là Tần Mỗ sự tình, giống như cùng đạo hữu không có vấn đề gì a. Đối với bộ thị thầy trò, Tần Phượng Minh tự nhiên không có gì tốt sống chung. Hắn đầy cho rằng ban đầu ở Thiên Thanh Thành ra tay một phen, sẽ để cho tiên di chi địa tu sĩ đối với hắn lau mắt mà nhìn, thiếu đi cái gì làm loạn tiến hành. Lúc này xem ra, không biết sống chết chi nhân hay vẫn là có khối người. Theo hắn cuối cùng một cái, chữ lối ra, một cỗ không màu vô hình bàng bạc thần hồn chi lực rồi đột nhiên mà hiện, lóe lên, liền đem bộ thị thầy trò bao phủ tại chính giữa. Đang trong nội tâm ẩn chứa tức giận bộ thị thầy trò, đột tự bị một cỗ hai người chưa từng cảm ứng qua bàng bạc thần hồn khí tức lâm thể, hai người liền đồng thời thức hải một hồi kích động, một bất tỉnh phía dưới, trong ý nghĩ bỗng nhiên trở nên chỗ trống. Tần Phượng Minh lúc này, tuy nhiên tu vi cảnh giới không thể hoàn toàn khôi phục, nhưng trong cơ thể khổng lồ thần hồn chi lực, nhưng lại không đã bị quá lớn ảnh hưởng, thần hồn chi lực khổng lồ, như trước có thể đạt tới tụ hợp hậu kỳ chi cảnh. Hóa bảo quỷ luyện quyết, vốn là một loại điều khiển thần hồn cường đại công pháp, lúc này tế ra thần hồn chi lực, dĩ nhiên làm được thu phát như tâm, ngoại trừ mục tiêu chi nhân, hào không đấu vết hiển lộ. Tại khoảng cách gần như vậy xuống, như không phải hắn không muốn thống hạ sát thủ, nếu không vẻn vẹn là thần hồn chi lực tế ra, tự có thể đem hai gã tiên quân tu sĩ đánh chết tại chỗ. Này cổ bàng bạc thần hồn chi lực, xuất hiện cấp tốc mà lại quỷ dị, nhưng biến mất cũng nhanh tật vô cùng. Giống như vẻn vẹn là vừa lóe lên hiện, liền lại biến mất không thấy gì nữa. Tựu là bên cạnh Thúy Vân tiên tử cùng Phán Thanh Khang, cũng vẻn vẹn là cảm ứng được một tia khác thường, ngay tại hai người thần thức cấp tốc thả ra thời điểm, cái kia sợi khác thường khí tức dĩ nhiên biến mất không thấy gì nữa. Mà thân hãm trong công kích bước an cùng cảnh sóng thầy trò hai người, ý nghĩ cũng vẻn vẹn là cảm thấy một bất tỉnh, lập tức liền lại khôi phục thanh minh. Nếu như không phải hai người là hóa anh cảnh giới chi nhân, đều cho rằng vừa rồi vẻn vẹn là xuất hiện ảo giác. Dùng hai người tu vi tâm trí, tự nhiên sẽ không cho là vừa rồi vẻ này bàng bạc thần hồn chi lực là ảo giác. Khôi phục thanh minh bước an thầy trò, trong mắt lập tức hiển lộ ra vẻ khiếp sợ, trong nội tâm chi sợ hãi, cũng bỗng nhiên hiển lộ. Nếu như không phải hai người tâm trí cứng cỏi, nói không chừng lúc này dĩ nhiên bối rối nổi lên rồi. Thúy Vân tiên tử, cái này danh sách phía trên vật phẩm, không biết quý các có thể còn có sao? Tần Phượng Minh chút nào khác thường không có, dường như vẻn vẹn là cùng bước An nói nói một câu, liền không hề để ý tới tay vừa nhấc, đem một ngọc giản đưa tới Thúy Vân tiên tử trước mặt. Mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, Thúy Vân tiên tử tiếp nhận ngọc giản, thần thức chìm vào trong đó. Hồi lâu sau, Thúy Vân tiên tử nâng lên đầu bạc, biểu lộ hơi có suy nghĩ chi sắc mở miệng nói, tiền bối cần thiết chi vật, không có chỗ nào mà không phải là quý trọng tài liệu, nếu như muốn gom góp nhiều như vậy chủng loại, chỉ dựa vào ta Vân Thanh Các, tuyệt đối khó có thể như nguyện. Bất quá thiếp thân cam đoan, có thể theo như tiền bối nói, đem bên trong ba thành vi tiền bối gom góp ra. Bất quá tiền bối, tuy nhiên thiếp thân là Vân Thanh Các các chủ, nhưng Vân Thanh Các là thương minh, trong đó có mấy danh trưởng lão chấp sự, thoáng một phát xuất ra nhiều như vậy quý trọng tài liệu, thiếp thân cũng khó có thể cùng mọi người giao đại. Tiên tử sai lầm Tần Mỗ chi ý rồi, những tài liệu này, Tần Mỗ sẽ không lấy không, tuyệt đối sẽ cho quý thương minh một cái thỏa mãn giá cả. Nếu như tiên tử có thể đem cái này hơn 30 loại tài liệu gom góp, Tần Phượng Minh cam đoan, tất nhiên sẽ cùng đi tiên tử trung phó Huyền Cực Sơn Mạch một chuyến, mặc dù không thể nói cam đoan hộ vệ tiên tử bình yên ra vào một lần Huyền Cực Sơn Mạch, nhưng tuyệt đối sẽ không bỏ tiên tử sống một mình mà đi. Không đợi Thúy Vân tiên tử nói xong, Tần Phượng Minh dĩ nhiên bờ môi khẽ nhúc nhích, truyền âm tới rồi. Tần Phượng Minh này truyền âm, không khác rơi xuống một cái cam đoan. Huyền Cực Mịch Thủy khủng bố không thể nghi ngờ, nhưng tự tính toán còn có, cũng tất nhiên là một vật vô chủ. Chỉ cần hắn không thể tự hành công kích, Tần Phượng Minh lúc này chắc chắn có 6-7 thành nắm chắc toàn thân trở ra. Xem lên trước mặt tướng mạo bình thường thanh niên kiên định dung nhan, nghe trong tai vang lên bình tĩnh, nhưng ẩn chứa vô cùng kiên định chi ý đích thoại ngữ thanh âm. Thúy Vân tiên tử toàn thân đều giống như nhận lấy nào đó sức lực lớn rung động lắc lư. Thức hải kích động, một loại chưa bao giờ có kỳ dị cảm giác tràn ngập trong lòng. Thanh niên trong mắt trấn định thần sắc, chỗ hiển lộ ra ý cảnh là nàng cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy qua. Tuy nhiên lời nói bình tĩnh, nhưng lại làm cho trong nội tâm nàng vang lên nổ vang thanh âm. Làm cho nàng không tự chủ được tin tưởng, chỉ phải đáp ứng thanh niên việc này, nàng kia có thể vô tư. Tự phán Thanh Khang trong miệng biết được, lúc trước cùng trước mặt thanh niên tuy nhiên vẻn vẹn là giao thủ một kích, nhưng đối phương lại cho phán Thanh Khang một loại như lâm núi cao cực lớn áp bách cảm giác. Có thể làm cho một gã tiên quân hậu kỳ chi nhân có như thế cảm giác, tất nhiên là cũng biết hiểu thực lực đối phương tuyệt đối không giống bình thường. Thúy Vân, Tần đạo hữu cần thiết loại tài liệu nào, vậy mà cho ngươi thất thần thật lâu. Nhìn thấy Thúy Viên tiên tử đột nhiên lâm vào ngu ngơ bên trong, phán Thanh Khang trong mắt tinh mang lóe lên, trong miệng cấp tốc mở miệng nói. Nói xong thời điểm, tay dĩ nhiên duỗi ra, nhẹ nhàng sờ đụng một cái xinh đẹp nữ tu, đồng thời đem hắn trong tay ngọc giản cầm trong tay. Tốt, thiếp thân tự vi tiền bối sưu tập ngọc giản phía trên chỗ liệt tài liệu, mặc dù không dám nói bảo hoàn toàn gom góp, nhưng là có thể vi tiền bối tìm đến 7-8 phần 10. Hy vọng đến lúc đó tiền bối cũng có thể tương trợ thiếp thân tiến về Huyền Cực Sơn Mạch một chuyến. Thúy Vân tiên tử tuy nhiên là nữ tu, nhưng làm việc lại quả quyết phi thường. Theo trong óc thanh minh, nàng càng là không có chút nào chần chờ cúi người hành lễ, đã đáp ứng Tần Phượng Minh nói. Nghe nói nữ tu như thế nói, Tần Phượng Minh cũng là trong nội tâm vui mừng nổi lên. Hắn cũng không nghĩ tới, tại hắn công phu sư tử ngoạm phía dưới, trước mặt nữ tu vậy mà đồng ý xuống. Như thế đến nay, cũng làm cho hắn đối với tiên di chi địa hiện trạng, lần nữa đã có mới nhận thức. Dựa vào hắn lúc này tài lực, muốn tiên di chi địa quý trọng bảo tài vơ vét một phen, tuyệt đối không phải việc khó gì. Tốt, tự một lời đã định, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không cự tuyệt, tuy nhiên trước mặt nữ tu vẻn vẹn là đáp ứng tìm kiếm nửa số nhiều tài liệu, nhưng những tài liệu này, nhưng khi sơ Tần Phượng Minh tại nhân giới thời điểm, sưu tập 200 năm mới kiếm đủ. Xem hết ngọc giản phán Thanh Khang, tuy nhiên lông mày cũng là hơi nhíu, nhưng cũng không biểu hiện ra quá mức khiếp sợ. Dùng Tần Phượng Minh kiến thức, lại có thể tự phán Thanh Khang sắc mặt biến hóa bên trong biết được. Ngọc giản bên trên chỗ liệt chi vật, tiên di chi địa tự tính toán không thể gom góp, nghĩ đến cũng sẽ không kém quá nhiều. Chúng ta tự lấy nửa năm trong khi, nửa năm sau, Thiên Thanh Thành tương kiến, chỉ cần tiên tử làm được đáp ứng Tần Mỗ sự tình, đến lúc đó Tần Mỗ tất nhiên là hội thực hiện lời hứa, tuyệt sẽ không đổi ý. Bất quá trước đây, vậy có quan linh hy quả sự tình, tiên tử hay vẫn là cần trước cáo chi Tần Mỗ mới có thể. Tần Phượng Minh từ trước đến nay không thiệt thòi, đối với chỗ tốt, tự nhiên thấy rất thanh. Lúc này hắn tay cầm có lợi điều kiện, tất nhiên là muốn hảo hảo lợi dụng. Trước được tốt hơn chỗ, cũng là nên được sự tình. Nơi này chỗ, là tiền bối phải tìm chi địa, bất quá cái kia xứ sở tại cũng không bình yên chi địa, yêu thú cùng Hắc Hoàng Thành tiên quân tu sĩ cũng thường xuyên sẽ xuất hiện. Lấy tiền bối chi năng, đương nhiên không sợ, nhưng sớm có chỗ chuẩn bị, hay vẫn là phải. Thúy Vân tiên tử tuy nhiên nhìn như mảnh mai, nhưng làm việc lại quả quyết thắng nam tu, theo Tần Phượng Minh thanh âm, không có chút nào chần chờ. liền đem trên đất đầu ngọc giản giao cho đã đến Tần Phượng Minh trong tay. Từ khi kinh nghiệm vừa rồi sự tình, Bước An thầy trò liền không hề phát một lời, xem hướng Tần Phượng Minh ánh mắt, cũng là tràn đầy kiêng kỵ chi ý. Bốn người nhìn xem đi xa thanh niên, hai gã tiên quân hậu kỳ, hai gã tiên quân trung kỳ tu sĩ, vậy mà đều cực kỳ ăn ý thật lâu im lặng. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2596, Nguy hiểm Sơn Mạch. Tần Phượng Minh tâm tính không phải dễ giết chi nhân, lần này đối mặt lần nữa khiêu khích chính mình Bộ An thầy trò, cũng không quá đáng là thoáng ra tay khiển trách thoáng một phát. Tiên di chi địa, tuy nhiên trải qua đọc một ít điển tịch, hắn dĩ nhiên có đi một tí hiểu rõ. Nhưng theo hắn càng là hiểu rõ làm sâu sắc, hắn lại càng phát ra cảm giác nơi đây tràn đầy thần bí khó có thể giải thích cảm giác. Tiên di chi địa đến cùng có bao nhiêu, hắn chỗ tìm đọc trong điển tịch, cũng không có một cái nào tường tế thuyết minh. Mà ngũ đại chủ thành chỗ khu vực tuy nhiên cũng cực kỳ quảng đại, nhưng lại vẻn vẹn là tiên di chi địa cực một phần nhỏ. Hơn nữa mỗi cách ngàn năm, tiên di chi địa hội bộc phát một loại ảnh hưởng đến cả cái khu vực hồn tai. Lúc trước Phán Thanh Khang đề cập hồn tai thời điểm, Tần Phượng Minh cũng vẻn vẹn là cảm thấy hiếu kỳ, cũng không miệt mài theo đuổi. Nhưng trải qua đọc điển tịch, hắn đối với hồn tai cuối cùng có đi một tí kỹ càng hiểu rõ. Cái gọi là hồn tai, là mỗi cách ngàn năm, tiên di chi địa bên trong một nơi, sẽ gặp hiện lên ra sổ dùng trăm ngàn vạn kế âm hồn, những âm hồn kia tuy nhiên cao nhất cũng vẻn vẹn là quỷ quân cảnh giới, mà lại quỷ quân cảnh giới số lượng cũng vẻn vẹn là số ít, nhưng quỷ soái cùng với quỷ tướng cấp bậc âm hồn nhưng lại sổ dùng hơn mấy trăm ngàn vạn mà tính toán. Hơn nữa những âm hồn kia bỏ cá biệt có linh trí bên ngoài, mặt khác đại bộ phận âm hồn đều là không hề linh trí hung tàn chi vật. Lớn như thế số lượng âm hồn hiện ra, nếu như không có hữu hiệu thủ đoạn đem chi chống cự, toàn bộ tiên di chi địa có thể sẽ bị âm hồn sở chiếm cứ. Đến lúc đó tu sĩ đem không có nơi sống yên ổn. Toàn bộ tiên di chi địa cũng vẻn vẹn là có vài chục tên tiên quân tồn tại. Đối mặt như thế số lượng âm hồn quỷ vật, tự tính toán có một gã tiên tôn tỏa chấn, nhưng nếu như bị sổ dùng ngàn vạn âm hồn chen chúc vây quanh, cũng tuyệt đối không có sinh lý tồn tại. Cái gọi là kiến nhiều cắn chết voi, coi như là tiên tôn hậu kỳ tồn tại rơi vào ngàn vạn số lượng âm hồn quỷ vật bên trong, mặc hắn thủ đoạn nghịch thiên, cũng mơ tưởng chiếm được cái gì thượng phong. Tại tinh thuần âm trong sương mù, tinh khiết tinh hồn thân thể âm hồn, chỉ cần bản thân tinh nguyên không tiêu tan, tự có thể lập tức ngưng tụ trùng sinh. Mà tu sĩ pháp lực sớm muộn gì hữu lực kiệt thời điểm. Tại không hề thần trí âm hồn không sợ vẫn lạc đã chết điên cuồng công kích phía dưới, tiên tôn cảnh giới tu sĩ có thể chạy ra, đã nhưng xem như vạn hạnh rồi. Đã nơi đây có như thế một loại nhằm vào toàn bộ tiên di chi địa thiên tai, Tần Phượng Minh tại không biết như thế nào ly khai nơi đây trước khi, tự nhiên không muốn suy yếu nhân tộc tu sĩ thực lực. Mà bước họ thầy trò, tuyệt đối thuộc về đỉnh tiêm chiến lực. Như đều bị giải thù hận, hắn tự sẽ không thống hạ sát thủ diệt sát. Lần này đến đây Phó Thúy Vân tiên tử ước hẹn, Tần Phượng Minh cũng là thu hoạch không ít. Đối với cái kia huyền cực mịch hủy, hắn tuy nhiên trong nội tâm cũng rất là muốn chi đạt được, nhưng hắn biết được, cái loại này thần vật là cường cầu không được. Nếu như tiến vào huyền cực sơn mạch, thật sự nhân lực không thể thành, hắn tự nhiên cũng sẽ không biết rõ là chết, còn ngạnh đi đến bên trong sông. Nhưng đối với linh hy quả, hắn tự nhiên là tình thế bắt buộc chi vật. Mà Thúy Vân tiên tử đưa cho địa đồ ngọc giản, cũng minh xác ghi rõ này phát hiện linh hy quả chi địa. Bổ sung địa đồ ngọc giản, còn có một quyển sách phát hiện linh hy quả tu sĩ ghi chép tường tế thuyết minh. Từ cái này ghi chép, Tần Phượng Minh có thể biết được, cái kia xứ sở tại cũng là tiên di chi địa bên trong một chỗ hiểm địa. Cái kia hiểm địa trong, có không ít yêu thú tồn tại, tên kia tiên vương cảnh giới tồn tại, tự là tại phát hiện linh hy quả thời điểm, cũng đụng phải vài con thất cấp yêu thú. Tại vội vàng ngắt lấy mấy quả linh hy quả về sau, hao hết ngàn tân, mới thoát đi ra lũ yêu thú truy kích. Những yêu thú kia vẻn vẹn là thất cấp phía dưới chi vật, đương nhiên sẽ không uy hiếp Tần Phượng Minh, duy nhất lại để cho Tần Phượng Minh cảnh giác chính là, cái kia xứ sở tại là ở Hắc Hoàng Thành chỗ quản hạt trong phạm vi. Hắc Hoàng Thành cùng Thiên Thanh Thành, tu luyện công pháp hệ thống bất đồng, song phương tu sĩ nhiều có tranh đấu. Tuy nhiên tiên di chi địa không đề xướng tiên quân cảnh giới đã ngoài tu sĩ lẫn nhau tranh đấu, nhưng song phương kết thù kết oán đã lâu, nếu như lén đụng phải, tranh đấu cũng là thường xuyên sự tình. Mà Hắc Hoàng Thành tán tu bên trong, đang có một gã tính tình hung tàn tiên quân đỉnh phong chi nhân. Vì vậy lúc trước Thúy Vân tiên tử mới nhắc nhở Tần Phượng Minh, lại để cho hắn nhiều hơn lưu tâm, cảnh giác tên kia tiên di chi địa duy nhất một gã tiên quân đỉnh phong tu sĩ. Về phần Tần Phượng Minh chỗ liệt cái kia quyển sách tài liệu danh sách, trong đó đại bộ phận, đúng là luyện chế liệt diễm chập long khải, mà hắn lúc này trên người không có tài liệu luyện khí. Liệt diễm chập long khải, ban đầu ở không gian trong thông đạo, tại cứu trợ Tần Phượng Minh một mạng về sau, bị cái kia bàng bạc loạn lưu triệt để tổn hại rồi. Tuy nhiên trong nội tâm thương yêu không dứt, nhưng Tần Phượng Minh cũng rất là vui mừng, nếu như không có liệt diễm chập long khải bộc phát ra bàng bạc uy năng, hắn tất nhiên sớm vẫn lạc tại không gian phong bạo tàn sát bừa bãi bên trong rồi. Được chứng kiến liệt diễm chập long khải cường đại uy năng, Tần Phượng Minh trong nội tâm tự nhiên muốn lại luyện chế. Tuy nhiên luyện chế cần thiết tài liệu quý trọng, nhưng cũng may trên người hắn còn có một chút lợi nhuận, chỗ khiếm khuyết tài liệu cũng không phải rất nhiều. Lần này đụng phải một cái tiên di chi địa đại thương minh, hắn tự nhiên muốn hảo hảo lợi dụng một phen. Tần Phượng Minh cũng không trực tiếp đi đến cái kia linh hy quả phát hiện chi địa, mà là về tới Thiên Thanh Thành. Bế quan 2 tháng lâu, lúc này mới lần nữa đã đi ra Thiên Thanh Thành. Trong 2 tháng này, hắn đương nhiên không có nhàn rỗi, mặc dù không có như vậy luyện hóa những liệu thương đan kia dược chữa trị đạo thương, nhưng hắn vẫn lại để cho Thiên Thanh Thành giúp hắn phát ra một cái thông cáo, cái kia chính là thu thập mấy trăm loại quý trọng tài liệu. Mà hối đoái chi vật, chính là tiên di chi địa nhất thiếu sót nhất các loại thích hợp tiên vương cảnh giới tu sĩ ăn đan dược. Lúc trước Tần Phượng Minh tại quỷ giới thời điểm, đã từng hạ đại lực khí sưu tập số lượng phần đông mấy ngàn năm các loại linh thảo. Trên người hắn không kém âm thạch, mà Dung Thanh bọn người cũng không khách khí, có thể nói là gặp được cái gì hối đoái cái gì. Mà những đối với hắn này lúc này vô dụng linh thảo, ngược lại chính dễ dàng tại tiên di chi địa phát huy hiệu dụng. Lập tức tầm đó, toàn bộ tiên di chi địa, dùng Thiên Thanh Thành làm trung tâm, phấn chấn nhân tâm tin tức hướng về bốn phía mang tất cả mà đi, ngắn ngủn một tháng thời gian, toàn bộ tiên di chi địa, liền dĩ nhiên ai ai cũng biết rồi. Tần Phượng Minh dám can đảm hiển nhiên như thế làm việc, cốt bởi trong lòng của hắn cũng không ý kỵ nơi đây những tiên quân này tu sĩ. Coi như là tên kia tiên tôn cảnh giới chi nhân hiện thân, hắn cũng có đem chi diệt sát nắm chắc. Không có hắn, bởi vì hắn lúc này, trên người lại có một khỏa liệt nhật hỗn nguyên châu. Tự tính toán dựa vào bản thân chi lực không thể đem tên kia tiên tôn cảnh giới chi nhân diệt sát, chỉ cần liệt nhật hỗn nguyên châu vừa ra, coi như là một gã tiên tôn hậu kỳ tu sĩ, cũng rất có nuốt hận tại chỗ một đường. Liệt nhật hỗn nguyên châu cường đại, hắn dĩ nhiên tại không gian trong thông đạo được chứng kiến. Tự là một khối pháp bảo khó làm thương tổn cực lớn thiên thạch, tại liệt nhật hỗn nguyên châu công kích phía dưới, cũng lập tức vỡ vụn. Cường đại như thế uy năng, Tần Phượng Minh tự phó nếu như hắn khoảng cách gần tại bạo tạc phạm vi, tuyệt đối không có may mắn còn sống sót khả năng. Tự là tụ lại hợp đỉnh phong yêu tu, có thể mạng sống cơ hội, đã ở 5 năm mà nói. Đương nhiên, Tần Phượng Minh không phải không chí chi nhân, hắn đã ủy thác Thiên Thanh Thành tiến hành việc này, tự nhiên cũng sẽ không tự mình ra mặt, mà là núp ở chỗ tối. Phải biết rằng muốn hối đoái cái kia mấy trăm loại tài liệu, cần thiết linh đan số lượng, tuyệt đối là tiên di chi địa tu sĩ khó có thể tưởng tượng số lượng. An bài tốt hết thảy, Tần Phượng Minh lặng yên không một tiếng động rời đi Thiên Thanh Thành. Một đường phi độn phía dưới, dừng thân tại một chỗ quảng đại sơn mạch phụ cận. Xem lên trước mặt không ngớt phập phồng dãy núi, Tần Phượng Minh thần thức thả ra, lập tức liền đem quanh mình năm 2000 năm 3000 ở bên trong chi địa bao phủ tại chính giữa. Sau một lát, một tia kinh ngạc xuất hiện ở hắn tuổi trẻ trên khuôn mặt. Trước mặt chỗ, dãy núi bao phủ bên trong, tuy nhiên nhìn như không có gì khác thường, nhưng ở Tần Phượng Minh dò xét phía dưới, hay vẫn là cảm ứng được dày đặc mây mù yêu quái khí tức. Tại đây linh khí cũng không phải rất sung túc, tiên di chi địa ở bên trong, lại vẫn có chuyên môn thích hợp yêu tộc sinh hoạt khu vực, cái này chắc chắn lại để cho người cảm thấy giật mình. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2597, Bạo Thừa Thiên. Lần nữa nghiệm nhìn một phen trong tay địa đồ ngọc giản, Tần Phượng Minh cũng không do dự cái gì, thân hình chấp động, liền chui vào đã đến núi non trùng điệp bên trong. Có thể đem một gã tiên vương cảnh giới tu sĩ kinh hãi mà trốn chỗ, đương nhiên không phải là lúc này khu vực biên giới. Trọn vẹn tìm một ngày lâu, Tần Phượng Minh mới phát hiện một nơi cùng ngọc giản bên trong đánh dấu chỗ cực kỳ tương tự. Trong nội tâm vui mừng xuống, thân hình chấp động, rất nhanh liền tại một chỗ trong sơn cốc phát hiện vài đầu thất cấp lang thú. Lúc trước tên kia tiên vương tồn tại, đúng là bị vài đầu lang thú truy kích mà trốn. Nhìn thấy cái này bảy đầu lang thú, Tần Phượng Minh trong nội tâm nơi đây quả quyết không giả. Đem bản thân hóa anh đỉnh phong tu vi khí tức phóng thích phía dưới, Tần Phượng Minh lách mình xuất hiện ở cái kia bảy đầu thất cấp lang thú trước mặt. Tại khổng lồ khí tức tràn ngập phía dưới, tuy nhiên linh trí không khai, nhưng mấy cái lang thú hay vẫn là toàn thân kinh hãi nổi lên, nhao nhao trong mắt hiển lộ hoảng sợ, kẹp lấy cái đuôi nằm sấp uốn tại đất đá phía trên. "Ân, các ngươi cũng là thức thời, Tần Mỗ lần này chỉ là lấy linh hy quả, cũng sẽ không xuất thủ diệt sát các ngươi. Có các ngươi thủ vệ ở chỗ này, nói không chừng 500 năm về sau, Tần Mỗ còn có thể đến đây một chuyến." Tần Phượng Minh trong miệng nói xong, ánh mắt lại xem hướng về phía xa xa một chỗ bề sâu chừng hơn một trượng hố sâu. Ở đằng kia hố sâu ở trong, lúc này có một khỏa vài thước cao lớn xanh biếc tiểu thụ sinh trưởng, tiểu thụ bốn phía bị một đoàn mây mù yêu quái bao phủ, nếu như không phải cẩn thận tra tìm, thực sự cực kỳ không tốt tìm kiếm được. Lúc này tiểu trên cây, có năm khỏa thoáng hiện nhạt nhạt lục sắc quang mang thanh sắc trái cây sinh trưởng hắn bên trên. Quả nhiên không tệ, lại vẫn có năm khỏa linh hy quả sinh trưởng, đã có cái này mấy khỏa linh hy quả, ngược lại cũng có thể cho một phen ăn ngân sao trùng rồi. Trong miệng thì thào nói nhỏ, Tần Phượng Minh thân hình khẽ nhúc nhích, liền hướng về hơn trăm trượng bên ngoài cái kia khỏa linh hy quả thụ mà đi. Hừ, ngươi lại cảm tưởng nhúng chàm lão phu cái này khỏa linh hy quả thụ, đã muốn chết, lão phu sẽ đưa ngươi ra đi. Một tiếng không là rất lớn âm hàn lời nói thanh âm, đột nhiên tự Tần Phượng Minh bên cạnh thân trên ngọn núi vang lên, tiếp theo liền thấy một đạo cấp tốc phi thường năng lượng tấm lụa kích xạ tới, hướng về kích tránh bên trong Tần Phượng Minh công kích mà đến. Đạo kia công kích uy năng cường đại, tự là Tần Phượng Minh, trong nội tâm cũng không khỏi cảnh giác nổi lên. Hơn nữa công kích đắn đo được cực kỳ tinh chuẩn, nếu như Tần Phượng Minh không dừng lại thân hình, như trước cấp tốc về phía trước, thế tất sẽ bị đạo kia công kích vào thân. Trong cơ thể pháp quyết khẽ động, Huyền Thiên Vi Bộ thi triển mà ra, lập tức, Tần Phượng Minh cấp tốc thân hình, lại tự nhanh tật mấy phần, cơ hồ là một đạo tàn ảnh lóe lên, liền đến đó gốc tiểu thụ phụ cận. Tiểu bối ngươi dám, bỗng nhiên nhìn thấy Tần Phượng Minh đơn giản tránh thoát chính mình một kích, hơn nữa tới gần này gốc linh hy quả thụ, một đạo thân ảnh tự trên ngọn núi kích xạ tới lúc, một tiếng phẫn nộ hô quát thanh âm cũng gấp nhanh chóng vang lên. Dám cùng không dám chỉ có đã làm mới biết được, thần thức nhìn quét, Tần Phượng Minh dĩ nhiên tương lai người xem tại trong mắt. Nhưng hắn căn bản không có chút nào muốn dừng tay chi ý, trong miệng nói xong thời điểm, vung tay lên, lập tức năm khỏa linh hy quả liền bị hắn trực tiếp thu vào hộp ngọc, tay một phen, liền biến mất không thấy tung tích. Linh hy quả thụ, tuy nhiên Tần Phượng Minh cũng muốn trực tiếp rời đi, nhưng hắn cũng hiểu biết, loại này linh quả cây đối với hoàn cảnh yêu cầu cực kỳ hà khắc, tự tính toán hắn rời vào đến thần cơ phủ, cũng khó nói có thể nuôi trồng sống. Nhìn xem Tần Phượng Minh vậy mà ở trước mặt đem linh hy quả hái, tên này hiện thân tu sĩ, lại cũng nhất thời không có lập tức ra tay. Tựa hồ hắn cũng không muốn đem cái kia gốc cây ăn quả tổn hại. Như thế nào, bạo đạo hữu cũng muốn những linh hy quả này hay sao? Đem linh hy quả thu nhập trong ngực, Tần Phượng Minh mới xoay người lại, xem hướng trước mặt vị này toàn thân phát ra cái này một loại quỷ dị khí tức lão giả, trong mắt tinh mang thoáng hiện, một bộ tính trước kỹ càng thái độ hiển lộ. Người này thân hình cao lớn, khuôn mặt hơi có vẻ dữ tợn, tóc đen lão giả, toàn thân hiển lộ lấy tiên quân đỉnh phong tu sĩ mới có tu vi khí tức. Chỉ dựa vào điểm này, Tần Phượng Minh cũng đã biết được người đến là người phương nào, đúng là tên kia Hắc Hoàng Thành trong phạm vi duy nhất một gã hóa anh đỉnh phong tu sĩ, Bạo Thừa Thiên. Ngươi là một gã tiên quân đỉnh phong chi nhân, lão phu vậy mà không biết ngươi, chẳng lẽ ngươi trước kia chưa bao giờ tại tu tiên giới lộ diện hay sao? Nghe nói đứng trước mặt Lập thanh niên nói thẳng lấy chính mình danh tự, Bạo Thừa Thiên trong mắt cũng là hơi có kinh ngạc thần sắc hiển lộ. Tiên di chi địa, tiên quân tu sĩ tựu như vậy hơn 10 người, mà tiên quân hậu kỳ chi nhân càng là chỉ vẹn vẹn có 3 người. Những tiên quân kia tu sĩ, lão giả mặc dù không thể nói đều nhận biết, nhưng trong đó tiên quân trung kỳ đã ngoài chi nhân, có thể nói cũng đã có gặp mặt. Nhưng những tu sĩ kia bên trong, tuyệt đối không có trước mặt thanh niên. Đúng vậy, Tần Mỗ gần đây khổ tu, cũng vẻn vẹn là ở mấy tháng trước mới lộ diện. Bạo đạo hữu không nhìn được, cũng là bình thường sự tình. Tần Phượng Minh trong miệng nói xong, thân hình lóe lên, liền rời xa linh hy quả thụ bên cạnh. Nếu như linh hy quả thật có thể thúc ngân sao trùng, hắn không ngại tại đây khỏa linh quả bên cạnh đóng ở 500 năm. Vì vậy phía dưới, tự nhiên không thể tại đây cây ăn quả bên cạnh tranh đấu cái gì. Hừ, mặc kệ ngươi là ai người phương nào, đã dám nhúng chàm linh hy quả, vậy thì mơ tưởng còn sống rời đi. Nhìn thấy Tần Phượng Minh thân hình rời xa linh quả cây, Bạo Thừa Thiên trong mắt tinh mang lóe lên, một cỗ hung lệ khí tức rồi đột nhiên tự hắn trên thân thể thoáng hiện mà ra. Theo hắn lời nói thanh âm, một đoàn khói đen dĩ nhiên tràn ngập mà lên, lập tức liền mãnh liệt hướng về bốn phía bao phủ mà đi. Cơ hồ vẻn vẹn là lập tức, liền bao phủ tại phương viên 200 đến 300 trượng phạm vi. Tần Phượng Minh đứng ở bên ngoài hơn 10 trượng, cũng không lại di động thân hình, mà là nhìn xem khói đen lâm thể, trong mắt bình tĩnh như nước, hai tay để sau lưng, căn bản cũng không có tế ra cái gì thủ đoạn. Lại không thấy công kích, cũng không có phòng ngự, chỉ là trong mắt hơi có suy nghĩ thoáng hiện. Đối mặt người này tiên quân đỉnh phong tu sĩ, Tần Phượng Minh có thể nói là lần đầu chính thức cùng tiên di chi địa tu sĩ tiến hành chém giết. Tuy nói nơi đây còn không phải chân chính linh giới, nhưng thiên địa pháp tắc cùng linh giới giống nhau, có thể ở chỗ này cùng một gã cường đại tu sĩ tranh đấu một phen, tự nhiên là Tần Phượng Minh nguyện ý sự tình. Hô, một hồi tật phong bỗng nhiên vang lên, một đạo mang theo bức nhân cương phong công kích, không hề dấu hiệu xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước người. Cái này một công đánh ra hiện cấp tốc mà lại quỷ dị, cùng Tần Phượng Minh dĩ vãng tranh đấu tình hình hoàn toàn bất đồng. Để cho nhất Tần Phượng Minh trong nội tâm cực kỳ khẽ động chính là, đối phương một kích này hình như là trống rỗng xuất hiện bình thường, trước hắn không có cảm ứng được mảy may. Mà lúc này trong thần thức, Bạo Thừa Thiên như trước đứng ở tầm hơn 10 trượng bên ngoài, giống như căn bản cũng không có di động. Đột nhiên nhìn thấy như thế quỷ dị công kích xuất hiện trước mặt, Tần Phượng Minh trong nội tâm đột nhiên nghĩ đến một cái tên, Hạo Hiên. Đồng dạng thân pháp quỷ dị giống như đồng xuất một triệt. Trong cơ thể pháp quyết bắt đầu khởi động, Tần Phượng Minh tại suýt xảy ra tai nạn chi tế, rồi đột nhiên dần hiện ra mấy đạo thân ảnh, hướng về bốn phía né tránh mà đi. Mặc dù có một cỗ dày đặc màu đen sương mù bao khỏa quanh người, nhưng ngoại trừ đối với thần thức hơi có mặt trái ảnh hưởng bên ngoài, nhưng giống như đối với mặt khác cũng không có chút cản trở. Loại này màu đen mây mù yêu quái, cũng không ẩn chứa bất luận cái gì công kích thuộc tính ở trong đó, giống như chỉ là phối hợp Bạo Thừa Thiên thi triển cái kia quỷ dị công kích chi dụng. Này điểm, tại màu đen mây mù yêu quái triển lộ thời điểm, liền dĩ nhiên bị Tần Phượng Minh cảm giác. Hắc, thủ đoạn cũng là không tầm thường, lại có thể tránh né qua lão phu khoảng cách gần như vậy công kích. Hô trong tiếng hô, Tần Phượng Minh phất phong huyễn ảnh thân pháp hiển lộ ba đạo thân ảnh liền phân biệt bị ba đạo khổng lồ công kích chỗ đánh tan, một tiếng nhẹ hắc thanh âm cũng tự màu đen yêu trong sương mù vang lên. Thân hình chớp động, còn thừa mấy đạo thân ảnh lần lượt tán loạn biến mất, Tần Phượng Minh thân hình xuất hiện lần nữa tại Bạo Thừa Thiên xa vài chục trượng chỗ. Ân, thủ đoạn cũng là không tầm thường, đổi lại mặt khác chi nhân, nói không chừng vẫn thật là tránh né bất quá ngươi cái này sóng công kích. Bất quá ngươi muốn dựa vào như thế công kích liền đem Tần Mỗ đánh chết, xem ra vẫn không thể đủ. Đứng thẳng tại chỗ, Tần Phượng Minh như trước không có ra tay, xem muốn màu đen mây mù yêu quái bên trong lão giả, ngữ khí như trước không có chút nào khác thường mở miệng nói ra, tựa hồ tại bắt chước đối phương ngôn ngữ. Đổi mới nhanh nhất, đọc thỉnh, bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2598, Quỷ dị thủ đoạn. Tiểu bối đừng vội mạnh miệng, người coi như là một gã tiên quân đỉnh phong chi nhân thì tính sao, tại lão phu trước mặt, muốn tiêu diệt giết ngươi, cũng không phải là không thể nào sự tình. Phía dưới tự cho ngươi lĩnh giáo một phen lão phu chính thức thủ đoạn. Xem lên trước mặt biểu lộ bình tĩnh thanh niên tu sĩ, Bạo Thừa Thiên tuy nhiên không có chút kiêng kỵ hiển lộ, nhưng lòng cảnh giác cũng dĩ nhiên đề cao đến cực điểm. Trong miệng lạnh nói ra khẩu, trong cơ thể pháp quyết cấp tốc bắt đầu khởi động mà ra. Quanh người vốn là dày đặc màu đen mây mù yêu quái, bỗng nhiên trở nên phiên cồn nổi lên. Một cỗ bàng bạc bước nhân dày đặc khí tức vội ùa phía dưới, một tầng cơ hồ hóa thành thực chất hắc u áo giáp đem Bạo Thừa Thiên toàn bộ bao khỏa tại chính giữa. Hắn toàn thân cao thấp, tựa là liền mặt rảnh, cũng không có chút nào lõa lồ tại bên ngoài. Ngay tại lúc đó, đạo đạo thuật quyết tự hắn hai tay múa xuống, cấp tốc dung nhập đã đến hắn quanh người đen đặc yêu trong sương mù. Trong chốc lát, ba cái cự đại màu đen viên cầu thoáng hiện mà ra, tại Tần Phượng Minh hai mắt nhìn chăm chú phía dưới, Bạo Thừa Thiên thân hình cơ hồ không có lắc lư, liền bỗng nhiên biến mất không thấy tung tích. Ba cái cự đại màu đen viên cầu sinh lợi đều không có kích tránh phía dưới, cũng bỗng nhiên tại Tần Phượng Minh trước mặt đã mất đi tung tích. Cơ hồ tại ba cái viên cầu biến mất không thấy gì nữa thời điểm, Tần Phượng Minh quanh người mấy trượng chỗ đột tự năng lượng chấn động cùng một chỗ, ba con hắc mang bao khỏa cực lớn quyền ảnh dĩ nhiên thoáng hiện mà ra, một cỗ tựu là Tần Phượng Minh vừa thấy, đều hai mắt không khỏi nhắm lại cường đại quyền phong lao thẳng tới thân hình tới. Cái này ba đạo quyền ảnh, ở xung quanh người ba phương hướng, cơ hồ đem Tần Phượng Minh xúm lại tại chính giữa, huống chi đem Tần Phượng Minh toàn thân đều bao phủ tại quyền phong công kích phía dưới. Khoảng cách gần như vậy, bỗng nhiên làm khó dễ phía dưới, đừng nói là Tần Phượng Minh, tựu là một gã tụ hợp hậu kỳ tu sĩ, cũng tuyệt đối khó có thể tránh né đi qua. Ngạnh lần lượt cái này ba đạo công kích, cơ hồ là không cách nào sửa đổi sự tình. Xuy, một tiếng nhẹ xuy thanh âm, bỗng nhiên vang vọng tại chỗ. Tốc độ cao nhất thi thuật Bạo Thừa Thiên, tại nhẹ xuy âm thanh lọt vào tai thời điểm, ý nghĩ rồi đột nhiên một hồi hôn mê, trong óc càng là bỗng nhiên một mảnh trống không. Trong nội tâm thầm kêu một tiếng, không tốt, trong cơ thể pháp lực cùng thần hồn đồng thời bắt đầu khởi động, cái kia một cỗ không khỏe, cơ hồ lập tức liền bị Bạo Thừa Thiên bàng bạc thần hồn chi lực bài trừ rồi. Nhưng chính là tại đây chốc lát tầm đó, ba đạo khổng lồ công kích bao phủ bên trong thanh niên tu sĩ, dĩ nhiên biến mất tại trước mặt của hắn. Tình thế bắt buộc một lớp công kích, nhao nhao kích đánh vào không trung. Đúng vậy, chẳng lẽ cái này là ám thể bí thuật, quả nhiên cực khác tại Tần Mỗ bình thường chứng kiến. Như thế công kích, nếu như đối mặt một gã cùng giai chi nhân, tại bất ngờ không đề phòng, tựa là tại chỗ đem chi chém giết, cũng là không hề nghi ngờ sự tình. Nhìn xem ba đoàn màu đen viên cầu theo sát ba đạo quyền ảnh hiển lộ tại chỗ, Tần Phượng Minh trong miệng bội phục lời nói cũng tự phát ra. Cái kia ba đạo uy năng cường đại quyền ảnh, dĩ nhiên là từ cái này ba cái cự đại màu đen viên cầu bên trong đánh ra. Ba đạo quyền ảnh chẳng phân biệt được trước sau đánh ra, lại để cho người khó có thể biết được, Bạo Thừa Thiên đến cùng đang ở cái đó một viên cầu bên trong. Đối mặt Bạo Thừa Thiên cái này sóng công kích, Tần Phượng Minh muốn nói không bội phục, đó là trái lương tâm. Hắn trước gặp được hóa anh hậu kỳ tu sĩ số lượng không ít, bất kể là nhân tộc tu sĩ, hay vẫn là quỷ giới chi nhân, thậm chí là ma giới ma quân hậu kỳ chi nhân, có thể nói số lượng cũng không ít. Nhưng có thể cùng trước mặt tên này tiên di chi địa đại tu sĩ đem so với người, có thể nói có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tựa là lúc trước Kha Hành Tâm cùng hắn sư tôn Trang Đạo Cần, nếu như tại không biết đối phương hư thật thời điểm, bị loại này khói đen bao phủ trong đó, nghĩ đến cũng khó có thể thoát thân, tựu là bị thương vẫn lạc, cũng không phải là không được. Ngươi không phải ta tiên di chi địa chi nhân, chẳng lẽ ngươi là ngoại giới tiến vào nơi đây chi nhân hay sao? Công kích không trúng, ba cái cự đại đen nhánh viên cầu thoáng hiện mà ra, bạo thừa thiên tàng hình trong đó, một tiếng khiếp sợ nói như vậy cũng tự vang lên. Hắn nói ngữ điệu, lại để cho dĩ nhiên dần hiện ra tầm hơn 10 trượng Tần Phượng Minh cũng là rất là khẽ động. Ngươi biết được Tần Mỗ là ngoại giới chi nhân, cái này chắc chắn lại để cho Tần Mỗ giật mình. Tần Phượng Minh cũng không che lấp, trong miệng nói xong, cũng tự thừa nhận bạo thừa thiên nói như vậy. Ngươi quả nhiên là ngoại giới chi nhân, ngươi vậy mà tiến vào nơi đây, còn có thể khôi phục tu vi đến như thế chi cảnh, xem ra ngươi chắc chắn là một gã không phàm nhân. Bất quá mặc kệ ngươi nguyên lai là loại nào thân phận, lần này gặp đến lão phu, ngươi cũng chỉ có thể nuốt hận chỗ này. Khiếp sợ, cũng vẻn vẹn là một sát na cái kia, tiếng hừ lạnh ở bên trong, bạo thừa thiên dĩ nhiên đem tâm tính lại lần nữa điều chỉnh. Theo tiếng rơi xuống, một cỗ hồ đồ hoàng vũ khí bỗng nhiên tự bạo thừa thiên trên thân thể vội ùa mà ra, kịch liệt phiên cổn phía dưới, liền dung nhập đã đến bốn phía đen kịt sương mù ở trong. Hai chủng sương mù giao hòa phía dưới, chút nào tiếng động cũng không. Không biết lượng sức, Tần Mỗ muốn tiêu diệt giết ngươi, cũng vẻn vẹn là nhấc tay sự tình. Đã ngươi nghe nói qua ngoại giới tu sĩ sự tình, cái kia Tần Mỗ thật đúng là không thể như vậy đem ngươi diệt sát. Nhìn thấy bạo thừa thiên lại thi triển ra một loại bí thuật, Tần Phượng Minh trong mắt tinh mang thoáng hiện phía dưới, trong miệng lạnh nói thanh âm cũng tự vang lên. Trong mắt lam mang thoáng hiện phía dưới, thân hình bỗng nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh hướng về một đoàn đen nhánh viên cầu kích bắn đi. Thân hình vừa mới khẽ động, một cỗ bàng bạc chi cực thần hồn chi lực liền bắt đầu khởi động mà ra. Đồng thời một cái thanh sắc sương mù bao khỏa cực lớn quyền ảnh thoáng hiện tại chỗ, vừa mới thoáng hiện, cực lớn quyền ảnh liền biến thành một chỉ khổng lồ đầu thú, một tiếng bàng bạc điếc tai cực lớn thú giống thanh âm, lập tức vang vọng mà lên. Nương theo cái này bàng bạc thần hồn chi lực, một cỗ chấn người phát hội bàng bạc sóng âm, xen lẫn tại thú trong tiếng hô, dĩ nhiên đem tàng hình cực lớn đen nhánh viên cầu bên trong bạo thừa thiên bao phủ tại chính giữa. Bỗng nhiên nghe được cực lớn thú giống sóng âm bạo thừa thiên, chỉ cảm thấy trong tai một hồi nổ vang thanh âm nổi lên. Nếu như không phải hắn thần hồn chi lực đại thắng cùng giai, cường tự vận chuyển phía dưới, thủ hộ ở linh đài ba thốn chi địa, nếu không vẻn vẹn là cái này thú giống thanh âm, đã khiến cho hắn tại chỗ mất. Càng làm cho trong lòng của hắn khiếp sợ chính là, đối phương vậy mà biết được thân hình hắn tàng hình ở đâu một cái cự đại sương mù cầu bên trong, cái này tại hắn tu luyện thành công về sau, còn cho tới bây giờ chưa từng gặp được qua loại này tình hình. Lúc trước tựu là cùng tiên di chi địa bên trong cái kia duy nhất vị tiên tôn tồn tại sau chiêu thời điểm, cũng cho tới bây giờ chưa từng có loại này tình hình phát sinh. Nhưng ngay tại bạo thừa thiên trong nội tâm hoảng sợ, cường tự chống lại thú giống công kích, muốn cấp tốc thi triển bí thuật thay thế tàng hình sương mù cầu thời điểm, một cỗ lại để cho hắn tâm thần sụp đổ bàng bạc thần hồn chi lực dĩ nhiên đưa hắn bao khỏa tại chính giữa. Thần hồn chi lực chính là một loại so tu sĩ pháp lực càng thêm cao thâm năng lượng, hắn có thể trực tiếp công kích tu sĩ tinh hồn, nhưng tu sĩ điều khiển thần hồn chi lực không có gì hơn là lại để cho thần thức hóa hình, hoặc là đem cường đại thần niệm áp bách đối phương. Loại này công kích, bất luận cái gì tu sĩ cơ hồ đều có thể thi triển, chống cự đương nhiên cũng là mỗi người đều biết. Nhưng như Tần Phượng Minh như thế bình thường, bạo thừa thiên có thể nói là cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy qua, tựu là nghe nói cũng chưa từng có. Lúc này loại bỗng nhiên và thân thần hồn chi lực xuống, bạo thừa thiên sắc mặt lập tức trở nên vàng như nến, hai mắt trợn lên, sợ hãi thần sắc hiển lộ mà ra. Lúc này Tần Phượng Minh, thần hồn cường đại, dĩ nhiên viễn siêu bạo thừa thiên rất nhiều lần. Đừng nói là chính là một gã hóa anh đỉnh phong tu sĩ, tựu là một gã tụ hợp tu sĩ, tại khoảng cách gần như vậy phía dưới, bị hóa bảo quỷ luyện quyết khổng lồ công kích bao phủ, cũng tuyệt đối khó có thể chịu đựng được ở bàng bạc thần hồn chi lực giam cầm. Bỗng nhiên cảm giác được đối phương cường đại công kích và thân bạo thừa thiên, trong nội tâm đột nhiên hoảng sợ hiển lộ phía dưới, tại thần hồn còn chưa mất đi ý thức trước khi, hắn đột nhiên đem thể trong cơ thể pháp lực, cường lực rót vào ngoài thân áo giáp bên trong. Đen nhánh tỏa sáng trầm trọng ngưng thực áo giáp, bỗng nhiên lộ ra lại tự đã kiên cố hai phần. Chỉ cảm thấy một cỗ cương phong kích tránh tới, ngoài thân cực lớn sương mù cầu vẻn vẹn là phát ra một tiếng trầm đục, liền nứt vỡ tại chỗ. Bạo thừa thiên tại một cỗ như là cực lớn núi cao va chạm chi lực dưới tác dụng, như một phát đạn pháo kích xạ, hướng về xa xa quảng mà đi. Theo thân hình kích xạ mà ra, bạo thừa thiên ngoài thân đen nhánh áo giáp, cũng vỡ vụn ra. Tần Mỗ nếu như không phải có một việc cần hỏi ngươi, muốn tiêu diệt giết ngươi, vừa rồi chỉ cần hơn nữa một phần lực đạo, ngươi lúc này tất nhiên dĩ nhiên biến thành một đống thịt nát. Thân hình lóe lên, Tần Phượng Minh liền đã đến một mặt vách núi phụ cận, nhìn xem khảm nạm thạch bích bên trong bạo thừa thiên, tay vừa nhấc, một đạo giam cầm chi lực liền dũng mãnh vào đã đến hắn trong cơ thể, đồng thời ngữ khí lạnh nhạt mở miệng nói. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2599, rộng lượng. Song phương lần này tranh đấu, tiếp tục thời gian quá ngắn, Tần Phượng Minh mục đích là tự mình nhận thức một phen tiên di chi địa chỗ chỉ mỗi hắn có ám thể thuật tu sĩ thủ đoạn công kích. Bạo Thừa Thiên cũng không lại để cho hắn thất vọng, tuy nhiên vẻn vẹn là tế ra hai ba loại thủ đoạn công kích, nhưng tuyệt đối hẳn là hắn bản thân cực kỳ dựa thủ đoạn. Như thế phía dưới, Tần Phượng Minh đối với ám thể thuật tu sĩ cũng cuối cùng đã có một đại khái hiểu rõ, mặc dù không thể nói toàn diện, nhưng tuyệt đối cực kỳ đại biểu tính. Lúc này hắn chỗ phải đối mặt tên này hóa anh đỉnh phong tu sĩ, thế nhưng mà tiên di chi địa ở bên trong, duy nhất một vị đem ám thể thuật tu luyện tới hóa anh đỉnh phong cảnh giới chi nhân. Hơn nữa tự Xích Minh lão tổ chờ trong dân cư, hắn cũng dĩ nhiên biết được, người này tên là Bạo Thừa Thiên ám thể thuật đại tu sĩ, lúc trước đã từng cùng tên kia tiên di chi địa duy nhất tiên tôn tu sĩ tranh đấu qua, tuy nhiên lúc ấy thân ở hạ phong, nhưng như trước cùng đối phương tranh đấu hồi lâu. Cuối cùng càng là tại chủ động nhận thua phía dưới, song phương mới dừng tay không chiến. Lúc ấy ở đây có phần đông tu sĩ, trong nội tâm hoảng sợ phía dưới, mọi người dĩ nhiên đem tên này Bạo Thừa Thiên trở thành tiên di chi địa ở bên trong, gần với hạt hổ thượng nhân tồn tại. Tự mình nhận thức phía dưới, Tần Phượng Minh đối với ám thể thuật, trong lòng cũng là âm thầm bội phục không thôi. Như qua không phải hắn bản thân công pháp thủ đoạn đại đối với ám thể thuật còn có một chút khắc chế hiệu quả, đổi lại một gã khác bình thường hóa anh đỉnh phong tu sĩ, vẫn lạc tuyệt đối là thật lớn khả năng sự tình. Ám thể thuật, quả nhiên là một loại cách khác lối tắt kỳ dị tu luyện công pháp. Hắn dựa vào là tu sĩ cứng cỏi thân hình cùng thân pháp quỷ dị công kích. Ở đằng kia quỷ dị bí thuật phía dưới, nếu như là một gã bình thường tu sĩ tới đối chiến, tự tính toán có cường đại pháp bảo, cũng sẽ đại chỗ hạ phong. Trừ phi có thể né qua đối phương cái kia dày đặc khói đen bao phủ, cự ly xa tới so đấu pháp bảo bí thuật. Nếu như bị cái kia khói đen bao phủ trong đó, tự là một gã tụ hợp sơ kỳ tu sĩ, cũng khó sự tình nói có thể đem Bạo Thừa Thiên đơn giản chém giết. Bạo Thừa Thiên vừa rồi thân pháp quá mức chi quỷ dị, ở đằng kia khói đen bao phủ bên trong, hắn qua cơ hồ không có khoảng cách, giống như thuấn di. Cùng lúc trước Hạo Hiên cấp tốc thân pháp, tuyệt đối có sức liều mạng. Nhìn xem lúc này bị giam cầm trong cơ thể pháp lực Bạo Thừa Thiên, Tần Phượng Minh đối với hắn cứng cỏi thân hình, cũng là rất là bội phục. Tuy nhiên vừa rồi cũng không đem hóa bảo quỷ luyện quyết hoàn toàn kích phát, nhưng một kích kia cường đại, trong lòng của hắn tự nhiên đều biết. Coi như là một gã hóa anh đỉnh phong yêu tu, cũng tất nhiên sẽ xương cốt đứt gãy, bản thân bị trọng thương không thể. Nhưng Bạo Thừa Thiên vẻn vẹn là hộ thể áo giáp vỡ vụn, thân thể cũng không có bao nhiêu tổn thương, như thế cứng cỏi thân hình, Tần Phượng Minh cũng không khỏi âm thầm gật đầu bội phục. Ngươi, hừ, đã rơi vào đã đến tay ngươi, muốn đánh muốn giết tự nhiên muốn làm gì cũng được. Một lát sau, đang hôn mê Bạo Thừa Thiên rốt cục mở ra hai mắt, trên mặt cũng vẻn vẹn là sợ hãi thần sắc thoáng hiện, liền lập tức bị một cỗ hung lệ chỗ thay thế, nhìn hằm hằm Tần Phượng Minh, vốn tự hơi có vẻ dữ tợn khuôn mặt, trở nên càng thêm hung tàn tàn nhẫn. Giống như lúc này chiếm thượng phong chính là hắn, muốn diệt sát ngươi, Tần Mỗ vừa rồi liền dĩ nhiên xuất thủ, Tần Mỗ thầm nghĩ cùng ngươi nói chuyện một phen, chỉ cần ngươi không biết không nói, Tần Mỗ sẽ gặp đem ngươi phóng thích, trên người của ngươi chi vật, càng là một kiện không lấy. Không biết đạo hữu định như thế nào, xem trước mặt trợn mắt nhìn lão giả, Tần Phượng Minh cũng không có chút sinh khí, duỗi tay ra phía dưới, một cỗ nguyên nhu chi lực bay vọt, liền đem lâm vào nham thạch bên trong Bạo Thừa Thiên nhiếp ra khỏi núi thạch bên ngoài. Tốt, ngươi có gì ngôn ngữ muốn hỏi, cứ mở miệng, chỉ cần là ta biết được sự tình, tất nhiên chi tiết bẩm báo. Tu Vi đã đến tiên quân đỉnh phong chi cảnh, tự nhiên ai cũng không muốn như vậy vẫn lạc. Chứng kiến Tần Phượng Minh bình tĩnh khuôn mặt, Bạo Thừa Thiên trong nội tâm minh bạch, chính mình không phối hợp đối phương, dựa vào vừa rồi vẻ này bàng bạc chi cực thần hồn năng lượng, trước mặt thanh niên tuyệt đối có thực lực đối với chính mình thi triển siêu hồn cấm thuật. Thực tới lúc đó, chính mình đã chết tuyệt đối là khẳng định sự tình. Lúc này theo đối phương nói, đối phương tựu là lật lọng, cũng không quá đáng là vừa chết. Như nếu như đối phương chính thức thủ tín, phóng thích chính mình, đây tuyệt đối là một kiện chuyện may mắn. Không biết đạo hữu là từ nơi nào biết được nơi đây có ngoại giới tu sĩ sẽ xuất hiện đây này. Tần Phượng Minh tuy nhiên đọc mấy chục tiên di chi địa điển tịch, nhưng bên trong không có ghi lại một kiện ngoại giới tu sĩ xuất hiện tiên di chi địa sự tình. Vừa rồi Tần Phượng Minh vẻn vẹn là nói một câu, có thể lại để cho trước mặt lão giả nhận ra là ngoại giới chi nhân, cái này tự nhiên lại để cho hắn đại cảm thấy hứng thú. Bạo Mỗ lúc trước đã từng tìm được qua một gã ngoại giới tu sĩ động phủ, ở bên trong thấy được một ít điển tịch, vì vậy biết được đi một tí ngoại giới sự tình. Những điển tịch kia, ngay tại Bạo Mỗ trong túi chữ vật, người có thể tự hành xem xét. Bạo Thừa Thiên cũng không có chút do dự, lập tức mở miệng nói ra. Thân là tiên quân đỉnh phong chi nhân, tâm trí tự nhiên cực cao. Lúc trước Tần Phượng Minh vẻn vẹn là nói một phen ám thể thuật uy năng bất phàm. Bạo Thừa Thiên liền dĩ nhiên nghĩ tới đối phương là một gã ngoại giới chi nhân. Không có hắn, tiên di chi địa tuy nhiên quảng đại, nhưng có tu sĩ tồn tại khu vực, vẻn vẹn là trong đó cực một phần nhỏ. Dùng Tần Phượng Minh tu vi thủ đoạn, vậy mà không có nhìn thấy qua tu luyện ám thể thuật tu sĩ thủ đoạn, đây tuyệt đối không thể nào nói nổi. Thì ra là thế, còn có một chuyện, đạo hữu đã biết được có linh giới sự tình, bằng đạo hữu như thế thân phận thủ đoạn, có thể dò thám biết như thế nào ra cách tiên di chi địa phương pháp không vậy? Tần Phượng Minh cũng không siêu tầm bạo thừa thiên túi chữ vật, mà là tiếng nói một chuyến, lần nữa hỏi một câu. Này câu, đương nhiên là hắn quan tâm nhất sự tình. Hừ, muốn nghĩ ra cách nơi này, Bạo Mỗ cũng muốn biết. Lúc trước Bạo Mỗ đã từng hao tốn thật lớn khí lực, dò xét mấy chục năm, cũng không có được một tin tức xác thật. Bất quá Bạo Mỗ tại một bản cực kỳ cổ xưa trong điển tịch nhìn thấy qua một câu ngôn ngữ, nói ra cách tiên di chi địa phương pháp, chỉ có đi đến cái kia táng tiên chi địa tìm kiếm. Cái kia điển tịch tuy nhiên cổ xưa, nhưng cũng không quá đáng là một gã biết được linh giới tiên tôn tiền bối chỗ sách mà thôi. Phải chăng thật sự là như thế, tự khó có thể khảo chứng rồi. Hơn nữa cái kia táng tiên chi địa thực sự quá hung hiểm, sổ 10 vạn năm đến, còn cho tới bây giờ không ai có thể tự do ra vào qua táng tiên chi địa. Bạo Mỗ mặc dù có tâm, nhưng là có tự mình hiểu lấy, bằng lúc này tu vi thủ đoạn tiến vào trong đó, khả năng biên giới chi địa cũng khó khăn dùng dò xét xong, tự vẫn lạc trong đó rồi. Bạo Thừa Thiên cũng là quang minh, cũng không do dự mảy may, liền đem trong nội tâm biết nói ra. Tần Phượng Minh nghe nói phía dưới, cũng không có chút khác thường biểu lộ hiển lộ. Hắn vốn tự không nghĩ có thể từ một danh tiên quân tu sĩ trong miệng dò xét đến ra cách nơi đây phương pháp. Nhưng là nghe được Bạo Thừa Thiên nói ra táng tiên chi địa nói như vậy, hắn hay vẫn là trong nội tâm hơi là khẽ động. Nơi đây tên là tiên di chi địa, hơn nữa còn có một chỗ hiểm địa gọi táng tiên chi địa, nếu như trong đó không có gì nội tại liên hệ, Tần Phượng Minh tất nhiên là không tin. Đã đạo hữu chi tiết bẩm báo rồi, Tần Mỗ cũng không phải hủy dạ chi nhân, cái này đem đạo hữu phóng thích. Suy nghĩ một chút về sau, Tần Phượng Minh xem trước mặt Bạo Thừa Thiên, trong miệng nói xong, tay dĩ nhiên vung lên mà ra, đem đối phương giam cầm chi lực bỏ rồi. Đối với ám thể thuật, chính là một loại đỉnh cấp tu luyện công pháp, tại tiên di chi địa, truyền lưu rất nhiều, Tần Phượng Minh đã sớm nghiên cứu qua, tuy nhiên bất phàm, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không tu luyện, vì vậy cũng không có tra hỏi Bạo Thừa Thiên cái gì. Ngươi thực đem lão phu phóng thích mà không có bất kỳ điều kiện. Cảm thụ được trong cơ thể bàng bạc pháp lực bắt đầu khởi động, Bạo Thừa Thiên sống bỗng nhúc nhích tay chân, sắc mặt hơi có vẻ khiếp sợ xem Tần Phượng Minh, trong miệng nghi hoặc chi cực mở miệng nói. Tần Mỗ vốn cùng đạo hữu cũng không cái gì thù oán, tuy nhiên vừa mới động thủ một phen, nhưng đối với Tần Mỗ mà nói, diệt sát đạo hữu cũng không có cái gì chỗ tốt, mà phóng thích đạo hữu, đối với về sau hồn tai sự tình, tất nhiên là một cường đại trợ lực. Tuy nhiên phóng thích đạo hữu, nhưng Tần Phượng Minh hay vẫn là hy vọng Bạo đạo hữu có thể vì Tần Mỗ thủ bí, không muốn đối với người khác nói Tần Mỗ thân phận lai lịch cho thỏa đáng. Bạn đang nghe truyện trên truyện tiên hiệp audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.